Chương 399, mỹ nhân như ngọc. Chương 399, mỹ nhân như ngọc. Đây là Hiền Hoa lầu một bên một bộ tiểu xảo trạch viện, hẳn là cùng Hiền Hoa lầu liên hệ, có lưu cửa hông. Một gian lóe lên mở nhạt ánh đèn trong phòng, Hiền Hoa lầu đầu bài Liêu Thư Tuyết đang đứng tại án thư một bên, trên mặt treo mỉm cười thản nhiên, nhìn xem Lâm Phong. Ánh đèn chiếu rọi, mỹ nhân như ngọc, xinh đẹp không gì sánh được. Lâm Phong nuốt ngụm nước miếng, nói thầm một tiếng, quả nhiên không hổ là phụ thành đầu bài. Liêu Thư Tuyết nói khẽ: "Lâm tướng quân, đã lâu không gặp." Lâm Phong cũng một mặt mỉm cười: "Ha ha, trước mắt vẫn được." Liêu cô nương lại là càng phát ra tinh xảo. "Mời ngồi, trên kết tử trà." Liêu Thư Tuyết phân phó một tiếng, kia tiểu nha hoàn sớm bưng khay trà tiến đến, nhẹ nhàng thả trên bàn trà, sau đó lại nhẹ nhàng lui ra ngoài. Bước chân nhẹ nhàng, gần như im mắng. Lâm Phong cùng ánh mắt của tế nương đi theo tiểu nha hoàn đi, thẳng đến đưa nàng rời khỏi phòng. Trừ Tiêu tự động đứng tại ngoài cửa, chống đại hương, cảnh giác bốn phía. Tế nương thì có rất nhiều vũ khí, đứng sau lưng Lâm Phong. Liêu Thư Tuyết nhìn xem Lâm Phong cười nói: "Làm sao, hiện tại đối với tuổi nhỏ nữ hài tử cảm thấy hứng thú?" Lâm Phong cười khổ: "Dẹp đi đi, ta chẳng qua là cảm thấy tiểu nha đầu này thân thủ không tệ mà thôi." Ánh mắt Lâm tướng quân như nước, cái gì đều không thể gạt được ngươi đây. "Ai, dừng lại, thân phận của ngươi khiến cho ta hồ đồ, xin hỏi, ngươi là làm sao biết ta đến phụ thành?" Liêu Thư Tuyết bưng chén trà, nhẹ nhàng ra hiệu Lâm Phong dùng trà. Nàng cặp kia mỹ lệ con mắt, liếc tế nương một chút. Vị này nghĩ đến là Lâm tướng quân thiếp thân thị vệ đi. Lâm Phong lắc đầu: "Ngươi có chuyện cứ việc nói, nàng không phải ngoại nhân." "A, đó chính là nội nhân a." "Nói chính sự." Liêu Thư Tuyết thở dài: "Mấy ngày không thấy, Lâm tướng quân tốt không thú vị đâu." Lâm Phong không còn đáp lời, bưng chén trà uống nước. Liêu Thư Tuyết thấy thế, đứng dậy, dáng nhẹ váy dài, trong phòng ở giữa xoay tròn hai tuần. Thế nương khẩn trương hướng phía trước nhích lại gần. Lâm Phong nhíu mày nhìn xem nàng cái này quái dị động tác. Đột nhiên, một trận thanh hương xông vào mũi. Vẫn là loại kia Lâm Phong quen thuộc bóng đen mùi thơm. Đây là Liêu Thư Tuyết cười nói, Lâm tướng quân đối với cái này bóng đen thế nhưng là quen thuộc. Lâm Phong như có điều suy nghĩ nhìn xem Liêu Thư Tuyết, trong đầu có ánh sáng hiện lên, lại không thấy rõ ràng, luôn luôn bắt lấy thứ gì. Liêu Thư Tuyết gặp hắn nghi hoặc, tiện tay đem váy dài khẽ đảo, lộ ra bắp đùi trắng như tuyết. Lâm Phong ngưng mắt, phát hiện kia trắng loáng tinh tế giữa hai đùi, có một đạo hẹp dài tinh hồng vết sẹo. Liêu Thư Tuyết nhìn xem Lâm Phong: "Lâm tướng quân, cái này thế nhưng là để ngươi nhớ tới thứ gì?" Lâm Phong đưa tay chỉ về phía nàng: "Ngươi chính là cái kia vô ảnh thứ khách." Liêu Thư Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Lâm tướng quân quả nhiên cơ trí, tại hạ chính là được xưng là bóng đen thần thú thích khách. Lâm Phong phun ra một ngụm trọc khí: "Tại sao phải nói cho ta?" Liêu Thư Tuyết thần sắc cảm đạm, nô gia muốn cùng Lâm tướng quân hợp tác. Lâm Phong không hiểu, cũng không nói chuyện. Lâm tướng quân một đao, để nô gia thanh tỉnh, lại thêm Lâm tướng quân hùng tài đại lược cùng kinh thế văn hải, lại làm cho nô gia triệt để bái phục. Lâm Phong gật đầu, tiếp tục ngươi thổi phồng. "Nô gia ăn ngay nói thật mà thôi, phụ vương tọa hạ Miêu Trường Phong, chính là khăn đen hội thủ lĩnh, hắn thụ phụ vương ủy thác, dùng tiền mua tính mệnh của ngươi. A, kết quả, ngươi đều biết, còn ban thưởng nô gia một đao. Ngươi ẩn giấu công pháp sát thực độc đáo." Liêu Thư Tuyết lắc đầu thở dài: "Nô gia từ 12 tuổi xuất đạo, chưa hề thất thủ, cho đến sau khi thành niên, càng làm mọi việc đều thuận lợi." Ai ngờ nàng u đoán nhìn Lâm Phong một cái. "Tại Lâm tướng quân nơi này đánh bại sau đó thì sao?" "Về sau, Miêu Trường Phong lại đi tìm nô gia hai lần, đồng đều lấy chân tổn thương chưa lành, từ chối đi." Lâm Phong kỳ quái hỏi: "Ngươi không thuộc về khăn đen sẽ, đến cùng là vì ai làm việc?" Liêu Thư Tuyết cười một tiếng: "Nô gia chỉ vì tiền tài làm việc. Liên ngươi một thân một mình sao?" "Đương nhiên, nô gia cũng là có tổ chức." Lâm Phong gật đầu: "Ừm, cái này liền nói thông được, ngươi đây coi như là phản bội tổ chức đi." Liêu Thư Tuyết mặt ủ mày cho: "Nô gia phản bội tổ chức, hy vọng Lâm tướng quân thu lưu, nếu không, khó giữ được tính mạng. Tổ chức của ngươi rất lợi hại." Liêu Thư Tuyết nghĩ, xác thực rất lợi hại, nhưng là, nô gia tính toán qua đi, cảm thấy vẫn là Lâm tướng quân càng hơn một bậc. "Cho nên, ngươi nghĩ đầu nhập ta?" "Lâm tướng quân, là hợp tác." "Hợp tác?" Lấy Lâm tướng quân dưới mắt tình trạng, nguy cơ từ phía, một cái sơ sẩy, chính là vực sâu vạn trượng. "Ha ha, nói quá lời." Liêu Thư Tuyết lắc đầu: "Khan đen quân người, đầu óc đều có vấn đề, nếu như Lâm tướng quân đại quân áp cảnh, tự nhiên không chút huyền niệm, nhưng là ta nghĩ không tổn hao cầm xuống phụ thành." Lâm Phong cắt đứt lời của nàng, kiên định nói. Liêu Thư Tuyết kinh ngạc nhìn xem hắn, thật lâu. Lâm tướng quân quả không phải người thường, để nô gia càng là cảm mến. Suy nghĩ một lát, mới sâu kín nói: "Không tổn hao cầm xuống phụ thành, nghe vào quá mức mờ mịt, khan đen quân đầu óc có vấn đề, tuy không chiến lược, cũng không sợ sinh tử." "Khó." Lâm Phong cũng nuốt ve ngăn ngắn gốc dâu cằm, rơi vào trầm tư. Hắn biết rất khó, nhưng cái mục tiêu này quá mức dụ hoặc, để cho mình nhịn không được bước lên này phong hiểm. Thấy Lâm Phong không nói lời nào, Liêu Thư Tuyết thở dài. Nô gia đem kiên quyết đứng tại Lâm tướng quân bên này, mặc kệ kết quả như thế nào. Lâm Phong bất vi sở động: "Ta muốn biết vì cái gì? Đừng nói cho ta chỉ là bởi vì kia mấy bài thơ tử." Liêu Thư Tuyết cười nói: "Chẳng lẽ Lâm tướng quân chiến tích không tính a? Còn có đây này, khan đen sẽ vô pháp vô thiên, làm việc không có chút nào quy củ, đơn giản là như một đám thổ phỉ du côn, để dạng này một đám người chấp chính, há không người người đứng trước vi vong. Thiên hạ này càng loạn, chẳng phải là đối với ngươi nhóm càng có lợi?" "Ai, nô gia thích ca múa mừng cảnh thái bình, nước làm dân giàu an thời gian." Lâm Phong suy nghĩ một ít thời gian: "Ngươi đã phản bội tổ chức, như thế nào an nhiên ở này?" Liêu Thư Tuyết trả lời: "Trấn Tây chiến loạn thường xuyên, tổ chức cơ hồ từ bỏ nơi đây, để nô gia có thể hơi tản. Nơi đây tổ chức đầu mục vẫn là ngươi đúng không?" "Chính là, đây cũng là nô gia cùng Lâm tướng quân hợp tác ỷ vào." "Tốt, chúng ta liền liên thủ cầm xuống phủ thành. Kia nên làm như thế nào? Tạm chờ ta chủ tính một phen sau, lại triển khai hành động." Mặc dù cảm thấy việc này rất khó hoàn thành, nhưng nhìn Lâm Phong kiên nghị khuôn mặt, Liêu Thư Tuyết không khỏi vì đó một trận lòng tin mười phần. "Lâm tướng quân, đây chính là nô gia thích ngươi địa phương, ngươi kiên định thần sắc, quá làm cho người mê muội." Liêu Thư Tuyết cắn môi đỏ, một mặt si mê. Lâm Phong đội vàng nhấc tay, "Ngừng, ta không phải ngươi hộ khách, không dùng như thế làm dáng, ngươi vẫn là nói với ta nói, trước mắt tổ chức của ngươi kết cấu đi." "Tốt, ta liền cùng ngươi nói chuyện bình thường, cái thân phận này chính là cái yểm hộ, ta cũng không thiếu chút tiền này, tại toàn bộ trấn Tây, bốn phía đều có ta tin tức thông đạo, nếu như ta muốn biết sự tình, bình thường đều có thể biết." Liêu Thư Tuyết đoan chính sắc mặt, em hay nói, "Tốt, vậy ngươi nghĩ hợp tác với ta mục đích là cái gì?" "Khan đen sẽ quá ghét, lấy năng lực của ta là trừ không xong bọn hắn, coi như ám sát mấy cái đầu mục, cũng không cách nào ức chế bọn hắn tăng trưởng, cho nên ta không thể không tìm kiếm đồng bạn hợp tác." Lâm Phong nghĩ nghĩ, "Hợp tác là có thể, chỉ là, tại ta quản thúc khu vực, là không cho phép các ngươi dạng này tổ chức tồn tại, ngươi có thể minh bạch không?" Chương 400, đêm nay cũng đừng đi chương 400, đêm nay cũng đừng đi ta minh bạch, nếu như ngươi thống nhất trấn Tây sau, cho ta cung cấp bảo hộ, ta liền đổi nghề." Liêu Thư Tuyết rất đau nhanh nói. Lâm Phong cười nói, "Bảo hộ khu quản hạt bách tính an toàn là của ta hàng đầu trách nhiệm, cái này không có vấn đề." Liêu Thư Tuyết gật đầu, "Ta thừa nhận ngươi có năng lực như thế, ta cũng thẳng thắn nói cho ngươi, ta bao quát tổ chức của ta, năng lực cũng rất mạnh, có thể vì ngươi thống nhất đại nghiệp cung cấp rất lớn trợ lực." "Tốt, nếu như hợp tác, cần lẫn nhau thành khẩn, ta hy vọng ngươi có thể cung cấp một phần tổ chức của ngươi kết cấu phân bố cùng danh sách nhân viên." Lâm Phong rất cao hứng, hắn tự Liêu Thư Tuyết có thể như thế nhanh chóng biết mình tiến vào phủ thành tin tức, liền có thể đánh giá ra nó tổ chức năng lực tình báo thập phần cường đại. Liêu Thư Tuyết dừng lại một lát, "Có thể cung cấp, nhưng ta cần một cái hứa hẹn, hoặc là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Đương nhiên, ngươi nói ra điều kiện." Lâm Phong biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Liêu Thư Tuyết trầm mặt xuống, thần sắc có chút do dự. Lâm Phong nhìn một chút kia đoạn nhanh thiêu một nửa ngọn đến, biết ở đây chậm trễ thời gian thật lâu. "Có thể thống khoái điểm sao? Chúng ta thời gian không nhiều, nếu như có thể mau chóng nghĩ biện pháp cầm xuống phụ thành, đối với ngươi ta đều có lợi." Liêu Thư Tuyết rốt cục hạ quyết tâm, cắn răng nhìn chằm chằm con mắt của Lâm Phong. "Lâm Phong, ta nghĩ, để ngươi cưới ta làm thế tử." Lời này vừa nói ra, chẳng những Lâm Phong, liền cả đứng sau lưng hắn tế nương cũng sửng sốt. Lâm Phong nhìn kỹ một chút vẻ mặt Liêu Thư Tuyết, hết sức nghiêm túc, không giống nói đùa. Liền nhíu mày hỏi, "Có thể nói một chút tại sao không?" Liêu Thư Tuyết cái này nói ra miệng, liền không chần chờ nữa. "Lâm Phong, từ khi ta tại Thanh Thủy nhận biết ngươi đến nay, ngươi tất cả mọi chuyện đều đặt ở trong lòng ta." Lâm Phong ngắt lời, "Bao quát ngươi hai lần ám sát ta. Kia là sơ cấp giai đoạn, ta cũng thu người ta tiền, nhưng chính là tại ám sát sau khi thất bại, ta bị ngươi sở tác sở vi tin phục, ta đã từng nhiều lần nói qua, ngươi mưu lược, tài hoa của ngươi, cùng ngươi." "Phong thái." "Có thể là Liêu Thư Tuyết tại hoàn cảnh như vậy ở lâu, cho nên nói ra những lời này không hề tốn sức. Cho nên, ta phản bội tổ chức, từ bỏ tất cả, chính là đang chờ hôm nay cơ hội." Lâm Phong mỉm cười, "Ngươi như thế nào biết chuyện hôm nay?" Liêu Thư Tuyết rất là tự tin nói, "Đây chỉ là ngẫu nhiên, nhưng ta tin tưởng, tại ngươi thống nhất trấn Tây con đường bên trên, sẽ có rất nhiều cơ hội như vậy." "Ngươi thế nào biết ta muốn thống nhất trấn Tây?" "Ta tại loại trường hợp này lâu, tự nhiên quen biết bao người, đối nhân tính nắm chắc, vẫn còn có chút tâm đắc." Lâm Phong trầm ngâm nói, "Ngươi cũng biết ngươi chỗ trường hợp, lại quen biết bao người, cái này khiến ta như thế nào hắn không tốt nói thẳng cự tuyệt, nhưng là ý trong lời nói cũng rất rõ ràng. Ngươi cưới ta về sau, không còn xuất đầu lộ diện chính là." Lâm Phong nở nụ cười, "Ta, Lâm Phong, đại tông triều đỉnh trung viên bá, trấn Tây tướng quân, cưới vợ không để người ta biết." Liêu Thư Tuyết cắn môi đỏ, nếu mày suy nghĩ thật lâu. "Ta, Liêu Thư Tuyết có thể làm người Lâm Phong thiết thất, như thế nào?" Ánh mắt của nàng ảm đạm xuống. Quyết định này, đối với luôn luôn tự cao tự đại Liêu Thư Tuyết, là cái cự đại nhược bộ. Để chính nàng có loại cảm giác mất mát. Sự tình đã đến trình độ này, lui lại không đường, tiến lên không cửa. Liêu Thư Tuyết đã sớm thấy rõ ràng, trấn Tây chi địa, sớm tôi muốn tận về Lâm Phong chi thủ. Khi trấn Tây khôi phục trật tự về sau, tổ chức của mình khẳng định sẽ tìm đến phiền phức. Cái kia tổ chức rất đáng sợ, coi như mình chạy ra nước ngoài cảnh, cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Trừ phi tìm một cái mạnh mẽ ô dù. Trước mắt Lâm Phong, vô luận năng lực cùng thế lực, đều là mình tốt nhất ô dù, không có cái thứ hai. Lâm Phong thở dài, "Liêu Thư Tuyết, lấy điều kiện của ngươi, có thể không dùng tự hạ thân phận, hai ta có thể định ra cái khác hình thức phương thức hợp tác, cần gì phải như thế đâu." Liêu Thư Tuyết vừa trừng mắt, "Lâm Phong, ngươi là trướng mắt ta sao?" Lâm Phong tự giễu nói, "Ngươi cũng đừng đối với mình như vậy không có lòng tin, chỉ là ta Lâm Phong còn khinh thường tại cầm hôn nhân làm thẻ đánh bạc, đến thực hiện mục đích của mình." Liêu Thư Tuyết chán nản nói, "Lâm Phong, là ta tự nguyện, đây không phải còn có vị muội muội này làm chứng mà." Tế Nương có chút mê mang, nhìn xem Lâm Phong, nhìn lại Liêu Thư Tuyết. Chân chớ nói, "Ừm, ta có thể làm chứng." Liêu Thư Tuyết tiếp lấy bổ sung, "Ta một nữ tử, nghĩ không ra cách thức khác, chỉ có thể đem điều kiện này làm ngươi ta hợp tác cơ sở, chỉ cần ngươi đáp ứng, mới có thể để cho ta yên tâm giao ra tất cả át chủ bài." Lâm Phong suy tư một lát, nhìn xem chính khẩn trương nhìn mình chằm chằm Liêu Thư Tuyết. "Ta mặc dù thân ở Thanh lâu, lại một mực giữ mình trong sạch, bán nghệ không bán thân, sẽ không bận tướng quân thể sát tinh thần." Liêu Thư Tuyết túi đầu nhẹ nói, "Ta nghĩ không ra bất kỳ lý do cự tuyệt chuyện tốt như vậy." Lâm Phong nhìn xem xinh đẹp không gì sánh được Liêu Thư Tuyết, hít một hơi thật sâu. Liêu Thư Tuyết lập tức nhẹ nhàng thở ra, giờ khắc này, phản phất trên thân không có khí lực bình thường, có chút hư thoát. ta đều chịu ủy thân làm cho ngươi thiếp, ngươi Lâm Phong lại còn do dự nửa ngày, hiện tại ta đối với giá trị của mình bắt đầu hoài nghi. Nàng ủy khuất lẩm bẩm. Lâm Phong đứng dậy cười nói, hiện tại chúng ta chính sự là như thế nào cầm xuống phụ thành, cái khác chờ thêm sau lại nói. Nói xong, khoát tay ra hiệu tế nương, nên đi. Liêu Thư Tuyết ngồi không núp đích. Lâm Phong, ngươi muốn tình báo, ta chỗ này đều có, đêm nay cũng đừng đi. Lâm Phong thản nhiên nói, nếu như ngươi nơi này thuận tiện, có gì không thể, xuất ra tình báo của ngươi, chúng ta nghiên cứu một chút. Nói chuyện, đưa tay chỉ ngoài cửa. Thế nương minh bạch, đây là để cho mình đi thông chi trừ tiêu. Liêu Thư Tuyết nơi này tình báo xác thực so vi báo nhân viên tình báo toàn diện tỉ mỉ rất nhiều. Bởi vì người của nàng một mực thẩm thấu tại phủ thành bên trong, đương nhiên muốn so vừa mới chui vào thành thủy quân tình báo doanh, cũng có ưu thế. Lâm Phong từng trương cẩn thận dò xét, bao quát khăn đen quân trong thành đóng quân nhân số, tuần tra lộ tuyến cùng số lần. Khăn đen sẽ tụ hội địa điểm cùng thời gian. Tại quảng trường cử hành lớn tham viếng hoạt động giãn cách thời gian, chờ một chút. Phụ trách tụ hội truyền đạo người tin tức, cùng khăn đen quân thủ lĩnh, tướng lãnh cao cấp cùng trung cấp sĩ quan chờ. Thậm chí còn có khăn đen sẽ đi hạt phạt kia, nhận mê hoặc đám người, mới bảo tụ hội nhân số. Lâm Phong thấy thẳng gật đầu, liên thanh tán dương Liêu Thư Tuyết việc làm thật tốt. Cái này khiến Liêu Thư Tuyết mười phần đắc ý, ghé vào trước người Lâm Phong, không nín được vui. Thời gian trôi qua rất nhanh, hai người đều không có ngủ, thẳng đến sắc trời sáng rõ. Tất cả tình báo đều bị Lâm Phong thu tập được trong đại não, sau đó bắt đầu nằm dài trên giường, nhắm mắt tiến hành cấu tứ hành động của mình phương án. Liêu Thư Tuyết biết hắn đang suy nghĩ đại sự, cũng không dám đánh nhiều hắn. Lặng lẽ đi ra cửa chuẩn bị bữa sáng. Ai ngờ, đợi nàng cùng Tiểu Nha Hoàn bưng bữa sáng lúc đi vào, phát hiện Lâm Phong đã ngủ. Khăn đen quân quản lý xác thực rất lỏng lẻo, đầu linh thẩm Trung Anh cũng không phải là quân nhân xuất thân. Hắn chỉ là đi theo lão đại Miêu Trường Phong tương đối sớm. Miêu Trường Phong cũng biết năng lực của hắn, cho nên để hắn dẫn theo 7-8 vạn thượng vàng hạ cám khăn đen quân, đi tới vắng vẻ trấn Tây. Thẩm Trung Anh thủ hạ mấy viên đại tướng, cũng đều là giang hồ hán tử xuất thân. Chỉ có phó tướng Bành Lương, hơi cố quân sự thưởng thức, lại cũng chỉ đối với võ công cảm thấy hứng thú. Như thế một bọn người cùng tiến tới, trừ sống phong túng, cơ hồ không có những yêu thích khác. Phủ thành quan viên cùng phú thương lớn giả, trừ đầu mười mấy nhà bên ngoài. Cái khác cơ bản để bọn hắn họa họa không sai biệt lắm. Chương 401, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chương 401, cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thẩm Trung Anh rất thích nhân thê, luôn luôn tìm cơ hội đốn tại nhà nào phú thương trong nhà, để người ta thê thiếp bồi mình uống rượu. Hét tới tính lên lúc, tiện tay liền nắm qua người ta kiểu thê mỹ thiếp, trước mặt mọi người hành lạc, khí diễm mười phần phách lối. Người khác còn không dám lên tiếng khuyên can. Từng có không đành lòng quan sát, nghi rời khỏi phòng khách lúc, lại gặp đến Thẩm Trung Anh ra tay ác độc tàn sát. Bành Lương gần nhất để mắt tới Hiện Hoa Lầu lao bản Lương Nhã Như. Bàng Lợi cùng Viên Hách Võ hai người, thì là trong lòng niệm tưởng Liêu Thư Tuyết cùng Phạm Nhu. Chỉ bất quá trở ngại con trai của Tô Kiền Tô Doãn, bọn hắn cũng còn chưa làm quá mức. Dù sao Tô Kiền trong tay còn cầm một vạn phủ quân. Toàn bộ phủ thành đã bị bọn hắn làm tới, người người cảm thấy bất an, đêm không thể say giấc tình trạng. Đốc quân Tô Kiền chính là hối hận nhất một cái, hắn từ khi tiếp nhận phủ vương bổ nhiệm, dẫn khăn đen quân vào thành. Lại nghi khống chế phủ thành, đã không thể. Khăn đen quân bị Lâm Phong một trận chiến giết chết 4 vạn, vẫn trốn về 1 vạn nội quân. Tăng thêm lưu thủ hơn 2 vạn người, vẫn là so phủ quân thêm ra hơn 2 vạn nhân mã. Người đông thế mạnh, Tô Kiền nói chuyện phân lượng còn kém rất nhiều. Thẩm Trung Anh cùng một đám tướng lĩnh, giang hồ khí rất nặng, nơi nào nghe Tô Kiền quan trưởng kia một bộ. Cho nên, Tô Kiền là có khổ tự biết, cả ngày trong nhà phụ phiệu. Tô Doãn cũng là nổi nóng, mình cái này phụ thành đệ nhất công tử, hiện tại không phổ biến. Liên cả mình một ngày thu đấu vàng Hiện Hoa Lầu, không có khách nhân không nói, ngay cả nhà mình trưởng quỹ đều bị người vũ đục. Hai cha con tránh trong phòng, uống rượu giải sầu. Hai người đã uống đến mặt đỏ tiến hai, Tô Doãn mượn tự kình, giọng căm hận nói: "Cha, ta không bằng thiết cái bẫy, đem mấy cái này xúc sinh xử lý mà thôi." Tô Kiền trừng mắt đỏ bừng con mắt nhìn nhi tử. "Doãn Nhi, ngươi ý nghĩ này rất nguy hiểm, không biết mấy người bọn hắn có đao thương bất nhập chi năng sao?" "Cắt, kia cũng là chính bọn hắn thổi ra, không gặp những cái kia đao thương bất nhập khăn đen quân tốt, bị Lâm Phong giết bao nhiêu à?" Tô Kiền lắc đầu, những cái kia quân tốt đều là giả, nhưng này mấy cái đầu mục lại là có bản lĩnh thật sự. Tô Doãn không phục mà nhìn xem cha hắn. "Ngài thấy tận mắt, tự nhiên là gặp qua, có một lần say rượu, kia Bàng Lở cùng Tiên Hách Võ uống đến tính lên, quăng cánh tay tại tiệc rượu trước luật võ." Tô Kiền meo mắt lại nhớ lại, lúc ấy đều là lấy đao, chỉ chém vào đôm đốt băng lên, một bộ da thịt lại lông tóc không tổn hao. Tô Kiền nói chuyện, xích lại gần thân thể, hạ giọng. Nghe nói, kia Thẩm Trung Anh cùng Bành Lương, càng là tại phía trên bọn hắn, một thân khổ luyện công phu, trên giang hồ thanh danh rất vang. Tô Doãn hít vào một hơi, "Cha, kia ta nhưng bằng dùng độc a." Tô Kiền cười khổ, "Hai tử a, khăn đen sẽ có chuyên môn làm ám sát tổ chức, bên trong liền có dùng độc cao thủ, ta một cái làm không tốt, chính là cửa nát nhà tan kết cục." Nói xong, ngửa đầu chút xuống một chén rượu, ai thán một tiếng. Cái này phủ vương coi như đánh xuống đại tông giang sơn, lại như thế nào ngồi ổn đâu. "Cha, kia ta chạy đi, không ở nơi này thụ lấy bất khí." "Ai, cái này thiên hạ rộng lớn, lại có nơi nào là ta nó thân chi địa." Tô Kiền ai thán, vô vô nhi tử bà bay. "Một khi khăn đen quân xong đời, hai nhà chúng ta cũng phải đi theo xong đời, kia Lâm Phong há lại hạ người lương thiện." "Cha, ngươi cho rằng khăn đen quân có thể đỡ nổi Lâm Phong a?" Tô Kiền ngẩng đầu nhìn về phía sáng ngang. Lâm Phong thanh thủy quân chính cùng thát tử giằng co, nhất thời bán hội còn không lo được khăn đen quân, phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ Thẩm Trung Anh, sớm tính toán, không phải đến lúc đó hắn nói không được, trong lòng một mảnh ảm đạm. Tô Doan nghiến răng nghiến lợi, mấy cái kia xuất sinh, suốt ngày không làm nhân sự, họa họa bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng, liền cả lão tử Hiệt Hoa Lầu cũng không bỏ qua, tức chết ta. Nhi tử, cái gì Hiệt Hoa Lầu à, trước chú ý tự mình đi, tốt nhất đừng tới phát sinh mâu thuẫn, không phải cha đều cứu không được ngươi. Tô Kiền lạnh lùng cảnh cáo Tô Doãn. Tô Doãn nhíu mày suy tư nửa ngày, sau đó thấp giọng nói: "Cha, nghe nói Trử Kiêu tìm nơi nương tựa Lâm Phong, không bằng Tô Kiền liền đội vàng lắc đầu, cha cùng kia Lâm Phong đã không thể điều hòa, ngươi đã quên chuyện của Tần Trung sao?" "Cha, đây chẳng qua là chính trị, ta không phải không động nhà của Tần Trung người mà." "Hắc, chính trị, bọn hắn liền sẽ không cùng ta giảng chính trị." "Cha, nói như vậy, ta đó là một con đường chết." Tô Kiền mặt tâm trầm, không đến cuối cùng, lại không biết hiệu chết vào tay ai. Tô Doãn vui mừng: "Cha, ta còn có thủ đoạn." Tô Kiền hắc hắc cười lạnh: "Cha cùng kia Hà Chi Võ sớm đã làm tốt dự định, đừng ức hiếp hung ác, không phải, một vạn phủ quân cũng không phải ăn chay." Tô Doãn thoảng qua nhẹ nhàng thở ra: "Đúng, ta còn có hơn một vạn quân đội đâu, há có thể mặc người khi nhục." Tô Kiền dùng đầu ngón tay chỉ điểm lấy Tô Doãn: "Tiểu tử, xuất ngoại cho lão tử khiêm tốn một chút, bây giờ không giống ngày xưa, cần cụp lại cái đôi mà đối nhân xử thế." Tô Doãn gật đầu, buồn bực đi sờ bầu rượu: "Đừng uống, rượu nhiều hỏng việc." Tô Kiền quát bảo ngưng lại động tác của hắn. Lúc này, Lâm Phong đang núp ở Liễu Thư Tuyết nhà nhỏ từ bên trong, trong tay lấy một phần tình báo đang nhìn. Phía trên là ghi chép khăn đen sẽ tại quảng trường tụ tập đám người tham viếng thánh mẫu ngày cùng đại thể nhân số. Nhìn qua quy mô 10 phần khổng lồ, một đám gần vạn tín đồ, toàn bộ tụ tại phủ thành quảng trường, hiển tâm thăm viếng thánh mẫu giống. Lâm Phong cảm thấy, nếu như mình nghĩ biện pháp, trước mặt mọi người đem tòa kia thánh mẫu giống hủy đi, phải chăng có thể giao động đến những này tín đồ tín nhiệm. Khăn đen sẽ chiều sâu tín đồ, trong lòng đối với thánh mẫu tiếp cận vô hạn sủng kính. Si mê đến không để ý tự thân sinh mệnh trình độ. Một khi thánh mẫu giống trên quảng trường trước mặt mọi người sụp đổ, rất khả năng cũng đánh tan những này chiều sâu tín đồ đạo tâm. Sau đó tại quảng trường xếp vào người của chính mình, thừa cơ ồn ào, gây nên rối loạn. Phủ quân sớm phân tán vào thành, đem thành nội khăn đen quân thanh trừ hết, đem lại bộ phận khăn đen quân ngăn tại ngoài thành, chờ đợi đội ngũ của mình đi tới sau, nội ứng ngoại hợp, đem nhất cử đánh tan. Đây cũng là hợp lý nhất kế hoạch công kích. Đương nhiên, cụ thể chi tiết còn cần tiếp tục hoàn thiện. Bởi vì Hiệt Hoa Lầu đã không có khách nhân nào, Liễu Thư Tuyết liền một mực hầu ở bên người Lâm Phong. Nghe kế hoạch của hắn, cũng cảm thấy có thể thực hiện. Lâm Phong, chấp hành kế hoạch này có hai cái chỗ khó. Nói ra, thứ nhất, khăn đen quân mấy cái thủ lĩnh trên thân công phu không cạn, đến sớm bố trí tốt thủ đoạn đường đối. Lâm Phong gật gật đầu, không có cắt đứt lời của nàng. Điểm thứ hai, ngươi nói trước mặt mọi người hủy đi thánh mẫu pho tượng, nếu như là người vì hủy đi, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn hoảng hốt. Ừ, có đạo lý. Liêu Thư Tuyết dừng lại, nhìn Lâm Phong phải chăng nghe được nghiêm túc. Lâm Phong gặp nàng không nói lời nào, liền bội hỏi: "Không có." Liêu Thư Tuyết thấy Lâm Phong nghe được nghiêm túc, trong lòng cao hứng. "Còn có, phụ quân sức chiến đấu cùng nghe điều trình độ, cũng là thắng bại mấu chốt." Lâm Phong lắc đầu thở dài, luôn có loại không bị khống chế cảm giác. Nếu là lao tử thành thủy quân. Hắc hắc. Trong lòng Liễu Thư Tuyết cao hứng, biết mình xách mấy đầu vấn đề, được đến Lâm Phong coi trọng. Là ngươi nghĩ không tổn thất thanh thủy quân liền cầm xuống phủ thành, chuyện tốt nơi nào có dễ dàng như vậy. Lâm Phong nhíu mày, ta sẽ suy nghĩ lại. Nói xong túi đầu tại Liễu Thư Tuyết trên bàn trang điểm, tiện tay nâng bút phủi đi lấy. Vô luận như thế nào, bước đầu tiên chính là phá hủy cái kia đen túi thánh mẫu pho tượng. Dấu hỏa không được, liệt tiểu cũng không được, dấu vết con người quá nặng. Nếu bàn về nổ tung hiệu quả, thuộc về thuốc nổ. Chương 402, cái kia mấy cái bại hoại chương 402. Cái kia mấy cái bại hoại Lâm Phong nhíu mày khổ tư, cái kia thuốc nổ là thế nào phối chế, hắn cũng không biết cụ thể phối chế tỷ lệ. Mình một mực không dám đùa lửa thuốc, cũng là bởi vì món đồ kia quá nguy hiểm. Sơ sót một cái, liền đem mình cho góp đi vào. Trước mắt đến xem, chính là cần vật này thời điểm, không thể không cẩn thận nghiên cứu một phen. Lâm Phong trên giấy viết xuống diêm tiêu, lưu mình, than tuổi cho chữ, sau đó lại tại ba cái từ hạ loạn bạch lên số lượng. Suy tư gần nửa canh giờ, nhìn thấy Liêu Thư Tuyết tại ngủ trên giường, đứng dậy đi qua nhẹ nhàng đợi nàng. "Ai, tỉnh tỉnh, nơi này có việc muốn làm." Lâm Phong cũng muốn để nàng ngủ thêm một hồi nhi, nhưng là tình trạng trước mắt không cho phép. Liêu Thư Tuyết nhìn xem trong tay tờ giấy, là để nàng tìm người đi mua cái này ba loại vật phẩm. Như thế không khó, ba loại vật phẩm rất phổ biến, chính là cảm thấy Lâm Phong muốn mỗi dạng mua 10 cân, có chút quá dị. Liêu Thư Tuyết đuổi người đi hiệu thuốc mua diêm tiêu cùng lưu mình, lại đi cửa hàng bên trong mua than tuổi. Sau đó trở lại trong phòng, còn buồn ngủ nhìn Lâm Phong tiếp tục tại trước bàn trang điểm tô tô vẽ vẽ. Trước mắt nam tử này viết rất nhiều truyền kỳ cố sự, là anh hùng trong lòng của mình. Há biết cái này anh hùng phía sau lại trả giá so với thường nhân thêm ra gấp trăm lần cố gắng. Nhìn nhìn lại một mực đi theo Lâm Phong tế nương, cũng không dễ dàng. Trên thân có nhiều như vậy vũ khí, thân thể gầy yếu, ngồi dựa tại cửa ra vào bên cạnh, túi đầu ngủ thiết đi. Đây là liên tiếp hai cái ban đêm cũng chưa ngủ. Liêu Thư Tuyết không khỏi trong lòng cảm thán. Ba món đồ rất nhanh đã bị mua trở về. Lâm Phong làm cho người ta đem ba loại vật phẩm phân biệt mãi thành phấn trạng. Sau đó, hắn trong sân, dùng trang giấy phân biệt đem ba loại vật phẩm một phấn, theo các loại tỷ lệ tách ra. Ghi chép tốt các loại tỷ lệ sau, đem phần thứ nhất trộn lẫn hòa vào nhau, nhẹ nhàng quấy vân. Đúng là một đống nhỏ màu đen bột phấn. Lâm Phong biết, chính là loại này màu đen bột phấn, gặp được một điểm tử hỏa tinh lúc, liền sẽ bộc phát ra mấy liệt, làm cho người ta trố mắt lực lượng. Hắn làm mấy chục chồng các loại tỷ lệ màu đen bột phấn, đều dùng trang giấy gói thành bọc nhỏ. Bọc giấy bên trên làm tốt tiêu ký. Cái này cùng mù quáng thí nghiệm là có khác nhau. Lâm Phong là đã biết kết quả, chỉ là không biết con số cụ thể, cho nên quá trình bên trong không có nghi hoặc. Nếu như không biết kết quả, có thể phát minh ra mới đồ vật, kia là nhà phát minh độc quyền. Trong sân nhỏ, Tế Nương cùng Liễu Thư Tuyết đều bị đuổi vào trong nhà, chỉ có Lâm Phong mình lấy nhóm lửa ngọn nến, nhìn trước mắt nhỏ bọc giấy. Sau khi hít sâu một hơi, dùng ngọn nến nhẹ nhàng tiếp xúc bọc giấy. Mình thì nghiêng thân thể, kéo dài khoảng cách. Cái trò này quá mức bạo liệt, việc khác không làm thành, trước tiên đem mình đốt thành trọng thương. Ai ngờ, cứ việc bọc giấy bốc cháy lên, đống kia màu đen bột phấn lại an tĩnh không có chút nào biến hóa. Cái tỷ lệ này thất bại. Lâm Phong dùng bút đem ghi lại ở giấy bên trên một nhóm mấy lần cắt đi, tiếp lấy bắt đầu đi thiêu tiếp theo bao. Liêu Thư Tuyết cùng Tế Nương hai người chen tại cửa ra vào, thăm dò nhìn ra phía ngoài lấy. Hai người cau chặt lông mày, không biết Lâm Phong đây là đang làm gì, suy nghĩ nửa ngày cũng không thể nào hiểu được hắn quái dị hành vi. Thẳng đến có một cái bọc giấy đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt sáng, dọa hai người khẽ run rẩy. Đã thấy Lâm Phong một mặt vui mừng, trên giấy ghi chép cái gì? Dòng dã thời gian một ngày, Lâm Phong đem 30 cân vật liệu tiêu hao sạch sẽ. Mà mặt của Lâm Phong cũng đen sì, song Liễu Thư Tuyết cùng Tế Nương cười lúc, chỉ còn hai hàm răng trắng. Thư Tuyết ơi, tiếp tục làm cho người ta đi mua vật liệu, không cần nhiều, lần này các mua 5 cân liền đủ. Lâm Phong rửa sạch sẽ tay mặt, tiếp nhận tiểu nha hoàn bưng trà đến ngọn. Thân thể lỏng lỏng lẻo lẻo nghiêng theo trên ghế. Cuối cùng là để hắn tìm tới nhất bạo liệt phối phương, có cái đồ chơi này, nhất định có thể để cho khăn đen sẽ tín đồ, hoài nghi nhân sinh. Sau đó lại phối hợp người một nhà mê hoặc, chế tạo ra hỗn loạn, dao động đạo tâm của bọn hắn. Đây cũng là mình dự tính ban đầu. Bước kế tiếp chính là dựa theo khăn đen quân trạm gác địa vị cùng tuần tra thời gian, an bài phủ quân tiến hành tập kích. Bốn cửa thành là vị trí then chốt, nhất định phải lấy thế xét đánh lôi đỉnh cầm xuống, khống chế trong tay chính mình. Về phần mấy cái khăn đen quân thủ lĩnh, Lâm Phong suy nghĩ, mình tăng thêm Liễu Thư Tuyết, Tế Nương, Ôn Kiếm, Trừ Tiêu, lần lượt thu thập sẽ không phải có quá lớn khó khăn. Phần này kỹ càng kế hoạch hành động đã cơ bản chứng thực đến giấy bên trên, liền chờ hoàn thiện mấy cái chi tiết sau, đưa cho Hà Chi Võ, khiến cho theo kế hoạch thi hành. Mấy người tụ cùng một chỗ, nhìn kỹ Lâm Phong bản kế hoạch. Nhiều người lực lượng lớn, có nhiều vấn đề bị nói ra, sau đó lại thương lượng sửa lại bổ sung. Tế Nương cùng Trừ Tiêu đều rất hưng phấn, có thể tham dự vào đại sự như thế ở trong, cảm giác mình có thụ coi trọng. Liêu Thư Tuyết thì cười híp mắt cho Lâm Phong xoa bả vai, tiến đến bên thái hắn, nhẹ nói lấy lời nói: "Lâm Phong, tối nay ta ngủ đi." Lâm Phong chính nhắm mắt hưởng thụ lấy mỹ nhân phúc lợi, nghe nói như thế, lập tức sững sờ. "Thư Tuyết, ý của ngươi là?" Liêu Thư Tuyết nhẹ nhàng đệm hắn một chút. "Nô gia ý tứ là, để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng có lại liều mạng thức đêm, nghĩ cái gì đâu ngươi?" Lâm Phong cười khổ gật đầu: "Ta cũng nghĩ như vậy a, làm gì đánh ta?" "Phi, quỷ biết ngươi mù nghĩ gì thế." Lâm Phong lấy tay nắm chặt Liêu Thư Tuyết trắng loan tay nhỏ: "Ta chính là nghĩ, cũng đỡ không nổi mấy ngày liền cường độ cao tiêu hao, là nên ngủ ngon giấc, không phải rất ảnh hưởng kế hoạch hành động." "Ừm, ngươi nhường ta từ đáy lòng bội phục, là cái làm đại sự nam nhân." "Cái này còn cần ngươi nói?" Ngươi đang lúc hai người nói thì thầm lúc, có tiểu nha hoàn đội vàng chạy vào. "Tiểu thư, không tốt, mấy cái kia bại hoại lại tới." Nhìn xem nha hoàn hồi hộp đến trắng bệnh sắc mặt, Liêu Thư Tuyết liền biết ai tới. Lâm Phong sững sờ: "Cái kia mấy cái bại hoại?" Liêu Thư Tuyết vừa sửa sang lại quần áo, bên cạnh trả lời: "Còn có cái nào bại hoại, chính là khăn đen quân mấy cái đầu lĩnh, đã sớm muốn đánh chúng ta Hiệt Hoa lầu chủ ý, ai, các ngươi đợi chút, ta đi ứng phó một chút." Nói xong, đội vàng đi theo nha hoàn đi. Đến Hiệt Hoa lầu chính là Bành Lương, Bàng Lờ cùng Tuyên Hách Võ. Ba người này đều có mục tiêu. Lão bản Nương Nhã như thấy Bành Lương liền toàn thân run rẩy, biết mình lần này muốn hỏng bét. Đội vàng đuổi một cái thối khoái, nhanh chân gã sai vặt, chạy như bay đi tìm Tô Doan cầu viện. Mình thì giữ vững tinh thần, trong khuôn mặt tươi cười nên ra cửa. Bành Lương thân cao chín thước, cao lớn và mỡ, nhìn qua khổng võ hữu lực, mười phần bưu hãn. Theo ở sau lưng hắn Bàng Lờ cùng Tuyên Hách Võ, mặc dù không có hắn cao, nhưng cũng phát triển bề ngang ra ngoài. Hai người giống như một đoạn thô to của gỗ, ngay cả cổ đều nhìn không thấy. Ba người nên ngang đi vào Hiện Hoa lầu, sau lưng hai mươi mấy cái hộ vệ tản ra tại viện từ các nơi đứng, còn có 4-5 cái hộ vệ đi theo ba người đi vào trong lầu. Hiện Hoa lầu phòng khách chính là một cái tứ phía 5 tầng kiến trúc, ở giữa có một cái sân vườn, thang lầu đều xây ở giữa. Nhã Như dẫn lĩnh mấy cái tráng hán kính vãng 3 tầng Hiện Hoa đại sảnh, một đường đi một đường phân phó: "Các ngươi không có mắt à, mau đem rượu tốt thức ngon đưa ra tới mấy cái, hầu hạ các tướng quân rửa mặt." Một đám người đi tới 3 tầng hiện trong khách sảnh, tách ra ngồi. Bành Lương nhìn xem bận rộn Nhã Như, một đôi mắt chỉ ở nàng yêu nhiều trên thân thể đảo quanh. Bàng Lờ cùng Tiên Hách Võ thì cao giọng gào to: "Để Liễu cô nương cùng Phàm cô nương tới hầu hạ, thấy ra nhi mấy cái sớm nên ra đón mà." Trong lúc nhất thời, trong sảnh bên ngoài phòng một trận bận rộn. Rượu tốt thức ngon nước chảy giới đưa đi lên, nháy mắt bày đầy 3 người trước người bàn con. Chương 403, không biết điều chương 403, không biết điều có 3 cái tư thái xinh đẹp, khuôn mặt hết sức xinh đẹp cô nương, nhẹ nhàng bước liên tục, đi tới 3 người trước mặt. Bành Lương cũng không nói chuyện, chỉ là vọt tới đến trước mặt cô nương lắc đầu. Cô nương kia cũng không đủ, ý nguyên tiểu mỹ tiến tới góc mặt. "Cô gia, khiến cho nô gia bồi ngài uống 2 chén a, không thể chỉ chiếu cố khác cô nương mà." Nói chuyện, thân thể tựa đi lên. Bành Lương bực bội vung tay lên, cô nương kia giống như một mảnh bay xuống lá cây, nháy mắt ngã ra 2 bước có hơn. "Xéo đi, không biết điều." Bành Lương lẩm bẩm một câu, chú ý tự đưa tay đi bắt bầu rượu. Nhã Như gặp một lần, lập tức xông mặt khác 2 cái cô nương quát tay, để các nàng nhanh đi ra ngoài. Còn có hầu hạ nha đầu, tiến lên đem cái kia té ngã cô nương nâng đỡ, nâng ra ngoài. Cô nương kia cũng không dám hô đau, túi đầu bị giúp đỡ ra ngoài. Nhã Như lúng túng xông Bành Lương lùn lùn thân thể. "Bành tướng quân đắc tội, nô gia cho ngài nhận lỗi." Bành Lương nhấc lên bầu rượu hướng trong miệng rượu vào miệng. "Phải bồi thường lễ liền đến lao tử trước mặt đến, cách xa 8 trượng, rất không có thành ý. Nhã Như nào dám quá khứ? Lần trước khiến cho cái này hàng cho bóc sạch sành sanh, tại cả đám trước mặt ném lớn mặt. Hôm nay càng sâu, bọn hắn mấy cái hộ vệ còn đứng ở bốn phía. Bành tướng quân à, Nô gia nơi này mới tới mấy cái cô đường, còn không có gặp qua khách đâu. Nô gia cho ngài gọi qua nhìn một cái. Nhã Như đang chỉ hoãn thời gian, trong lòng lo lắng chờ đợi Tô Doan đến. Bành Lương thở dài một tiếng, ngươi nghe không hiểu lời của lão tử đúng không? Tới. Nhã Như toàn thân lắc một cái, mắt thấy hôm nay là không tránh thoát. Đứng tại một bên một cái khăn đen hộ vệ, nghe tới lao đại phát giận, lập tức tiến lên trước mấy bước, đưa tay đẩy Nhã Như một cái. Nhã Như đứng không vững, kém chút ngã xuống Bành Lương bàn con trước. Không có cách nào, gặp được như thế một đám thô lỗ hán tử, đành phải nhận mệnh. Dạo bước, từ từ đi tới trước người Bành Lương. Bành Lương khẽ vươn tay, tại Nhã Như tiếng kinh hô bên trong, đưa nàng kéo vào trong ngực nằm. Bàng Lơ lại cười ha ha lấy, xông hộ vệ kia quát, con mẹ nó ngươi điểm nhẹ à, đều là mềm mại mỹ nhân đây. Tuyên Hách Võ mặc kệ cái khác, chỉ một tràng tiếng gào to. Phạm Nhu đâu, còn không mau để Phạm Nhu cô nương tới. Bàng Lơ cũng đi theo hô, Liễu cô nương, Liễu cô nương, mau ra đây gặp khách. Bọn hắn ngang ngược cản rỡ, không coi ai ra gì. Đương nhiên, Hiệt Hoa lầu bên trong cũng không có khách nhân khác. Liễu Thư Tuyết đi theo nha đầu đội vàng xuyên qua cửa hồng, tiến vào Hiệt Hoa lầu, liền nghe đến mấy cái hán tử thô to giọng. Phạm Nhu đang đứng tại mặt khách trong hành lang, thần sắc lo lắng, bốn phía nhìn loạn. Khi thấy Liễu Thư Tuyết khi đi tới, nhãn tình sáng lên, tựa như tìm tới chủ tâm cốt bình thường, bước nhanh chào đón. Liễu Thư Tuyết nắm Phạm Nhu tay nhỏ, an ủi nắm thật chặt tay. Hai người cùng nhau lấy hướng 3 tầng hiệt phòng khách đi qua. Còn chưa tiến hiệt phòng khách cổng, liền nghe đến Nhã Như tiếng thét chói tai. Thân thể của Phạm Nhu bắt đầu run rẩy, Liễu Thư Tuyết thì cau chặt lông mày, nhanh chóng ở trong lòng suy nghĩ biện pháp. Dưới mắt thế nhưng là Lâm Phong bố trí hành động thời điểm then chốt, không thể bởi vì chính mình mà hỏng rồi toàn bộ kế hoạch. Nếu như bây giờ động thủ, rất có thể sẽ chuyện xấu. Mấy bước khoảng cách, để Liễu Thư Tuyết do dự mãi. Bàng Lờ cùng Tuyên Hách Võ rốt cục nhìn thấy, nơi cửa Liễu Thư Tuyết cùng Phạm Nhu cùng nhau xuất hiện. Lập tức đại hỉ, lớn tiếng gọi về. Mau tới đây, ha ha ha, liền chờ hai ngươi. Liễu Thư Tuyết nhìn lướt qua trong đại sảnh tình trạng. Nhã Như lần nữa bị Bành Lương đặt tại trên đùi, quần áo trên người lộn xộn không chịu nổi, mắt thấy không có thừa bao nhiêu. Mặc dù cực lực dãy rủa, lại nơi nào là nhân cao mã đại hán tử đối thủ. Liễu Thư Tuyết ngăn chặn tức giận, trầm giọng nói, vài vị tướng quân, nơi này chính là nhã nhặn nhã cư, ta uống rượu nghe ca nhạc nhìn múa, đừng làm chút có tổn thương phong nhã sự tình, vừa vặn rất tốt. Bàng Lờ cười hắc hắc nói, ít nói lời vô ích, cái này mẹ hắn là thanh lâu, ngươi làm ra vẻ thanh cao. Tuyên Hách Võ căn bản không nghe nàng nói cái gì, chỉ trầm mặt gào to Phạm Nhu quá khứ. Phạm Nhu đi tới đại sảnh ở giữa, thấp người hành lễ. Các vị quân gia, nô gia múa một đoạn cho ngài trợ hứng đi. Ai mẹ hắn để ngươi múa, tới cho lão tử rót rượu trợ hứng. Tuyên Hách Võ gầm thét. Bàng Lờ thấy Liêu Thư Tuyết chậm chạp không hướng hắn nơi đó đi, không chịu nổi, đứng dậy nhanh chân lao đến. Xú nữ môn, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta, tới đây cho lão tử. Hắn đưa tay bắt lấy Liêu Thư Tuyết cánh tay, dắt lấy nàng hướng bàn rượu đi. Liêu Thư Tuyết hít một hơi thật sâu, ngăn chặn động thủ xúc động, bị kéo đến lảo đảo tiến lên. Tuyên Hách Võ thấy Bàng Lờ như thế, cũng đi theo hướng phía trước gọn, một thanh ôm Phạm Nhu, hướng mình bàn con đi về trước. Liền mấy câu nói đó công phu, trên người Nhã Như quần áo đã bị Bành Lương xé rách sạch sẽ. Trắng bóng thân thể bị Bành Lương chăm chú đặt ở trên đùi. Hai bàn tay to, trên dưới sờ loạn. Nhã Như kêu to đến tiếng nói khàn giọng, trên thân dần dần không có khí lực. Cảm nhận được Nhã Như toàn thân mềm xuống, mặc kệ xoa nắn. Bành Lương cười hắc hắc nói, này mới đúng mà, cùng lao tử nói cái gì nhã tục. Bốn phía nha đầu đều rủ xuống đầu, không dám nhìn bọn hắn. Bốn năm cái hộ vệ thì đình chỉ cười, trừng trong mắt không hề chớp mắt. Liêu Thư Tuyết bị Bàng Lờ kéo đến bàn con trước, ngăn cản hắn hai con móng vuốt lớn. Trong lòng âm thầm cắn răng, nếu như con hàng này dám sờ đến trên người chính mình, vậy cũng đừng trách lao nương không khách khí. Nàng trong đại não một mảnh mê mang, cũng không lo được Lâm Phong kế hoạch. Trong đại sảnh ánh đến chập chờn, lại nghe được Phạm Nhu tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên Tuyên Hách Võ đã hạ thủ. Bàng Lờ mắt thấy ba người liền động tác của mình chậm, không để ý uống rượu, vừa người nào về phía Liêu Thư Tuyết. Nhe răng cười lạnh, Liêu cô nương, ngươi liền theo lão tử đi, không thiệt thòi Liêu Thư Tuyết lệch thân thể, hai cánh tay đẩy về phía trước Bàng Lờ tráng kiện thân thể. Công kích của nàng sát lại là vũ khí sắc bén cùng vị dị ẩn thân, trên thân thể lực lượng kém đối phương quá xa. Mắt thấy thân thể của Bàng Lờ cách mình càng ngày càng gần, trong lòng Liêu Thư Tuyết khẩn trương. Bàng Lờ tấm kia sinh đầy sợi râu mặt to, xích lại gần mình, miệng đầy mùi rượu thì ra một cỗ hôi chua, tiến đến Liêu Thư Tuyết trước miệng. Liêu Thư Tuyết dùng hết toàn lực, đẩy ra phía ngoài, tiếc rằng giống như kiến càng lay cây bình thường. Nghĩ há mồm kêu to, lại bị tia cỗ hôi chua hun đến không cách nào há miệng. Mắt thấy tấm kia tràn đầy đen vàng răng liền muốn kể đến trên mặt lúc, đột nhiên, Liêu Thư Tuyết cảm thấy bên tai một trận gió mát lướt qua. Sau đó liền thấy cách mình không đến một cái năm đấm Bàng Lờ, trong mắt bị một mũi tên nhọn thấu vành mắt mà vào. Chuyện này hình, để giết người như làm thịt gà nàng, lại cũng trong lòng sinh ra sợ hãi. Liêu Thư Tuyết hai cánh tay cảm thấy Bàng Lờ thân thể lắc một cái, lập tức mềm nhũn ra. Cùng lúc đó, Tế Nương một nhánh vũ tiễn, xuyên qua hiệt phòng khách trước khắc hoa bình phòng, xuyên vào Tuyên Hách Võ chính mở ra trong miệng rộng. Lâm Phong tán thưởng liếc Tế Nương một chút, tiễn pháp này nhanh đuổi kịp lão tử. Võ mũi tên dẫn theo một chùm huyết hoa, từ Tuyên Hách Võ cái hốt chui ra. Trừ Kiêu sớm vượt qua thang lầu, vượt lên 3 tầng, nói ra đại thường, xông vào hiệt phòng khách. Chân chùi thân thể, ngay tại trên người Nhã Như không ngừng run run Bành Lương, thân hình cao lớn đột nhiên cong người. Hắn tại cực độ phấn khởi bên trong, đột nhiên cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng. Đang chuẩn bị tránh né, ai ngờ Trừ Kiêu đại thương đã chắp sau lưng. hung hăng một thương, chính đâm trúng Bành Lương hậu tâm, mũi thương hăm sâu. Trong lòng Trừ Yêu lại là giật mình, từ xúc cảm bên trên nàng biết, cũng không có xuyên thấu thân thể của đối phương. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được như thế bưu hãng người, mình một thương này, chính là Mặc Khôi giáp thát tử cũng đỡ không nổi. Bành Lương nhấc lên một hơi, ngạnh sinh sinh đứng vững Trừ Yêu đại thương, nhưng cũng đau đến kêu lên một tiếng đau đớn. Chương 404, ngươi tết lại hắn bao nhiêu đao. Chương 404, ngươi tết lại hắn bao nhiêu đao. Bành Lương trần trụi thân thể từ trên người nhã như hướng về phía trước lăn lộn, khó khăn lắm tránh thoát Trừ Yêu phát súng thứ hai. Đứng tại đại sảnh nơi hẻo lánh bên trong bốn hộ vệ, đồng thời rút đao nhào tới. Một cái hộ vệ thân thể vọt tới trước, giơ lên yêu đao, hùng hống một tiếng. Ai ngờ vọt lên thân thể ở giữa không trung, đột nhiên mất đi cân bằng, nghiêng ném tới trên mặt đất. Sau hót của hắn bên trên cắm một nhánh vũ tiễn. Ngay sau đó, xông lại hộ vệ, lại một cái giữa yết hầu tiễn ngã ngửa trên mặt đất. Mặt khác hai cái hộ vệ lập tức dọa đến lập tức lui lại, trốn đến xó xỉnh bên trong, không dám thăm dò. Bành Lương trần trụi thân thể, đoạt trước đoạt lấy một cái hộ vệ yêu đao, nhanh chân ép về phía Trừ Tiêu. Khi hắn đi tới đại sảnh trung ương lúc, một nhánh vũ tiễn đối diện bắn tới. Bành Lương nâng đao nằm ngang ở cái cổ trước. Nơi đó một tiếng, toát ra một chùm hỏa hoa, vũ tiễn bị ngăn trở, lập tức rơi xuống trên mặt đất. Tế Nương thu hồi dương cung, biết lại bắn cũng vô dụng, quay đầu phát hiện, Lâm Phong đã nhanh chóng hướng đại sảnh bên trong phóng đi. Không thể để cho bọn hắn còn sống rời đi, nếu không tin tức bại lộ, hành động của mình kế hoạch liền phải một lần nữa quy hoạch. Cầm xuống phủ thành độ khó đem tăng lên gấp bội. Tế Nương nghĩ nghĩ, lần nữa cầm cung nơi tay, dựng vào vũ tiễn, cảnh giác nhìn xem một phía. Lúc này, Bành Lương cùng Trử Kiêu đã giao thủ. Hai người đồng dạng là bưu hãn dũng mãnh, đao thương chạm vào nhau, phát ra liên tiếp sắt thép va chạm. Trử Kiêu ăn thiệt thòi tại không cách nào đột phá thân thể của Bành Lương phòng ngự, đừng nhìn Bành Lương thân vô thố lũ, thương của nàng đã có hai lần đâm trúng Bành Lương, lại không cách nào cho đối phương tạo thành lớn tổn thương, mà mình cũng không dám dùng thân thể đi ngạnh kháng đối phương yêu đao, cho nên chỉ có thể vừa đánh vừa lui, dần dần tối lui đến góc tường. Mắt thấy không cách nào ngăn cản Bành Lương yêu đao, vừa vặn Lâm Phong xông vào trong đại sảnh. Hai cái hộ vệ thấy có người xuống tới, lập tức vọt tới chặn đường. Lâm Phong không để ý đến thân thể phía bên phải hắn tử, thân thể nhoáng một cái, cương đao trước bổ. Bên trái hộ vệ vội vàng nâng đao đón lấy, ai ngờ Lâm Phong đao nhanh, eo của hắn đao tại không trung ngăn cản cái không. Sau một khắc Lâm Phong cương đao đã chém vào trên bờ vai của hắn, kém chút đem thân thể chém thành hai khúc. Lâm Phong dùng chân đạp một cái, dùng sức từ trên thân thể đối phương rút ra cương đao. Phía bên phải hộ vệ kia yêu đao đã giơ lên, ôm theo phong thanh, chặt tới nửa đường. Chỉ là, đao của hắn cũng chỉ có thể đến nửa đường, bởi vì trên cổ hắn trúng một tiễn. Đây cũng là Lâm Phong không để ý tới hắn nguyên nhân, hắn vị trí này vừa vặn bại lộ tại trong tầm mắt của Tế Nương. Lâm Phong sớm đã quay người nhào về phía Bành Lương. Bành Lương yêu đao đã đem Trừ Tiêu bức tại góc tường, tiếp theo đao liền có thể đưa nàng ném lăn. Ai ngờ hai cái hộ vệ không có thể ngăn cản Lâm Phong được khắc, Bành Lương đã nghe tới đao sau lưng gió quá gấp, vốn định trước chém Trừ Tiêu, dùng thân thể ngạnh kháng một đao. Nhưng là, kinh gấp đao phong, để Bành Lương ra thịt rẽ run, toàn thân lông tơ nổi lên. Không kịp trở lại, vội vàng hướng bên cạnh lăn mình một cái. Cao lớn thân thể co do ngồi trên mặt đất xoay chuyển một vòng, tiếp lấy bắn ra nhảy dựng lên, cầm đao nhìn chăm chú Lâm Phong. Lâm Phong mỉm cười gật đầu, quả nhiên có chút môn đạo. Trừ Tiêu thở hồng hộc nói, "Ca, gia hỏa này thân thể quá kháng tiết lại, căn bản đông." Bất động. Sắc mặt của nàng đỏ bừng, không biết là quá mức dùng sức, vẫn là không cách nào đối mặt một cái trần trụi thân thể nam nhân. Bành Lương cầm đao mà đứng, cảnh giác nhìn xem hai người bọn họ. "Các ngươi là ai?" Lâm Phong cười lạnh trên dưới quan sát Bành Lương vài lần, một thân khối cơ thịt, nhìn qua mười phần khoa trương. "Ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, dám ở đây dương oai, không biết sống chết." Bành Lương hừ lạnh một tiếng, "Hừ, không biết sống chết chính là các ngươi lời còn chưa dứt, yêu đao một khẩu, bên trên bước liền gọn." Hắn thấy Lâm Phong trẻ tuổi, vẫn chưa để vào mắt. Ai ngờ đao vừa đưa ra đi, Lâm Phong đao liền phát sau mà đến trước, nhanh như nhanh chóng gió. Trong lòng Bành Lương giật mình, nâng đao cản trở. Đáng tiếc, Lâm Phong bổ phong đao một khi triển khai, tựa như nước sông cuộn cuộn, liên miên không ngừng. Một đao nhanh như một đao hung ác qua một đao. Bành Lương không kịp nhìn, đơn đao rối loạn trận pháp, lui lại không đường, trên thân không biết bị đánh bao nhiêu đao. Hắn cắn răng một cái, mặc kệ trên thân bên trong đao, một mực điên cuồng tiến công. Trong đại sảnh người sống chỉ còn Liễu Thư Tuyết cùng Phạm Du. Nhã Như sớm ôm mỹ phục của chính mình chạy, còn có mấy cái thị nữ cũng sớm chạy ra ngoài. Lúc này bên ngoài vang lên một trận hỗn loạn tiếng bước chân, còn có gào to âm thanh. Là Bành Lương bọn người bọn hộ vệ, nghe tới động tĩnh cùng đối, chạy tiến đến. Tế Nương trên lầu không ngừng bắn tên, bị bắn trúng hộ vệ, ngã lật tại trên cầu thang. Trừ Tiêu thấy Lâm Phong cái bóng mơ hồ vòng quanh cao lớn Bành Lương loạn chuyển, mình cũng không giúp được một tay, liền nói ra đại thường, xông ra đại sảnh. Bành Lương cũng thấy không rõ trước người người trẻ tuổi, hắn căn bản theo không kịp Lâm Phong tiết tấu. Chỉ đem trong tay yêu đao loạn xạ cơ, muốn ngăn cản Lâm Phong nhích lại gần mình. Toàn thân cao thấp bắt đầu tê dại siêu siêu, không biết bên trong đao bộ vị có hay không phá phòng. Lâm Phong bằng xúc cảm, biết đối phương da dày thịt béo, cương đao vào thịt rất cạn, hiệu quả không tốt. Lập tức tại chém vào bên trong, tiện tay đem Cố Lạc tộc trấn tộc chi bảo rút ra. Một dài một ngắn, một tiến một lui. Trường đao chém vào, đoạn đao đâm đâm. Tốc độ quá nhanh, không cách nào thấy rõ đến cùng đối phương tình huống gì, chỉ nhận định một mục tiêu. Chỉ cần đối phương còn đứng lấy, liền muốn chém vào đâm đâm xuống đi. Nói rất chậm, kỳ thật cũng bất quá 10 thời gian mấy hơi thở. Bành Lương rốt cục không cách nào đứng, thân thể cường tráng như luôn ra, đưa tay nhấc chân ở giữa, động tác trở nên cứng. Tiếp theo bắt đầu choáng đầu hoa mắt. Bành Lương cắn răng lại kiên trì hai cái hô hấp, thực tế đứng không ngừng, cao lớn thân thể ầm ầm một chút té ngã trên đất. Lâm Phong triệt thoái phía sau hai bước, giơ đao nhìn kỹ Bành Lương. Hắn đã cảm thấy mình cầm đoạn đao bàn tay phát dính, chợt không cầm nổi. Biết kia là một tay máu, mà Bành Lương nơi nga xuống, từng sợi đỏ tươi, vốn lượn du động. Trên Liễu Thư Tuyết trước mấy bước, phủ phục nhìn kỹ. Đây chính là bọn họ nói khoác đào thương bất nhập. Lâm Phong, ngươi tết lại hắn bao nhiêu đao? Lâm Phong lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn sắp chết. Lâm Phong thở dốc mấy ngụm, hòa hoãn một chút gấp rút nhịp tim, sau đó tiến lên ngồi xổm ở Bành Lương bên cạnh thân. Quả nhiên, Bành Lương chỉ còn xuất khí. Lâm Phong đưa tay nhìn một chút đoạn đao, quả nhiên so đao của lão tử còn sắc bén rất nhiều, tốt công nghệ. Bành Lương nghe tới Lâm Phong nói chuyện, miễn cưỡng mở mắt ra. "Tốt, công phu, ngươi là ai?" Lâm Phong xích lại gần điểm, thấp giọng nói, "Ta gọi Lâm Phong, an tâm đi thôi." Con mắt của Bành Lương đột nhiên trừng một cái, sau đó ngạc nhiên đình chỉ hô hấp, đến chết đều duy trì bộ kia vẻ mặt kinh ngạc. Liêu Thư Tuyết nhắc nhở Lâm Phong, bên ngoài còn có 10 cái hộ vệ, đừng để bọn hắn chạy thoát. Lâm Phong còn chưa trả lời, liền gặp Trử Kiêu cùng Tế Nương đi đến. Trử Kiêu mũi thương bên trên còn treo từng ly từng tí máu tươi. Tế Nương cũng vừa đi vừa dùng vải lau sạch lấy thu hồi lại vũ tiễn. "Tướng quân, toàn bộ giải quyết, hết thảy 19 cái." Lâm Phong gật đầu, làm cho người ta dọn dẹp sạch sẽ, bảo trì bình thường. Lúc này, lão bản Nương Nhã Như đã thu thập xong mình, từ một cái cửa nhỏ bên trong ra. "Ai, nguyên lai là Lâm tướng quân à, nhờ có ngài à." Nhìn một cái việc này, náo Lâm Phong khoát tay, mau để cho người thanh lý hiện trường, để phòng tiết lộ. Nhã Như đáp ứng, quay người ra ngoài chào hỏi nhân thủ. "Thư Tuyết, ngươi đi đem ta bản kế hoạch phân loại sao chép 4 phần." Lâm Phong phân phó lấy, ngược lại quay đầu đối với Trử Tiêu. "Ngươi đến lúc đó phái người đem bản kế hoạch đưa cho Hà Chi Võ, để hắn theo kế hoạch thi hành." "Tốt." Hai người đồng thời trả lời. Lâm Phong qua loa nhưng giữ chặt muốn đi Liễu Thư Tuyết, đi tới góc tối không người bên trong. Chương 405, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Chương 405, đừng đổ thêm dầu vào lửa. Lâm Phong thấp giọng nói, "Ngươi đi thăm dò một chút Thẩm Trung Anh cùng cái khác khăn đen quân chủ yếu tướng lĩnh địa vị, đến lúc đó ta cùng nhau diện trừ bọn hắn." Liêu Thư Tuyết gật gật đầu, "Biết a." Lúc này đã là giờ hợi ba khắc, Lâm Phong nhìn lướt qua, nhìn thấy trong đại sảnh thu thập không sai biệt lắm. Thấy lại không khác sự tình, Lâm Phong xông Tế Nương khoát khoát tay, "Đi, trở về nghỉ một lát, đêm nay chỉ sợ còn phải tiếp tục." Quả nhiên, Lâm Phong vừa trở lại Liêu Thư Tuyết nhà nhỏ tự híp mắt trong chốc lát, liền có người tặng tình báo tới. Tình báo biểu hiện, khăn đen quân đại thủ lĩnh Thẩm Trung Anh ngay tại phủ thành một cái phú thương trong nhà uống rượu. Kia phú thương bị hắn trói trong sân trên giá gỗ, trơ mắt nhìn xem thê tử của mình cùng hai cái tiểu thiếp, miễn cưỡng cười tươi hầu hạ Thẩm Trung Anh uống rượu. Phú thương trạch viện chung quanh có Thẩm Trung Anh 45 tên hộ vệ, phân 3 cái cấp độ cùng địa vị. Tận cùng bên trong nhất còn đứng Thẩm Trung Anh 4 cận vệ. Theo tình báo biểu hiện, 4 người này đều là võ lâm cao thủ. Lâm Phong nhất thời có chút do dự. Như thế bố trí, rất khó đem một mẹ hốt gọn. Một khi chạy ra một cái, thế tất ảnh hưởng ngày mai kế hoạch hành động. Lâm Phong lại nhìn một phần khác tình báo. Khan đen quân còn có 2 cái tướng lãnh cao cấp, một cái gọi Phong Linh, một cái gọi Vu Trúc Cùng. Hai gia hỏa này tương đối trung thực, đều lưu lại ngoài thành trong quân doanh, bình thường không đến trong thành đến. Liêu Thư Tuyết thấy Lâm Phong là người, lại gần đem một trương gương mặt xinh đẹp đặt tại trên bờ vai của hắn. "Ca, có vấn đề gì a?" Lâm Phong lập tức nghe được một mùi thơm, đại não có chút choáng. Nữ tử này vô luận tướng mạo cùng khí chất, đều dẫn theo một loại để nam nhân không thể kháng cự mị lực. Lâm Phong hít một hơi thật sâu, ổn định tâm thần. Thẩm Trung Anh gia hỏa này làm việc cẩn thận, bên người dẫn theo nhiều như vậy hộ vệ, rất khó xử lý hắn. Liêu Thư Tuyết cười nói, "Ca, ngươi quên ta là làm gì đi?" Nàng vừa nói, cái cầm đặt tại trên bờ vai của Lâm Phong, khẽ động, để Lâm Phong toàn thân ngứa. "Có thể cùng ta hảo hảo nói chuyện sao? Dạng này để lão tử có chút tâm viên ý mã." Liêu Thư Tuyết dùng gương mặt đụng đụng Lâm Phong bên mặt. "Ca, ta đã là người của ngươi, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó, ngươi tùy ý mà." Nói chuyện, Lâm Phong liền cảm thấy phía sau lưng chạm giống lưng ghế chỗ, có hai đoàn mềm mại đội lên trên lưng. "Đừng đổ thêm dầu vào lửa, nói chính sự đâu." "Ha ha, ta bội phục nhất ca định lực. Quả nhiên là có thể làm được đại sự nam nhân, Thư Tuyết trung thân hữu kháo." Lâm Phong đội vàng đoàn chính tư thế ngồi. "Ý của ngươi là, ngươi đi ám sát Thẩm Trung Anh?" "Loại này đại lao thô, đơn giản rất." Lâm Phong nghiêm túc khuyên bảo nàng, hắn không đơn giản, Bành Lương thân thủ ngươi cũng thấy được, làm khăn đen quân lao đại, há có thể đơn giản. Liêu Thư Tuyết đưa tay sờ sờ bên hông của Lâm Phong. "Vốn là không đơn giản, nhưng nếu như ca thanh đoạn đao cho ta mượn, sự tình liền biến thành đơn giản." Lâm Phong suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu. "Ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn, không thể trì hoãn. Còn có so giết Thẩm Trung Anh chuyện trọng yếu hơn." Liêu Thư Tuyết kinh ngạc hỏi, "Ngươi xem." Lâm Phong chỉ vào trên bàn trang điểm một trang giấy, phía trên vẽ một bức tranh. "Đây là phủ thành quảng trường Thánh Mẫu pho tượng tứ phía cắt chạm một người thủ vệ, người khác không cách nào tới gần pho tượng." Liêu Thư Tuyết không hiểu, coi như ta có thể đến gần pho tượng, có thể làm cái gì? Lâm Phong cười một tiếng, "Đem ta chế tác thuốc bột vùi vào trong pho tượng." "Vùi vào pho tượng bên trong đi." "Đúng, thao tác chương trình là như thế này." Lâm Phong lấy tay điệu bộ lấy, "Ngươi phải dùng đòn đao, đem pho tượng đỉnh đầu xé ra một cái lỗ, sau đó đem thuốc bột đổ vào, lại dùng loại này nửa cây bị tín ở, dẫn dắt ra một cây dạng này kiếp nổ dựng đứng tại phủ thành trên quảng trường pho tượng, so người bình thường đại suất nhiều gấp đôi. Vì cam đoan bạo tạc hiệu quả, trừ tại pho tượng đầu vùi vào thuốc bột, còn muốn chia 3 cái bộ phận tiến hành lắp đặt thuốc bột." Lâm Phong lấy các loại vật liệu, một bên nói một bên làm mẫu. Liêu Thư Tuyết thấy có chút mơ hồ. "Ca, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi làm tốt đây hết thảy, đến lúc đó đứng ở đằng xa nhìn xem chính là, khẳng định tốt lắm chơi." Liêu Thư Tuyết cười khổ, "Ca, ta đây là chơi với bọn hắn đâu." Lâm Phong thở dài, bọn hắn làm ra này pho tượng chính là tại lừa gạt lấy tất cả lão bách tính chơi, cho nên ta liền chơi với bọn hắn một chơi tốt. Tốt ta, chỉ cần có ca tại, kia liền chơi thôi. Lâm Phong tiếp tục cho nàng làm mẫu thao tác chương trình, rất thận trọng liên tục cường điệu. Cái trò này ngươi phải cẩn thận một chút, không thể có nửa điểm sai lầm, ngươi xem cẩn thận. Thẳng đến Liêu Thư Tuyết đem thao tác trình tự một mực ghi nhớ, Lâm Phong mới thở phào, vỗ tay. Tốt lắm, đây là một bước mấu chốt nhất, ngươi nhất định phải làm được hoàn mỹ. Yên tâm đi ca, ta làm thứ nào sự tình đều rất mấu chốt, bằng không thì cũng không sống tới hiện tại. Liêu Thư Tuyết lòng tin 10 phần. Về phần Thẩm Trung Anh, đến lúc đó ta nhưng đồng bộ tiến hành, khiến cho ta đi thử một chút thân thể của hắn cường độ. Lâm Phong hiếp mắt nói. Liêu Thư Tuyết mỉm cười, có thể chết ở trong tay Lâm Phong cũng là hắn Thẩm Trung Anh vinh hạnh. Ngày mai là quảng trường tụ hội truyền đạo thời gian, ngươi đêm nay liền phải đem thuốc bột bùi vào đi. Biết ca, giao cho ta chính là. Lâm Phong lần nữa cẩn thận đuốt một lần ngày mai phương án hành động. Sau một lúc lâu, trầm giọng nói, tốt, bắt đầu đi. Hà Chi võ tiếp vào Lâm Phong bản kế hoạch, suy nghĩ liên tục, cuối cùng quyết định liệu một phát. Hắn tin tưởng Lâm Phong dĩ vãng chiến tích cũng không phải là thổi ra, nhất là có thể đem Thát Tử Thiết Kỵ một mực ngăn tại Thanh Thủy một tuyến bên ngoài, co vào tại Thát Tử tổng trong doanh, không dám ra đến. Đây là hai cái đại tướng quân, Tần Trung cùng Thôi Vĩnh cũng chưa có làm được sự tình. Hà Chi võ trong đêm triệu tập thân tín của mình, gom lại cùng một chỗ, bắt đầu phân công nhiệm vụ. Tần Phương, Trừ Tiêu, Vi Báo còn có Ôn Kiếm, bốn người cũng góp đến cùng một chỗ. Chui vào phủ thành Thanh Thủy quân đã đạt tới hơn 600 người. Trong này không bao gồm Vi Báo nhân viên tình báo. Người khác riêng phần mình dẫn theo 100 người, chuẩn bị phối hợp Hà Chi võ phụ quân, khống chế bốn cửa thành. Còn lại quân tốt tinh nhuệ, đem giả thành thánh mâu tín đồ, phân tán tiến vào quảng trường thăm viếng trong đám người. Đến lúc đó thừa cơ gây ra hỗn loạn, để một đám tín đồ sinh ra nghi hoặc. Căn cứ tình báo biểu hiện, khăn đen quân trong thành quân đội có 2000 bộ tốt, bốn cửa thành có 300 người trấn giữ. Cái khác 800 người làm cơ động đội tuần tra, luân phiên đối với phủ thành các đầu phố tiến hành tuần sát. Lâm Phong tại bản kế hoạch bên trong đã viết rất rõ ràng. Khan đen quân chiến lược không mạnh, nhưng là tính dính rất lớn, cần mỗi cái chiến đội khai chiến lúc, tốt nhất vượt lên trước phát động đối với khan đen quân đầu lĩnh tập kích. Chỉ cần không có dẫn đầu, khan đen quân tất nhiên sẽ loạn. Đến lúc đó nó chiến lược sẽ rơi xuống điểm thấp nhất. Trong này độ khó lớn nhất chính là Liêu Thư Tuyết. Nàng cần tại bốn thủ tốt trước mặt, ẩn nút đến quảng trường pho tượng trước, đem thuốc nổ vùi vào trong pho tượng bộ, cũng đem kíp nổ lôi đi ra. Thừa dịp ban đêm yểm hộ, Liêu Thư Tuyết thay đổi trang phục, mang lên Lâm Phong bảo đao cùng tất cả vật liệu. Xuất phát trước, Lâm Phong liên tục căn bản, chú ý tự thân an toàn tình huống dưới, tốt nhất đừng xúc động thủ vệ. Lâm Phong nghĩ kiến tạo chính là loại kia cảm giác thần bí. Hắn muốn dùng thần bí đánh bại khăn đen sẽ chế tạo ra thần bí. Lâm Phong nhiệm vụ là cùng Tế Nương hai người, phụ trách diệt trừ khăn đen quân thủ lĩnh Thẩm Trung Anh. Các bộ phân nhiệm vụ đều phân công xuống dưới, theo Lâm Phong ra lệnh một tiếng, đều nhao nhao tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Chương 406, đồng thời hành động chương 406, đồng thời hành động Liêu Thư Tuyết dẫn theo các loại vật liệu, cùng mình nha đầu kết tử cùng một chỗ, chui vào trong đêm tối. Hai người rất nhanh đi tới phủ thành quảng trường trước. Màu đen pho tượng đứng sừng sững ở quảng trường hướng chính bắc, mặt hướng toàn bộ trống trải quảng trường. Pho tượng phía sau cách đó không xa, là một tòa cao có 7-8 trượng gác chuông. Bốn thủ vệ phân bốn phương tám hướng, đứng tại pho tượng bốn phía. Lúc này là giờ dần sơ, đây đã là trước thiên lượng cuối cùng ban một thủ vệ. Đoạn thời gian này cũng là người nhất mệnh mọi thời điểm. Bốn thủ vệ có đứng, cũng có ngồi dưới đất. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đoạn thời gian này đã không có tới tuần tra sĩ quan, cho nên bọn hắn có chút lười biếng, thương lượng xong, thay nhau đứng tại pho tượng phụ cận, quan sát tình huống xung quanh. Chủ yếu cũng là phòng bị đột nhiên có sĩ quan tuần sát. Tại trong lòng bọn hắn, căn bản cũng không có cảm thấy sẽ có người tới phá hư pho tượng. Liêu Thư Tuyết hai người tới gác chuông đằng sau, tham dò quan sát đến bốn thủ vệ tình trạng. Pho tượng bốn phía điểm rồi hai con bó đuốc, đã ở vào toi thóp trạng thái. Quan sát một lát sau, Liêu Thư Tuyết xông kết tử gật gật đầu. Kết tử đeo một cái giỏ trúc, từ gác chuông sau đi ra ngoài, vốn éo hướng pho tượng trước quảng trường đi qua. Cước bộ của nàng rất nhẹ, thẳng đến khoảng cách pho tượng vài chục bước lúc, thủ vệ mới phát giác được khác thường. Một người thủ vệ cầm trường thương, quay người nhìn chằm chằm từ chỗ hắc ám đi tới kết tử. Đứng xuống, làm gì? Kết tử giơ lên trên cánh tay giỏ trúc. Quân gia, ta là tới tham viếng thánh mẫu. Thủ vệ kia nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào kết tử. Làm sao tới sớm như thế? Quân gia, nghe nói cái thứ nhất đến tham viếng thánh mẫu, tâm nguyện sẽ bị thánh mẫu càng nhanh thực hiện đâu. Kết tử nói chuyện, bước chân vẫn chưa đình chỉ, vốn éo đi tới pho tượng trước chừng mấy bước địa vị. Mấy cái thủ vệ cảnh giác quét mắt bốn phía, thấy không có người khác. Trước mắt chỉ có như thế tiểu cô nương, lập tức yên lòng. Hai cái ngồi ngủ gật vẫn túi đầu chớp mắt, hai cái phụ trách đứng gác canh gác quân tốt, từng bước một tới gần kết tử. Kết tử túi đầu đem giỏ trúc đặt trên mặt đất, nghiêm túc ra bên ngoài cầm cấm phẩm. Hai cái quân tốt đứng tại trước mặt nàng, nhìn xem nàng một dạng ra bên ngoài cầm đồ vật. Lúc này, Liêu Thư Tuyết đã im lặng đi tới pho tượng đằng sau, thân thể đằng không mà lên, dán bám vào pho tượng nơi bà bay. Đoàn đao y mắng từ da châu trong vỏ rút ra, tại pho tượng đỉnh đầu bắt đầu đả móc. Đúng là của Khố Lạc tộc bà bối, đoàn đao sắc bén dị thường. Liêu Thư Tuyết rất nhanh liền đem pho tượng đầu đào ra một cái độc sâu. Lâm Phong đã thông báo, chiều sâu đạt tới chừng một thước liền có thể, cửa hàng tốt nhất đừng quá lớn, chỉ yêu cầu chiều sâu đạt tiêu chuẩn. Liêu Thư Tuyết xử lý xong pho tượng đỉnh đầu, thân thể đi xuống, đi tới pho tượng phần lưng, tiếp tục bắt đầu đào hang. Hai cái quân tốt đã ngồi xổm kết tử trước mặt, đưa tay lay lấy nàng cấm phẩm, câu được câu không nói chuyện với kết tử. Mặt khác hai cái thủ vệ cũng tiến vào cạn độ giấc ngủ, không có chút nào phát giác. Liêu Thư Tuyết cấp tốc đào xong ba cái động sâu, rót vào thuốc nổ phấn, lại dùng dính nửa cây phong bế, dẫn dắt ra một đầu kiếp nổ. Ba đầu kiếp nổ buộc chung một chỗ, chậm rãi vướt vướt đi xuống dưới. Pho tượng trên thân thể kiếp nổ, bị nàng dùng màu đen mang nửa cây vải đính vào chỗ bí mật. Dần dần đi tới mặt đất, tìm kiếm bàn đá xanh khe hở, đem kiếp nổ chậm rãi thuận đến gác chuông đằng sau. Toàn bộ quá trình thời gian sử dụng 2 khắc nửa giờ, cơ hồ vô thanh vô tức. Kết tử chậm chậm dọn xong cống phẩm, ngẩng khuôn mặt nhỏ, cùng hai cái thủ vệ cười nói, hấp dẫn lấy chú ý của hai người lực. Liêu Thư Tuyết làm xong hết thảy sau, lặng yên rời đi. Kết tử sẽ tại quảng trường chờ đợi thăm viếng thánh mẫu, sau đó tìm cơ hội nhóm lửa dấu ở gác chuông bên trong kiếp nổ. Tất cả mọi người sẽ theo kế hoạch, nghe tới một tiếng nổ vang sau, bắt đầu hành động. Lâm Phong mang theo Tế Lương, đi theo Liêu Thư Tuyết ám tuyến, sở lấy đen đi tới một chỗ trạch viện trước. Kia ám tuyến đưa tay chỉ về đằng trước 30-50 bước xa một tòa môn lâu, cũng không nói chuyện, chỉ xông Lâm Phong hai người gật gật đầu. Sau đó một thân mèo biến mất trong bóng đêm. Lâm Phong nhìn về phía trước, treo hai ngọn đèn lồng màu đỏ cao lớn môn lâu. Hai bên tường viện chừng cao một trượng, đầu tường bên trên bao trùm ngói xám, rất không tốt leo lên. Môn lâu trước còn đứng hai cái khăn đen quân tốt, tựa tại góc tường, trong ngực ôm trường mâu. Lâm Phong thấp giọng nói, ta về phía sau viện, nhìn xem có cơ hội hay không leo tường đi vào. Hai người dọc theo góc tường hướng một cái đen nhánh tiểu hồ cùng bên trong chui vào. Lâm Phong một bên hướng phía trước sờ một bên cẩn thận lắng nghe bốn phía động tĩnh. Cuối cùng tại một cái bức tường kết nối lấy đỉnh nhọn nhà ngói chỗ dừng lại. Lâm Phong gần sát Tế Nương lỗ thai, ta từ nơi này phòng trên đỉnh, tìm một cái cao điểm, chờ đợi Thẩm Trung Anh xuất hiện, lớn như thế trạch, không cách nào tìm tới hắn. Tế Nương bị hắn phun ra nhiệt khí làm cho lỗ thai ngứa. Quay đầu đem miệng tiến tới, tướng quân, ta một người một cái điểm, xem ai trước chờ đến tốt nhất góc độ. Lâm Phong không có lại nói tiếp, giơ lên ngón cái, cơ cơ trước mắt nàng. Sau đó ngồi xổm xuống, để Tế Nương đạp trên bờ vai của chính mình tường. Tế Nương thể nhẹ, rất dễ dàng đã bị Lâm Phong đưa lên tường cao, sau đó rủ xuống bên hông mềm mang, đem Lâm Phong kéo lên đi. Hai người thả nhẹ bước chân, chậm rãi leo đến nhà ngói bên trên, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Tế Nương đem cong lên người vũ khí tách ra, hai người riêng phần mình lấy vũ khí của chính mình, liền chia ra đi tìm vị trí thích hợp. Phương đông chân trời bắt đầu trắng bệnh, trên mặt đường dần dần có người đi đường. Nơi xa cũng vang lên gà gáy chó sủa. Toàn bộ phủ thành phảng phất từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Giờ mão sơ, phủ thành bên trong các tín đồ từ các nơi tuân hướng thành trung tâm quảng trường. Trên quảng trường đám người càng tụ càng nhiều, có lấy cống phẩm, có chỉ lấy một chùm hướng tới, rộn rộn ràng ràng chật ních vị trí trung tâm. Trang diện càng lúc càng lớn. Cho đến giờ mắc mạn, rộng lớn trên quảng trường đã ngồi đầy người. Người người đều đốt một chùm hương, bắt đầu nhắm mắt niệm tụ. Không quá nửa khắc thời gian, quảng trường trên không liền tràn ngập sương mù như vậy khói xanh. Kết tử đã ngồi gần hai cái canh giờ, chân đều ngồi đã tê dần. Nàng mở to mắt, nhìn chung quanh, phía trước cũng ngồi rất nhiều người. Kết tử lặng lẽ thu lại bày ở trên mặt đất cống phẩm, bỏ vào giỏ trúc từ bên trong, đứng người lên, đi lên phía trước. Nàng giơ giỏ trúc, vòng qua từng cái nhắm mắt ngay tại chỗ người, đi tới pho tượng trước. Cung kính đem giỏ trúc để dưới đất, con người bái một cái. Sau đó vòng qua pho tượng hướng gác chung đi. Không có người chú ý tới một tiểu nha đầu độc tác, đều đang nhắm mắt kiển tâm thăm viếng thánh mẫu. Kết tử có chút khẩn trương, mấy bước đi tới gác chung bên cạnh, dựa theo ước định địa vị, từ kẽ đất bên trong móc ra kiếp nổ. Trốn ở góc tường đánh lấy dao đánh lửa, nhẹ nhàng đem kiếp nổ nhóm lửa. Kiếp nổ bốc lên một làn khói xanh, suy suy kéo kéo hướng phía trước vào tới. Dọc theo nền đá tấm khe hở, như một đầu màu xanh rắn liết, vố lượn du động thẳng đến màu đen pho tượng. Kết tử nghe tiểu thư nhà mình nói qua, nàng nhóm lửa kiếp nổ sau, pho tượng sẽ nổ tung, thanh âm thật lớn. Nàng lấy tay che lỗ tai, mở to hai mắt nhìn xem kia sợi khói xanh bò lên trên pho tượng cái bệ. Toàn bộ quảng trường thuốc lá lượn lờ, không ai chú ý tới cố này di động cấp tốc sương mù. Kết tử mắt thấy mang theo điểm điểm hỏa tinh khói xanh, chui vào trong pho tượng, yên tĩnh một cái chớp mắt. Đột nhiên, một trận hào quang chói sáng hiện lên, ngay sau đó, còn giống như sấm rền thanh âm xông vào trong lỗ tai. Chỉ cảm thấy mặt đất kịch liệt chấn động một cái. Toàn bộ màu đen pho tượng, tại kết tử ánh nhìn, vỡ ra. Pho tượng mảnh vỡ mạn thiên phi vũ, nương theo lấy ánh lửa, phóng lên tận trời. Chương 407 trên trời rơi xuống lôi phạt trường 407, trên trời rơi xuống lôi phạt tất cả trên quảng trường khăn đen sẽ tin đồ, trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem biến thành mảnh vỡ thánh mâu pho tượng, nhất thời không cách nào động đậy. Chỉ là sau một lúc lâu thời gian, trong đám người liền có người quát lên. Đây là thiên phạt, Lao Thiên đều nổi giận. Lao Thiên hạ xuống lôi phạt, trừng trị cái này gạt người thánh mâu thiên y à, làm ác người tự sẽ bị Lao Thiên trừng phạt. Lại chấp mê bất ngộ, kế tiếp bị trừng phạt chính là ngươi. Trên quảng trường tín đồ từng cái há to miệng, kinh hoàng bốn phía nhìn xem. Chạy mau đi, lại đến một đợt lôi phạt, liền đều bị đánh chết. Có người cao giọng hô hào, đứng dậy bỏ chạy. Những cái kia ở vào trong ngượng một người, mơ mơ màng màng đứng dậy theo tán loạn. Toàn bộ quảng trường lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng. Kết tử tựa tại gác chuông trên vách tường, ngốc ngơ ngác nhìn đã trở thành mảnh vỡ màu đen pho tượng chỗ. Còn có nhiều lần khói xanh bốc lên. Trong lòng nàng cực độ kinh ngạc, chẳng lẽ Lâm tướng quân thật là thần tiên? Hắn làm sao lại để cho mình bốc cháy đường dây kia, sau đó pho tượng đã bị nổ thành mảnh vỡ đâu? Chắc không được tiểu thư đối với kia Lâm tướng quân nói gì nghe nấy. Tiểu thư nhà mình cho tới bây giờ đều là xử sự bất loạn, trí tuệ vững vàng cao nhân, lại bị một cái tuổi trẻ hậu sinh khuất phục. Kết tử cái đầu nhỏ bên trong cũng cùng quảng trường một dạng, loạn thành hỗn loạn. Đứng tại quảng trường bên ngoài, duy trì trật tự khăn đen quân tốt cũng trợn mắt hốt mồm, không biết làm sao. Trước đó tìm lấy cớ bị điều vào trong thành 500 phủ quân, chia đội 5. Cùng thanh thủy quân liên hợp, nghe tới tiếng sấm âm thanh sau, cấp tốc từ địa điểm ẩn nút phóng tới các cửa thành. Thủ thành khăn đen quân trở tay không kịp, bị dừng lại chém giết, ngăn cản không nổi, tứ tán chạy trốn. Lâm Phong bản kế hoạch bên trong cho thấy, tận lực không để cho chạy một cái khăn đen quân tốt, nhất là khăn đen quân đầu mục. Cho nên, phụ quân cùng nước sạch quân liên đội, trừ lưu lại 20 tên quân tốt phong tỏa ngoài cửa thành, người khác đang chạy trốn khăn đen quân tốt sau lưng, theo đuổi không bỏ. Theo trên quảng trường hỗn loạn, có người nhấc đao từ chỗ tối lao ra, đem còn tại trong kinh ngạc khăn đen quân tốt ném lăn trên mặt đất. Phủ thành các nơi, diễn ra đối với khăn đen quân rảo sát hành động. Trong thành một chỗ đại trạch viện bên trong, Lâm Phong nằm ở cao hơn cái khác nóc nhà đỉnh nhọn trên mái ngói, con mắt nhìn chằm chằm đại trạch viện cửa chính. Kịch liệt tiếng nổ, để dưới thân chính mình mảnh ngói đều run lên. Trong viện trong chốc lát có người vọt ra cửa phòng, bốn phía xem xét tình huống. Chỉ chốc lát sau, có người gào to. 450 tên khăn đen quân tốt, nói ra vũ khí, tại trong sân rộng cấp tốc sửa lại đội ngũ. Có quân tốt mở ra đại môn, vọt tới trên mặt đường, dò xét tình trạng. Thời gian không dài, trên đường phố có người chạy. Quân tốt ngăn lại một người hỏi thăm, người kia lớn tiếng hét lớn. Lôi phạt, lão thiên hạ xuống lôi phạt đem thánh mẫu bổ kia quân tốt nghe được một mặt một bước, bung ra người kia, tiến lên ngăn lại một cái khác. Vẫn là lời giống vậy, bị tiêu 10 phần hoảng loạn, giống như sau một khắc, thiên lôi liền sẽ bổ vào trên người chính mình bình thường. Khăn đen quân tốt đang hỏi thăm ba người sau, đành phải quay người chạy vào cửa sân. Nhanh chân xông vào phòng. Lâm Phong đợi gần hai cái canh giờ mục tiêu, rốt cục xuất hiện trong sân. Đây là một cái tráng kiện hán tử, trên thân hắc giáp lóe u quang, đầu đội màu đen khăn trách, lúc hành tẩu bộ pháp bước vàng, tự có một loại trầm hùng khí độ. Không dùng nhìn kỹ, Lâm Phong liền biết người này tuyệt không đơn giản. Đoán chừng 89 thành chính là cái kia khăn đen quân thủ lĩnh Thẩm Trung Anh. Kia hán tử quanh người theo bốn hộ vệ, từng cái thân hình cao đại uy mãnh, hành động lúc lại rất ít phát ra động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Một thanh nặng nề tiếng nói vang lên. Một cái khăn đen quân tốt chân sau quỳ xuống đất, cúi đầu hồi bẩm. Báo tướng quân, theo người đi trên đường nói, trên quảng trường thánh mẫu giống bị thiên lôi bổ. Cái gì? Kia hán tử kinh hô một tiếng, nhất thời sửng sốt. Một lát sau, thiên lôi. Hắc hắc hắc, đánh lắm, đi, đi xem một chút. Nói chuyện, nhanh chân hướng cửa sân đi đến. Lâm Phong chống lên thân trên, chậm rãi đem cung kéo căng, hít sâu một hơi. Con mắt chăm chú tiếp cận tráng kiện hán tử sau đột nhiên nơi cổ. Chốc lát, buông lòng tay, dây cung im mắng bắn trở về, vũ tiễn lập tức rời dây cung mà ra. Như thế khoảng cách hạ, vũ tiễn nhanh như thiểm điện, vừa rời dây cung, liền đâm đến tráng kiện hán tử phần gáy. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, như thế một tiễn, đâm trúng kia cổ của hán tử, thế tất thấu cổ mà ra, đoạn không có khả năng sống sót. Ai ngờ, hắn khẩu khí này vừa nuối lòng một nửa, liền gặp kia tráng kiện hán tử, đột nhiên quay đầu bên cạnh cổ. Lâm Phong bắn ra vũ tiễn, sát cổ của hắn bay qua, đốt một tiếng, đính tại bàn đá xanh trên bậc thang. Tựa như đâm vào gỗ cứng bên trên bình thường, bó mũi tên đâm vào đá xanh, đuôi tên rung động phát ra ong ong run run thanh âm. Kia cổ của hán tử bị lôi ra một đạo vết máu. Hắn mở to hai mắt nhìn xem trên nóc nhà Lâm Phong. Cùng lúc đó, kia hán tử tay phải vung lên, bay một tiếng, đem một nhánh vũ tiễn đập bay. Đứng tại bốn phía hộ vệ lúc này mới la hoảng lên, nhao nhao rút ra yêu đao, hét lớn cái khác có tốt, đuổi bắt thích khách. Lâm Phong cùng tráng kiện hán tử nhìn nhau, liếm môi một cái, lộ ra vẻ tươi cười. Trong lòng ám đạo, quả nhiên không hổ là thủ lĩnh, võ nghệ nên được cao hơn mạnh hai chữ. Gia hỏa này chỉ huy quân đội tác chiến không được, nhưng là thân thủ đầu đến kịch liệt. Vì ổn thỏa, Lâm Phong từ bỏ cung nỏ, chuyên môn dùng mình phục hợp cung ép, coi là nắm chắc lớn hơn một chút. Ai ngờ người ta không có chặn, lại tránh khỏi. Lâm Phong còn chưa từng gặp qua, có thể ở như thế khoảng cách hạ, né tránh mình phục hợp cung ghép bắn ra vũ tiễn người. Hai người chỉ đối mặt một lát, liền có khăn đen quân tốt bỏ lên trên nóc nhà. Lâm Phong tiện tay một tiễn, đem bắn lật, khăn đen quân tốt lảo đảo quẳng xuống nóc phòng. Tráng kiện hán tử chính là khăn đen quân thủ lĩnh Thẩm Trung Anh, thấy Lâm Phong như cũ tại trên nóc nhà cùng hắn giằng co, lập tức khinh thường khẽ nói: "Bọn chuột nhắt phương nào, có dám xuống tới cùng ra qua hai chiêu?" Mặc dù là quân đội thủ lĩnh, lại như cũng bảo trì giang hồ diễn xuất. Ngay tại hắn nói chuyện lúc, 7-8 cái hộ vệ đã bị Lâm Phong cùng tế nương bắn lật. Thẩm Trung Anh nhấc tay để những hộ vệ khác đình chỉ tiến công, chỉ là đứng tại phòng ốc tứ phía, vây quanh đường đi. Lâm Phong có chút xấu hổ, làm sao cũng không có tính toán đến, như thế khoảng cách hạ, lại có người có thể tránh thoát mình cung tiễn. Xuống dưới là không thể nào, hơn 30 người đâu. Huống hồ đều là Thẩm Trung Anh cận vệ cao thủ, mình xuống dưới chính là chịu chết. Thẩm Trung Anh thấy Lâm Phong không xuống, cũng không nói chuyện, rất là tức giận. Đưa tay sờ một cái bên gáy, triển khai bàn tay, đẩy tay huyết hồng. Đều mẹ hắn là người chết ta, cho lão tử đem hắn bắn xuống đến. Rất nhiều dẫn theo cung tiễn hộ vệ, vội vàng kéo cung hướng về phía Lâm Phong xạ kích. Lâm Phong phủ phục ghé vào nóc nhà bên trên, để một trận vũ tiễn ở trên đỉnh đầu bay loạn. Thế nương bên kia khai cung đánh trả. Nàng xạ thuật so phía dưới khăn đen quân tốt cao minh rất nhiều, mỗi một tiễn đều có thể bắn trúng một cái. Lâm Phong bất đắc dĩ, mình vậy mà đem tập kích chiến đánh thành cái bộ dáng này, quá có tổn hại mình vô địch hình tượng. Khăn đen quân tốt thấy Lâm Phong ghé vào nóc nhà không xuất hiện, mấy người liếc nhau, cùng một chỗ từ mấy cái phương hướng trèo lên trên. Lâm Phong xoay người nằm ngửa như muốn nghiêng trên mái ngói, từ trong bao da đưa ra cung nỏ, kéo ra dây cung. Cái thứ nhất thò đầu ra khăn đen quân tốt, không đợi thấy rõ tình trạng, liền bị một nhánh tên nỏ bắn thủng đầu. Không nói tiếng nào, ngửa người ngã xuống. Chương 408, thiếu hù dọa lao tử. Chương 408, thiếu hù dọa lao tử. Một cái khác quân tốt căn bản không nhìn thấy mình đồng bọn, trong tay bắt đao, xoay người chui lên nóc nhà. Chân còn chưa rơi vào trên mái ngói, đã cảm thấy ngực chấn động, sau đó toàn thân thoát lực. Ngẩng đầu, mê mang nhìn Lâm Phong một cái, sau đó thân thể ngửa ra sau, lộn xuống. Theo sát lấy có quân tốt bò lên trên nóc nhà, phủ phục còn không có đứng lên, chỉ là đỉnh đầu cảm giác bị đồ vật mánh va vào một phát. Ý thức nháy mắt lâm vào hắc ám, ghé vào trên mái ngói không một tiếng động. Liên tiếp 4-5 cái khăn đen quân tốt cùng Hạ Như sủi cảo, ngã lăn xuống đất, cũng chưa đứng lên. Thẩm Trung Anh híp con mắt lộ ra thận trọng. Hắn hiểu được, trên nóc nhà ra hỏa không đơn giản. Mình 4-50 tên hộ vệ, để hai người xử lý hơn phân nửa, liền đối phương lông còn không có đụng đâu. Mặc dù tương đối mãng, nhưng cũng không đốc, thân thể chậm rãi lui lại, chuẩn bị rời khỏi cửa đại viện lại nói. 4 cận vệ vây quanh ở trước người hắn, dùng thân thể ngăn trở bốn phía, chậm rãi hướng cửa chính di động. Những hộ vệ khác cũng không lại hướng trên nóc nhà bò, biết đi lên chính là chịu chết. Riêng phần mình tìm chỗ bí mật, cầm dao quan sát. Lâm Phong nửa ngày không thấy động tĩnh, thăm dò hướng phía dưới nhìn một chút. Thẩm Trung Anh đã đến cao lớn môn lâu phía dưới, bên ngoài quân tốt kéo ra đại môn. Lâm Phong cảm thấy dạng này cũng bắn không trúng Thẩm Trung Anh, đành phải thuận nóc nhà leo đến tường viện bên trên, lại từ tường viện bên trên nhảy đến trạch viện bên ngoài, lại dọc theo tường viện hướng đường cái phương hướng chạy tới. Cái này khăn đen quân thủ lĩnh nhất định phải xử lý. Chỉ cần chơi chết Thẩm Trung Anh, mình cầm xuống phủ thành kế hoạch liền thành một nửa. Trước cổng chính Thẩm Trung Anh đã cưỡi trên chiến mã, lắc một cái cương ngựa, chiến mã bốn vó loạn đạn, xông về phía trước đi. Lúc này, Lâm Phong vừa vặn từ tiểu hồ cùng bên trong chạy đến, nhìn thấy vài thất chiến mã phân loạn hướng nơi xa lao vụt. Lập tức lấy cung tiễn, đem cung kéo căng. Nhìn ra cùng chiến mã khoảng cách có 5 chừng 10 bước, tính toán chiến mã tốc độ. Hơi chút lắng đọng, lập tức bung ra tay phải. Dây cung chấn động, đem vũ tiễn bắn đi ra, trong chốc lát xông lên giữa không trung. Vũ tiễn quẹt cho một phát đường vòng cung, vượt qua Thẩm Trung Anh ngựa sau 4 hộ vệ, phất một tiếng, lao vào Thẩm Trung Anh chiến mã trên lông. Vũ tiễn hơn phân nửa cắm vào mông ngựa, chiến mã bị đau, tê minh một tiếng, chân sau điên cuồng đi lên bật lên đến. Thẩm Trung Anh không có phòng bị nổi cơn điên chiến mã sốc ra ngoài. 4 hộ vệ quá sợ hãi, vội vàng dìm chặt chiến mã, nhảy đi xuống cứu hộ lao đại của bọn hắn. Từ chạy như điên trên chiến mã bị quật bay, Thẩm Trung Anh thoáng một cái bị thương không nhẹ. Thân thể của hắn bị quăng đến ven đường một gia đình cổng trên bậc thang, bị bậc thang đá xanh đội lên ủi. Mặc dù trên người chính mình có công phu, thế nhưng không chịu nổi như thế va chạm. Nhất thời đau đến không cách nào nói chuyện, cắn hàm răng, thẳng hướng trong miệng hút khí lạnh. 4 hộ vệ lao tới trước mặt lúc, Thẩm Trung Anh vội vàng quát tay, ra hiệu bọn hắn đừng núp đích mình. Lâm Phong thấy mình một tiễn hiệu quả, liền không chút hoang mang đem cùng tiễn ghi nhớ. Một bên nói ra cung nỏ bổ sung tên nỏ, một bên nhanh chân hướng bên này đi. Trên đường đã không có người đi đường, Thanh Thủy quân liên hợp phụ quân chính tại bốn phía tiêu diệt khăn đen quân. Thẩm Trung Anh không có chiến mã, cho nên Lâm Phong cho là hắn chạy không. Cung nỏ là vì đối phó kia 4 tên hộ vệ, hoặc là có thể trực tiếp xử lý Thẩm Trung Anh tốt hơn. Đi ngang qua trạch viện đại môn lúc, nghe tới trong viện vang lên liên thanh cung nỏ xạ kích, biết là tế nương cũng bắt đầu thu thập những cái kia còn thừa hộ vệ. Bước chân không ngừng, tiếp tục xài bước đi hướng nửa nằm trên mặt đất Thẩm Trung Anh. 4 hộ vệ phân ra 2 người, đứng dậy đón Lâm Phong nâng đào vào tới. Song phương cách xa nhau vài chục bước lúc, Lâm Phong bưng lên cung nỏ bắt đầu xạ kích. Một bên lên dây cùng, một bên xạ kích. Băng băng băng liên tục mấy nỏ, hai người hộ vệ kia rốt cục không có tránh thoát đi, riêng phần mình trên thân cắm 2 con tên nỏ sau, ngã xuống đất. Vài chục bước khoảng cách, lấy cung nỏ xạ tốc, trừ phi là thần tiên, có rất ít người có thể trốn tránh rơi. Lâm Phong tại cách xa nhau Thẩm Trung Anh không đủ 10 bước chỗ dừng lại, nhìn kỹ nửa nằm trên mặt đất khăn đen quân thủ lĩnh. Thẩm Trung Anh. Thẩm Trung Anh lúc này đùi đau đớn giảm xuống, cắn răng hỏi: "Ngươi là người phương nào?" Hắn hai cái hộ vệ cũng cầm đao cảnh giác đứng tại trước người Thẩm Trung Anh trừng mắt Lâm Phong. Lâm Phong quay đầu nhìn một chút đường đi hai đầu, vẫn không có bất luận cái gì người đi đường xuất hiện. "Ta là Lâm Phong." Nghe đến lời này, Thẩm Trung Anh lập tức thân thể lắc một cái, hai chân vô ý thức muốn đứng lên. Lập tức truyền đến một trận đau đớn, để hắn lập tức tỉnh táo lại. Mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đứng tại trước người hắn hai cái hộ vệ, cũng là trong tay yêu đao giơ lên, dưới chân nhẹ nhàng lui về phía sau mấy tấc. Người có tên tây có bóng. Lâm Phong Thanh Thủy quân, một trận chiến chém giết khăn đen quân hơn 4 bọn chúng, sớ bại trong lòng bọn hắn gieo xuống bóng tối. "Ha ha ha, thiếu hù dọa lão tử, Lâm Phong dám tự mình đến phủ thành." Thẩm Trung Anh xoa đuổi, thử đứng lên. Lâm Phong nở nụ cười, "Ai, Lâm Phong rất dọa người a." Thẩm Trung Anh sững sờ, "Cỏ, đây không phải gặp người lấy ngắn mà. Lâm Phong tính cái gì, lão tử sớm tối đi Thanh Thủy chém xuống đầu của hắn." Lâm Phong cười ha ha, không có chút nào điều báo, trong tay cung nỏ phát ra kéo căng vang. Đứng tại Thẩm Trung Anh bên trái hộ vệ, ngạc nhiên phát hiện, một nhánh tên nỏ chính đính tại trước ngực của hắn. A, hắn nâng đao đánh ra trước, vừa phóng ra một bước, liền một đầu cuốn tới trên mặt đất. Một cái khác hộ vệ thấy thế nâng đao ngăn tại trước ngực, khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Phong trong tay cung nỏ. Thẩm Trung Anh cũng không bối rối, chậm rãi đem yêu đao rút ra. "Chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải cho lão tử đi chết." Trong tay Lâm Phong cung nỏ vừa nhấc, hộ vệ kia vô ý thức nâng đao lùi lại. Lâm Phong cười cười, "A, đã quên lên dây cung." Nói chuyện đem dây cung kéo ra, xông hai người cười một tiếng. "Nhìn xem hai người ai so lão tử tên nỏ còn nhanh." Dây cung kéo căng vang bên trong, tên nỏ bắn ra ngoài. Lâm Phong một bên sạc kích, một bên lên dây cung, một hơi đem cung nỏ trong hộp tên nỏ toàn bộ bắn ra ngoài. Thẩm Trung Anh cùng hộ vệ của hắn, hai người múa yêu đao, bên cạnh ngăn cản bên cạnh lui lại. Biết tên nỏ tốc độ quá nhanh, không tốt ngăn cản. Thẳng đến không có dây cung kéo căng tiếng vang, hai người mới dừng lại múa đao, cúi đầu xem xét trên thân có hay không trúng tên. Lâm Phong đem cung nỏ cùng phục hợp cung ghép đều hai xuống, để ở một bên. Cương đao ra khỏi vỏ, trong tay múa cái đao hoa. Thử lại lần nữa lao tử bộ phong đao pháp. Hắn lời còn chưa dứt, cái kia hộ vệ đã ngã xuống đất, trên người hắn thình lình cắm 2 chi tên nỏ. Thẩm Trung Anh bộ ngực trên bị giáp, cũng trúng một tiễn. Chỉ là hắn không có ngã hạ, y nguyên cầm đao mà đứng, con mắt trợn tròn nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong phán đoán, gia hỏa này da đen giáp bên trong, khẳng định còn có nhuyễn giáp loại hình phòng hộ. Không dài dòng nữa, cầm đao nhanh chân vượt qua khoảng cách giữa hai người, triển khai bổ phong đao pháp, một trận đao phong gào thét. Thẩm Trung Anh thân thủ không kém, đem yêu đao quét ngang, đối cứng Lâm Phong cương đao. Lúc đầu Lâm Phong đao cũng nhanh, Thẩm Trung Anh bộ pháp nhận chân tổn thương ảnh hưởng, tốc độ di chuyển quá chậm. Chỉ là nháy mắt, trên thân liền đã trúng không biết mấy đao. Bị chém vào giáp da đôn đốt văng lên. Thẩm Trung Anh dứt khoát từ bỏ phòng ngự, yêu đao gấp múa hướng Lâm Phong va chạm. Đáng tiếc, tốc độ của hắn chậm Lâm Phong còn nhiều gấp đôi. Vừa xông trước hai bước, đã bị Lâm Phong cương đao lướt qua yết hầu. Thẩm Trung Anh tráng kiện thân thể đùng đưa, vẫn ngoan cường mà hướng phía trước bước mấy bước, mới vô lực khô tàn trên mặt đất. Lâm Phong thu đao, ngay cả khí tức đều rất bình ổn. Cũng không nhiều lợi hại a, làm sao liền tránh thoát lão tử vũ tiến đâu? Chương 409, thật là thần nhân vậy, chương 409, thật là thần nhân vậy, bởi vì hắn có thể tránh thoát phù hợp cung ghép bắn ra vũ tiễn, Lâm Phong liền toàn lực ứng phó, ở trong lòng mười phần coi trọng Thẩm Trung Anh. Ai ngờ ra hỏa này như thế không trải qua chặt. Thẩm Trung Anh là có nỗi khổ không nói được đến. Hắn bị chiến mã bỏ xuống đến, đùi chính va vào trên bậc thang. Cứ như vậy lập tức, nơi nào còn có thể tùy ý hoạt động, chớ nói chi là đối mặt Lâm Phong nhanh như kình phong cương đao. Mình tại mầm lão đại trước mặt, võ công đứng vào trước năm. Ai ngờ một đời hào cường, như vậy bị Lâm Phong cắt cổ. Thẩm Trung Anh không cam lòng trừng trong mắt, nhìn xem xanh thẳm bầu trời, trong miệng phun ra hỗn hợp có bọt biển huyết dịch. Dần dần nhắm mắt kiểm. Lâm Phong nhấc đao đứng tại hai bước có hơn, nhìn kỹ nằm trên mặt đất Thẩm Trung Anh. Thẳng đến hắn tắt thở, lúc này mới đi đến trước mặt, lấy tay chỉ thử một chút mạch đập của hắn, xác định người này đã triệt để tử vong. Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy nhìn về phía đại môn lâu. Vừa vặn, Thế Nương cũng có cung nỏ, từ cửa sân đi ra. Hai người chiến tích huy hoàng, lợi dụng cung nỏ, diệt Thẩm Trung Anh hộ vệ đội. Thế Nương đi tới gần. Thụ thương không có. Trên Lâm Phong hạ quan sát nàng vài lần. Tế Nương lắc đầu, phủ phục đi thu thập cắm ở trên thi thể tên nỏ. Những vật này đều thật đắt, nhất là Lâm Phong dùng tên nỏ cùng vũ tiễn, đều là đặc biệt chế tạo, rất phí người công cùng bạc. Hai người thu thập xong chiến trường, phân biệt phương hướng, kính vãng phủ thành quảng trường đi đến. Thẩm Trung Anh chiến mã phế đi, mặt khác vãi thất chiến mã cũng chạy không thấy bóng dáng. Hai người vừa được rồi mấy bước, liền thấy đầu đường dâng lên đến rất nhiều khăn đen quân tốt. Lâm Phong cùng trong lòng Tế Nương giật mình. Cái này là từ đâu đến khăn đen quân tốt? Chẳng lẽ kế hoạch có sai? Vẫn là tình báo không đủ chuẩn xác, có quân coi giữ dấu ở phủ thành bên trong. Không đợi Lâm Phong quá nhiều suy nghĩ, khăn đen quân tốt đã chạy đến phụ cận. Ước chừng trên trăm quân tốt, ô áp áp hướng phía trước mánh chạy. Lâm Phong híp mắt đưa tay giữ chặt liền muốn tiến lên động thủ Tế Nương, dắt lấy nàng hướng bên tường ngang nhiên xông qua. Những cái kia khăn đen quân tốt ô ương ương chạy loạn lấy, căn bản không có công kích hai người. Thậm chí liền nhìn cũng chưa nhìn nhiều bọn hắn một chút, chỉ lo hoảng hốt chạy về phía trước. Tế Nương không hiểu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong cầm đao dán ở trên vách tường, nhíu mày nhìn xem từ trước mặt chạy qua quân tốt. Đây là hội quân, đằng sau có người truy đâu, không để ý tới hai ta. Chờ khăn đen quân chạy tới, thời gian không dài, liền thấy Tần Phương dẫn theo không ít quân tốt đuổi theo. Khi thấy Lâm Phong lúc sững sờ, liền muốn dừng bước lại. Lâm Phong đội vàng khoát khoát tay, ra hiệu hắn tiếp tục truy kích, còn làm cái cắt cổ thủ thế. Tần Phương đang chạy trốn khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, phất tay để một đám quân tốt tăng tốc truy kích bước chân. Chờ tất cả mọi người biến mất tại đường đi một chỗ khác, Tế Nương có chút không hiểu hỏi: "Tướng quân, khăn đen quân từ trước đến nay là không chết không thôi, làm sao lần này chạy nhanh như vậy?" Lâm Phong cao mày nói: "Chỉ sợ là Thánh Mẫu pho tượng bị thiên lôi nổ nát, đối với niềm tin của bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng, lại thêm linh quân đầu mục là ta hàng đầu mục tiêu công kích, cho nên quân tâm tăng dã, không cách nào hữu hiệu tổ chức phản kích." Tế Nương hít sâu một hơi: "Tướng quân, ngài thật là thần nhân vậy." Nàng toàn bộ hành trình tham dự Lâm Phong chủ tính cầm xuống phủ thành các hạng sách lược, biết Lâm Phong đối với mỗi một chi tiết nhỏ thôi diễn cùng dự đoán. Mắt thấy khăn đen quân thủ lĩnh phơi thây đầu đường, lại nghe được Thánh Mâu pho tượng bị hoành nhiên nổ nát. Tùy tâm nội tình bên trong đối với Lâm Phong dâng lên một cỗ sùng kính chi tình. Tế Nương cũng là quả quyết kiên nghị người, chỉ là một lát mê thất, lập tức tỉnh táo lại. "Tướng quân, ta bây giờ đi đâu bên trong?" Lâm Phong nghĩ nghĩ, đi thành bắc cửa, nơi đó đem trực tiếp đối mặt khăn đen quân công kích. Mặc dù hắn tại trong kế hoạch đã bố trí thỏa đáng, dù sao khăn đen quân tại thành bắc 30 dặm trong đại doanh, còn có 3 vạn nhân mã. Song phương một khi động thủ, Hà Chi Võ sẽ nghĩ biện pháp, mau chóng đem trong đại doanh phụ quân điều vào trong thành. Kể từ đó, có một vạn phủ quân thủ thành, 3 vạn khăn đen quân liền phá thành vô vọng. Phủ thành mặt phía bắc 30 dặm trong đại doanh, khăn đen quân tướng lãnh cao cấp Phong Linh cùng Vu Trúc cùng hai người đang ngủ. Trong giấc mộng đột nhiên bị một trận nổ vang bừng tỉnh. Phong Linh hơn 40 tuổi, là bọn hắn những tướng lãnh này trung niên linh lớn nhất, cũng là nhất trầm ổn. Hắn từ trên giường ngồi dậy, nghi hoặc nghiêng tai nghe ngóng. Trừ kia một tiếng vang lớn bên ngoài, lại không động tĩnh. Vu Trúc cũng là mở to mắt, nghiêng tai yên lặng nghe, nửa ngày không có động tĩnh. Sau đó nhắm mắt lại ngủ say sưa. Phong Linh xử sự cẩn thận, khoác áo đứng dậy đi tới ngoài cửa. Cửa của hắn ngoại chạm hai tên quân tốt. Chân trời đã trắng bệnh, bốn phía mười phần yên tĩnh. Các ngươi thế nhưng là nghe tới một tiếng vang lớn. Một cái quân tốt nghiêm trả lời: "Phong tướng quân, vừa rồi sát thực có xét đánh âm thanh bình thường." Bọn hắn đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời, trừ sương mù bao phủ nửa tháng, còn có sương mù mênh mông bầu trời. "Phương hướng nào?" Quân tốt mặt mũi tràn đầy mê mang, đưa tay loạn chỉ. "Hồi tướng quân, nghe không hiểu, giống như bên kia." Phong Linh trầm ngâm một lát, đi truyền lệnh, phái người đi vào trong thành nhìn xem, nếu có tình huống, lập tức báo cáo. "Là, tướng quân." Phong Linh phân phó xong, quay người trở lại trong doanh phòng, chuẩn bị lại đến giường híp lại một hồi. Ai ngờ vừa ngồi vào trên giường, liền có quân tốt ở ngoài cửa báo cáo. "Báo, Phong tướng quân, phủ quân doanh không." Phong Linh lập tức đứng lên, mấy bước đi tới trước cửa kéo cửa phòng ra, trừng mắt bên ngoài quân tốt. Ngươi nói cái gì? Phong tướng quân, phủ quân doanh không có người, một người đều không nhìn thấy. Phong Linh nhíu mày suy tư. Một mực thành thành thật thật phủ quân, có thể đi nơi nào? Trong lòng Phong Linh là minh bạch, đối với Thẩm Trung Anh cùng Bành Lương bọn người, tại phủ thành bên trong làm sảng làm bậy, mình quản không nổi, chỉ có thể tận lực không cùng bọn hắn lẫn vào. Mặc dù biết sớm tối muốn ồn ào xảy ra chuyện, những này vốn có phủ thành quan tướng, khẳng định bất mãn hết sức. Chuyến hôm nay sẽ đến 10 phần dị thường. Không phải Thanh Thủy quân có động tĩnh, mà là luôn luôn không có quá chú ý phủ quân động trước. Phủ thành bên kia có cái gì tình huống? Phong tướng quân đã phái người tới dò xét, lập tức liền có hồi báo. Để Vu tướng quân tới, lập tức. Phong Linh dự cảm sự tình không ổn, vẫn là chuẩn bị sớm tốt. Vu Trúc cùng thụ Phong Linh sai khiến, dẫn theo 5000 nhân mã, từ đại doanh ra, thẳng đến phủ thành mà đến. Mặc kệ có sao không, trước hết khống chế tốt phủ thành. Đây là Phong Linh cùng Vu Trúc cùng thương lượng sau kết quả. Khoảng cách 30 dặm, đại đội nhân mã dùng nửa canh giờ liền đuổi tới dưới thành. Lúc này phủ thành, trước thành chiến hào bên trên, cầu treo bị kéo lên. Dựa theo ngày thường cái này canh giờ, nên là cửa thành mở ra, dưới cầu treo rơi dáng vẻ. Vu Trúc cùng chỉ nhìn trước mắt loại tình huống này, liền biết chuyện phải hỏng bét. Hắn lập tức phái ra hai cái tiểu đội, phân biệt hướng đông tây hai cái cửa thành xem xét tình huống. Mình thì xách mã lai đến chiến hào trước, ngửa đầu nhìn qua cửa thành lầu bên trên quân tốt. Nhìn nửa ngày, cũng không thấy được một người mặc da đen giáp khăn đen quân tốt. Vu Trúc cùng tâm chìm đến đáy cốc. Nếu như tại trấn tây mất đi phủ thành, bọn hắn cái này ba vạn khăn đen quân coi như nguy hiểm. Hắn không rõ, lão đại mang theo 1-2 ngàn người trong thành đâu, làm sao liền một cái không thấy đâu cả. Khăn đen quân thả ra thám mã, cũng không có phát hiện có đại cổ quân đội xuất hiện, làm sao phủ thành trong vòng một đêm liền trở trời rồi. Hắn khoát tay để hộ vệ bên người hướng trên thành kêu gọi. Ai, trên thành, khăn đen quân Vu Trúc cùng tướng quân ở đây, lập tức khai thành. Trên đầu thành đã thay đổi phủ quân cùng nước sạch quân liên quân trấn giữ. 10 cái quân tốt cầm thương đứng tại lỗ châu mai sau, lạnh lùng nhìn xem dưới thành mảng lớn màu đen nhân mã, không có người nói chuyện. Hộ vệ liên tục hô 3 lần, trên thành không có bất kỳ cái gì hô ứng. Chương 410, khí thế ép người chương 410, khí thế ép người Vu Trúc cùng xem như triệt để rõ ràng rồi. Lão đại chỉ sợ xong đời, Bành Lương, Bàng Lở, Tuyên Hách võ bọn người cũng quá sức. Vu Trúc cùng mê mang, hắn nên đi nơi nào? Người tới, lập tức phái người trở về báo tin, nói cho Phong tướng quân, phủ thành đã bị phủ quân chiếm cứ, Thẩm Trung Anh tướng quân chẳng biết đi đâu. Hộ vệ bên cạnh lập tức chỉ huy lính liên lạc, dùng ngựa xông ra đội ngũ, hướng đại doanh chạy gấp mà đi. Lâm Phong cùng Tế Nương đi tới phủ thành Bắc Môn, leo lên đầu thành. Bắc Môn là từ Trừ Tiêu dẫn theo 100 thanh thủy quân tốt, canh giữ ở nơi đây. Mặt khác phủ quân phái một tiên phụ trưởng, xuất 1000 quân tốt, dưới thành chờ lệnh. Lâm Phong đứng ở trên thành lầu, nhìn xuống nhìn. 5000 khăn đen quân ố áp áp sắp xếp một mảng lớn, trường thương săn sát, cờ sĩ bay lên. Nhìn qua khí thế ép người, chỉ là người sáng suốt đều biết, đối mặt như thế tưởng cao câu sâu phủ thành, bọn hắn là nửa điểm triệt cũng chưa có. Lâm Phong tính toán thời gian. Lúc này, vi báo phái ra du kỵ, đoán chừng đã đến hổ tiến tài doanh địa. Đằng sau còn có Lý Đông Lai cùng Lâm Sảm Ngự. Ba khu doanh địa gần 7000 thiết kỵ, không đến một ngày thời gian liền có thể chạy tới 2000 cưỡi. Vị Nguyên cùng Bân huyện quân coi giữ cũng bị Lâm Phong truyền lệnh, triệu tập 1 vạn nhân mã, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức lên đường. Trong thời gian 3 ngày, nhất định có thể đuổi tới phủ thành hạ. Nếu như khăn đen quân muốn cưỡng ép công thành, nội ứng ngoại hợp hạ, chỉ sợ khăn đen quân muốn bị tiêu diệt tại phủ thành bên ngoài. Lâm Phong thở dài, muốn tiếp quản phủ thành, không có 1 vạn người, đoán chừng tốn sức. Trước mắt, Hà Chi Võ đã bắt đầu đối với phủ thành bên trong tiến hành đại thanh tẩy. Căn cứ vi báo điều tra tình báo, tăng thêm Liễu Thư Tuyết cổng ngầm. Phủ thành bên trong khăn đen sẽ cốt cán nhân viên, cơ bản tại sự khống chế của Hà Chi Võ phía dưới. Một khi cầm xuống phủ thành, Hà Chi Võ liền sẽ y theo Lâm Phong kế hoạch, đối nó tiến hành dần dần bắt giết. Lâm Phong trong kế hoạch viết rất rõ ràng, đối với khăn đen sẽ cốt cán, đừng có mảy may chần chờ, ngay tại chỗ chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Hà Chi Võ rõ ràng nhất khăn đen sẽ nguy hại trình độ, chấp hành lên Lâm Phong kế hoạch, nửa điểm không bất trừ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phủ thành gió tanh mưa máu, một mảnh lũ lụt. Lâm Phong nhất thời không có xong việc làm, mang theo Tế Nương từ cửa thành lầu bên trên xuống tới. Nghĩ lại về Liễu Thư Tuyết nhà nhỏ từ bên trong nghỉ một lát, chỉ chờ Thanh Thủy quân đến. Mình tự định ra kế hoạch, đến áp dụng kết thúc. Không sai biệt lắm không ngủ không nghỉ vài ngày, thể xác tinh thần trầm tĩnh lại sau, lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, có loại nghĩ ngay tại chỗ nằm xuống lập tức ngủ mất cảm giác. Miễn cưỡng chuyển đến Liễu Thư Tuyết nhà nhỏ từ bên trong, vào nhà cũng không nói chuyện, một đầu quấn tới trên giường. Liễu Thư Tuyết đã thu được tin báo, biết toàn bộ chiến đấu kết quả. Cho nên, cũng không nhiều hỏi, vội vàng múc nước cho Lâm Phong rửa mặt. Nàng bưng một chậu thanh thủy vào nhà, đi tới trước giường lúc, phát hiện Lâm Phong đã ngủ. Khẽ khẽ thở dài, đem khăn gấm thấm ướt, vắt khô trình độ, cho Lâm Phong lau sạch lấy gương mặt. Sau đó cho hắn cởi áo ngoài cùng giày, đem tư thế ngủ bày ngay ngắn, đắp lên chăn gấm. Liễu Thư Tuyết liền ngồi ở trên mép giường, nhìn xem yên tĩnh đi ngủ Lâm Phong ngẩn người. Trên mặt nàng chậm rãi hiện ra mỉm cười. Lâm Phong có thể như thế không quan tâm ngủ mất, nói rõ đối với mình đã hoàn toàn tín nhiệm. Trong lòng không khỏi 10 phần bội phục Lâm Phong. Đối mặt một cái đã từng bị nhân, dám làm như thế vì, không có điểm rộng đến ý chí cùng tự tin, không phải nhân vật anh hùng, không thể đến tận đây. Nhớ tới còn đứng ở ngoài cửa Tế Nương, Liễu Thư Tuyết nhẹ nhàng đi tới cửa. Tế Nương, ngươi cũng đi ngủ một hồi đi, có ta ở đây này. Tế Nương nhìn Liễu Thư Tuyết chằm chằm một lát, mặt tái nhợt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là đứng thân thể cũng không nhúc nhích. Liễu Thư Tuyết cười khổ nói, Tế Nương, nếu ta có dị tâm, lúc này Lâm tướng quân chỉ sợ đã không ở. Nói xong, đưa tay chỉ gian phòng cửa đối diện, ra hiệu Tế Nương có thể đến gian phòng kia bên trong nghỉ ngơi. Tế Nương cũng minh bạch, Liêu Thư Tuyết không phải người bình thường. Gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn chằm chằm Liêu Thư Tuyết, mới quay người hướng cửa phòng đi đến. Liêu Thư Tuyết gặp nàng vào phòng, lại thăm dò nói một câu: "Kết tử, xem trọng môn hộ." "Ai?" "Kết tử không biết ở nơi nào, chỉ nghe được đáp ứng." Liêu Thư Tuyết yên lòng lùi về thân thể, đóng kỹ cửa phòng, nhẹ nhàng đi tới trước giường, cùng áo nằm đến bên người của Lâm Phong, nhắm mắt lại, đem gương mặt xinh đẹp dán tại Lâm Phong bên mặt. Nghe Lâm Phong đều tiếng hít thở, dần dần mơ hồ quá khứ. Phong Linh thu được Vũ Trúc cùng tin tức, suy tư một lát, cảm thấy lão đại không ở, mình nhất định phải tấn công vào phủ thành. Vừa đến nhìn xem lão đại Thẩm Trung Anh còn ở đó hay không nhân thế, thứ hai cũng tốt cho ba vạn khăn đen quân tìm nó thân chi địa. Cho nên, lập tức hạ lệnh, toàn thể tập hợp, chuẩn bị công thành khí cụ, sửa lại đội ngũ sau, mở ra cửa doanh. Hắn cùng Vũ Trúc cùng ý nghĩ một dạng, khăn đen quân đã không có đường lui, nhất định phải đoạt lại phủ thành quyền khống chế. Không phải, như xuất quân hướng đông nam rút lui, mình ba vạn nhân mã, đại bộ phận là bộ tốt, rất nhanh liền sẽ bị người ta đuổi kịp. Phong Linh minh bạch khăn đen quân chiến lực, cùng Thanh Thủy quân căn bản không ở một cái phương diện. Tại đồng ruộng chống trải bên trong, cùng người ta thiết kỵ đối chiến, kia là muốn chết. Giữ vững thành trì mới là chính đạo. Hơn 2 vạn nhân mã tại Hoàng Hôn lúc, cùng Vũ Trúc cùng 5000 người tụ hợp. Tại cách thành 2 dặm chỗ hạ trại, chờ đợi ngày mai công thành. Hà Chi Võ tiếp vào chiến báo lúc, nhất thời tìm không thấy Lâm Phong. Đành phải hạ lệnh tất cả phủ quân, chuẩn bị phòng ngự. Tần Phương dẫn theo 200 Thanh Thủy quân cùng 1000 phủ quân, đã đem đốc quân Tô Kiền phủ đệ vây quanh. Phủ quân nguyên lai lão đại chính là Tần Phương lão cha. Đại bộ phận sĩ quan đều biết Tần Phương. Cho nên, Tần Phương chỉ huy rất thuận tay, các cấp sĩ quan cũng nhận lợi. Tần Phương đứng tại Tô phủ trước cổng chính, tường tận xem xét nửa ngày. Tô Kiền cùng Đỗ Lực Thịnh như hại phụ thân của chính mình, khoản nợ này thẳng chờ tới bây giờ, rốt cục có thể để hắn tính toán. Tần Phương hít sâu một hơi, phất tay quát: "Phá cửa!" Thủ hạ quân tốt lập tức cùng nhau tiến lên, bắt đầu va chạm kia hai phiến nặng nề cửa gỗ. Kết quả đụng phải nửa ngày, hai phiến cửa gỗ 10 phần kiên cố, căn bản đụng bất động. Tần Phương giao lắc đầu khoát tay đạo: "Leo tường a, ngu xuẩn." Có quân tốt dựng người bậc thang, bắt đầu leo tường. Ai ngờ vừa có quân tốt vượt lên đầu tường, đã bị một trận vũ tiên bắn trúng, ngã xuống tới. Tần Phương giận dữ: "Người tới, cho lão tử đi đến bắn tên." Lập tức, có thật nhiều quân tốt rút đến đường lớn đối diện, kéo cung hướng Tô phủ bên trong bắn tên. Một mảnh lờ mờ vũ tiễn, từ giữa không trung trượt hướng trong phủ. Liền nghe đến trong trạch viện lốp bốp loạn hưởng. Tần Phương lại gào to: "Leo tường!" Phía sau có quân tốt hướng trong nhà bắn tên, phía trước đi theo dựng người bậc thang leo tường. Người đông thế mạnh, bên trong không dám thò đầu ra bắn tên, bên này quân tốt liền thuận lợi lật vào biệt tử. Thời gian không dài, hai phiến đại môn bị từ bên trong kéo ra. Mấy trăm quân tốt tranh nhau chen lấn tràn vào Tô phủ trong đại viện. Tần Phương ở phía sau lớn tiếng gào to: "Ai dám phản kháng, giết chết bất luận tội." Tần Phương nhíu mắt, xuyên qua đại môn nhìn về phía bên trong. Một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, song phương bắt đầu đánh giáp lá cả. Theo tràn vào quân tốt càng ngày càng nhiều, trong viện chống cự dần dần bị lắng lại. Tần Phương lúc này mới cất bước vào Tô phủ đại viện. Tùy thân 7-8 cái hộ vệ, đem hắn bảo hộ ở giữa, chậm rãi hướng nhị tiến viện tiến lên. Tiền viện đã bị thanh không, trừ ngổn ngang lộn xộn nằm không ít thi thể, không có người nào nữa. Nhị tiến viện từ nơi hẻo lánh bên trong, há miệng run rẩy ngồi xổm chút phụ nữ trẻ em già yếu, không hẳn có phát hiện Tô gia thành viên chủ yếu. Tần Phương khoát tay tiếp tục đi vào trong. Chương 411, mặt đỏ tới mang thai chương 411, mặt đỏ tới mang thai tất cả quân tốt tản ra, đối với trong viện gian phòng tiến hành lục soát. Thỉnh thoảng có người bị từ một cái phòng bên trong bắt tới, đẩy lên viện từ một góc, bị người trông giữ lấy. Còn có quân tốt bắt đầu dùng dây thừng trói người. Phàm là thân thể cường tráng chút, đều bị trói tay trói chân, để ở một bên. Tần Phương dẫn người đến thứ 3 tiến viện từ lúc, lại gặp manh liệt ngắm bắn. Song Phương lần nữa phát sinh kịch liệt xung đột. Bất quá, Tần Phương mang tới quân tốt quá nhiều, thời gian kháng cự rất ngắn, đã bị cùng nhau tiến lên quân tốt xử lý. Ba tiến trong viện, Tần Phương không còn đi lên phía trước, đứng ở chính giữa chờ đợi quân tốt đi vào phòng lục soát. Rốt cục, Tần Phương thấy được một cái người quen. Hai cái quân tốt áp lấy Tô Doãn, từ trong nhà đi tới. Tô Doãn cũng thấy được Tần Phương, lập tức con mắt đều đỏ. "Tần Phương, ngươi cái này là công báo tư thủ." Tần Phương cười lạnh, "Con mẹ nó ngươi còn rất minh bạch, biết chúng ta có thủ." Tô Doãn giắt cổ gào to, "Đều là bậc cha chú ân oán, họa không kịp người nhà, chúng ta cũng không nhúc nhích nhà của ngươi người." Tần Phương gật đầu, nói là, "Nhưng ta phải xác định thủ phạm chính mời ra làm chứng mới được." Tô Doãn cũng không tranh cãi nữa, biết sự tình đến trình độ này, nhiều lời vô ích. Bị quân tốt giải đến trong viện, dùng dây thừng trói lại. Sau đó chính là Tô gia nữ quyến, bị quân tốt giống đuổi dê bình thường, từ các cái phòng bên trong đuổi tới trong viện. Chờ tất cả mọi người bị bắt được trong viện lúc, Tần Phương cũng không thấy được Tô Kiền. Hắn quay đầu hỏi Tô Doãn: "Cha ngươi đâu?" Tô Doãn lắc đầu: "Ta không biết." Tần Phương cười lạnh: "Có thể tránh thoát được à?" Tô Doãn cúi đầu không nói. Toàn bộ Tô gia tòa nhà lớn bên trong, tràn vào 4-500 quân tốt, liền cả hậu hoa viên trong bụi cỏ đều lay qua. Vẫn không có tìm tới Tô gia gia chủ Tô Kiền. Tần Phương tại Lâm Phong đi tới phủ thành trước đó, liền sớm chui vào tiền đến, cơ bản hiểu rõ phủ thành tình trạng. Hắn biết Tô Kiền sẽ không tới địa phương khác, chỉ có thể trốn ở trong nhà, hoặc là có ám đạo, hoặc là có phòng tối. "Chuyên mệnh lệnh của ta, cho ta cẩn thận lục soát, không muốn bỏ qua mỗi một cái góc." Tần Phương cắn răng giọng căm hận nói. Bất quá hơn một canh giờ, liền có quân tốt tại vườn hoa trong núi giả phát hiện một đầu ám đạo. Ám đạo phần cuối là một chỗ nhà nhỏ viện, đã ra Tô phủ đại viện. Nhà nhỏ viện ngoài cửa, là một đầu tiểu hồ cùng. Tô Kiền chỉ sợ đã không trong nhà mình. Tần Phương sai người đem Tô gia tất cả mọi người giải đến phủ thành trong lao ngục giam lại, không để ý đầy sân khóc trách móc âm thanh, quay người lui ra ngoài. Đi tới ngoài viện, Tần Phương nhíu mày nghĩ, lưu lại 200 người, tiếp tục phong tỏa trại viện, người khác đi với ta tìm ra Tô Kiền. Mệnh lệnh truyền xuống, các đội đầu lĩnh bắt đầu cả đội trên đường phố sắp hàng. Tô Kiền đúng là từ ám đạo chạy bừa. Hắn biết, mình lúc ấy vẫn chưa đối với nhà của Tần Trung người đạo thủ, cho nên Tần Phương cũng không sẽ đối với hắn người nhà như thế nào. Mang theo người nhà mục tiêu quá lớn, vẫn là chỉ mang một cái hộ vệ, trước trượt lại nói. Hắn cải trang giả dạng, thay đổi phổ thông bách tính quần áo, từ nhỏ trong trạch viện ra. Thuận hẻm đi đến trên đường cái, nhìn chung quanh một chút. Trên mặt đường rất thanh tĩnh, cũng không quân tốt quá khứ. Phủ thành tuy lớn, lại không khác đất dung thần, nhất thời cũng không biết nên đi về nơi đâu. Hộ vệ của hắn là cùng theo nhiều năm lão nhân, gọi Tô Toàn, hơn 40 tuổi niên kỷ, lão luyện thành thủ, võ nghệ rất mạnh. Thấy Tô Kiền nhất thời mê mang, lập tức thấp giọng nói: "Lão gia, ta nhưng đi cửa thành chỗ gần, tìm một gia đình tạm thời cư trú, có lẽ có cơ hội ra khỏi thành chính là." "Ừm, cũng tốt, ta đi Nam môn." Hai người quay người hướng thành Nam cửa bước nhanh tới. Bọn hắn tránh né lấy người đi đường và ngẫu nhiên trải qua quân tốt, xuyên qua từng đầu tiểu hồ cùng, đi tới thành Nam cửa phụ cận. Lần nữa chui vào một đầu chật hẹp đầu hẻm, hai bên là cao thấp không đều cũ nát cửa sân. Tô Toàn ra hiệu Tô Kiền chờ một lát, mình thì tiện tay đẩy bên cạnh thân một hộ cửa sân. Thấy bên trong bên trên cắm, bên cạnh hướng xuống một nhà đi. Đi tới thứ ba hộ lúc, cửa sân đứng tay mà mở. Tô Toàn nhẹ nhàng đi vào, đứng trong sân ở giữa, hỏi một câu: "Ai, có người sao?" Trong viện rất là lộn xộn, còn sinh chút cỏ dại, giống như thật lâu không có người thanh lý qua bộ dáng. Tô Toàn hô hai tiếng, thấy không có người trả lời, liền cất bước vào thấp bé cửa phòng. Trong phòng đen xì, ở mức chật hẹp. Phòng phân trái phải giữa ba cái gian nhỏ, Tô Toàn chịu ở giữa nhìn một chút, chỉ có phía bên phải trong phòng, một chương giường đất, chiếm hơn phân nửa diện tích. Giường đất bên trên nằm cái lão đầu, cùng với một cỗ hôi chua hương vị. Trên Tô Toàn trước phủ phục nhìn một chút lão đầu, cũng không biết là ngủ vẫn là hôn mê. Tóm lại còn thở. Tô Toàn rời khỏi phòng, đi tới cửa sân chỗ, xông Tô Kiền mấy tay. Nơi này vừa vặn có cái lão đầu, không ảnh hưởng ta tạm thời náu thân. Tô Kiền gật gật đầu, đi theo Tô Toàn vào phòng, ở bên trái trong phòng một chương trên ghế đầu tọa hạ. Rốt cục có thể thở một ngụm, hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Tần Phương bên này đã triển khai toàn thành lùng bắt, không để ý Hà Chi Võ phản đối, lại từ thành phòng phủ trong quân triệu tập 2000 người. Hà Chi Võ cũng gấp, cũng không biết Lâm Phong đi nơi nào. Làm sao cầm xuống phủ thành liền cái gì cũng không quản nữa nha. Hắn chẳng biết tại sao, trong đấy lòng đã triệt để đem Lâm Phong làm dựa vào. Đối mặt ngoài thành 3 vạn khăn đen quân, trong lòng hoảng đến một tớt. Lâm Phong ngay tại ngủ say bên trong, mấy ngày nay, vì thuận lợi cầm xuống phủ thành, quá mức hao phí tâm thần, để hắn cái này một giấc đã quên ban ngày hay là đêm tối. Từ hoàng hôn một mực ngủ đến cuối giờ dần, mới ung dung tỉnh lại. Trong lỗ mũi nghe được một cỗ nhàn nhạt thanh hương, cái mùi này rất quen thuộc, chính là bóng đen hương vị. Lâm Phong thân thể giật giật, cảm giác có chút nặng nề, ngực cùng bụng dưới bị cái gì ngăn chặn. Hắn khẽ động, bên cạnh thân có người nhẹ nhàng hừ hừ, cũng đi theo giật giật. Lâm Phong bên chuyển đầu, nhìn thấy một trương đỏ thắm miệng nhỏ, chính đối tại mình bên miệng. Liêu Thư Tuyết cũng đang ngủ say, thổ khí như lan, một cái chân của nàng chính đặt ở Lâm Phong nơi bụng. Lâm Phong nghĩ nhẹ nhàng tránh ra, ai ngờ vừa mới động, Liêu Thư Tuyết vừa cùng lấy động, y nguyên ôm lấy thân thể của hắn. Chân của nàng chạm đến Lâm Phong chỗ mẫn cảm, để Lâm Phong cảm thấy một trận khô nóng. Liêu Thư Tuyết đúng vào lúc này tỉnh lại, mở ra mỹ lệ đôi mắt, lặng lặng mà nhìn trước mắt Lâm Phong. Lâm Phong muốn tránh đi chân của nàng, không biết Liêu Thư Tuyết là vô tình hay là cố ý, luôn luôn có thể vò đến hắn xấu hổ chỗ. Liêu Thư Tuyết khẽ miệng lặng lẽ hướng lên uốn lượn, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được Lâm Phong thân thể biến hóa. Lâm Phong càng tránh, nàng liền càng đi về trước để ép. Một tới hai đi, để Lâm Phong ép không được thể nội nhiệt lượng. Nghiêng người, đem Liêu Thư Tuyết ép đến dưới thân, hai người bắt đầu ở trên giường quay cuồng lên. Ngoài cửa Tiểu Kết Chính ngồi ở một bên bậc thang hạ ngủ gật, đột nhiên một cái cơ linh, vểnh hai. Trong phòng truyền đến một trận thanh âm kỳ quái, không để cho nàng tự giác có chút mặt đỏ tới mang hai. Mặc dù không có hiểu rõ đến cùng trong phòng người đang làm gì, lại ngại không ngừng trời sinh mẫn cảm, tự giác đỏ bừng mặt. Không có cách nào, cứ việc Tiểu Kết che lỗ tai, nhưng vẫn là thỉnh thoảng có âm thanh xuyên tấu vào. Đành phải kéo dài khoảng cách, trốn đến nơi hẻo lánh bên trong đi. Không biết qua bao lâu, trong phòng rốt cục yên tĩnh. Cửa sân lại truyền đến đông đông đông tiếng đập cửa. Tiểu Kết thở dài, liền không thể để lão nương nghỉ một lát. Chương 412, ai dám chủ quan? Chương 412, ai dám chủ quan? Nói chuyện quá khứ kéo cửa ra, thả Trừ Tiêu tiến đến. Không cần hỏi lời nói, chỉ từ tiếng bước chân, Tiểu Kết liền có thể nghe ra là âm thanh của Trừ Tiêu. Trừ Tiêu vội vã vào cửa liền hỏi, Lâm Phong đâu? Tiểu Kết quay người nhìn xem cửa phòng, không nói chuyện. Trừ Tiêu nhanh chân vào tới, kéo ra cửa phòng lúc, lại bị chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh cửa tế nương ngăn lại, sắc mặt tái nhợt, trầm tĩnh như nước. Trừ Tiêu bất đắc dĩ, nàng đối với nữ tử này, trời sinh có loại cảm giác sợ hãi, cũng không biết là vì cái gì. Đều tại tìm Lâm tướng quân đâu, hắn trốn ở chỗ này làm gì? Tế nương tỉnh táo đạo, Lâm tướng quân quá mệt mỏi, để hắn ngủ thêm một hồi nhi. Đừng ngủ, ngoài thành đại quân áp cảnh, Hà Chi Võ đều nhanh điên rồi. Tế nương ngược lại càng thêm chấn định, bọn hắn công không tiến vào. Trừ Tiêu nháy mắt mấy cái, Tần Phương cũng điên rồi, làm mấy ngàn người, toàn thành tìm Tô Kiền đâu, cũng không để ý thành phòng. Tế nương lần này không nói lời nào, nghĩ nghĩ. Ngươi chờ một lát, ta đi hỏi một chút tướng quân. Nói xong quay người tiến đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Tướng quân, tỉnh rồi sao? Lâm Phong còn không có xuống ngựa đâu, đang bận, nghe tới tế nương tra hỏi, vội vàng dừng lại. chuyện gì? Liêu Thư Tuyết dưới thân thể vặn bẹo hai lần, để Lâm Phong nhíu mày dùng sức ấn xuống nàng. Tướng quân, Khan Đen quân 3 vạn người đang muốn công thành, Tần Phương cũng điên rồi. Trừ Tiêu giọng lớn. Lâm Phong đội vàng muốn đứng dậy, lại bị Liêu Thư Tuyết dùng sức ôm lấy, dùng cầu xin ánh mắt nhìn xem hắn. Đỏ bừng miệng nhỏ mân mê đến, một mặt không tình nguyện. Lâm Phong lấy tay vỗ vỗ gò má của nàng, tiến đến bên hai. Ta còn chưa an toàn, buông ra. Liêu Thư Tuyết nhíu ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, bất đắc dĩ buông lỏng thân thể. Lâm Phong thở dài, xoay người từ trên giường nhảy xuống tới. Liêu Thư Tuyết cũng lười biếng đứng dậy đi cho hắn chỉnh lý quần áo. Lâm Phong liếc qua trên giường đơn đỏ bừng, liền biết mình muốn gánh vác nữ tử này tuổi già. Lâm Phong kéo cửa phòng ra, nhìn đứng ở trước mặt hai nữ tử, một cái trên mặt dẫn theo kính yêu, một cái trên mặt dẫn theo khinh thường. Trừ Tiêu xuyên thấu qua Lâm Phong bả vai, ánh mắt đi đến nhìn, liền nhìn thấy Liêu Thư Tuyết mây đen mái tóc che lại nửa cái tuyết trắng gương mặt, nửa lộ ngực, cao ngất hai cái mượn mà như bạch ngọc chói mắt. Lúc đầu một bụng bất mãn Trừ Tiêu, đối mặt như thế hình tượng, lại cũng nhất thời không nói gì. Lâm Phong lo lắng mà nhìn xem Tế Nương, nghỉ ngơi đến như thế nào? Không có vấn đề, tướng quân. Tế Nương biểu lộ tự nhiên, giống như là nhìn quen sóng gió lao thủ. Tốt, thu thập vũ khí, chúng ta đi ra xem một chút. Nói xong ngược lại nhìn xem Trừ Tiêu. Ngươi nói cái gì? Thần Phương điên rồi, có ý tứ gì? Trừ Tiêu giống vừa tỉnh táo lại, chố mắt một cái trước mắt. Tần Phương dẫn theo 2-3 ngàn người, toàn thành lùng bắt Tô Kiền, ai nói đều không nghe. Lâm Phong thở dài, ai, tiểu tử này người mang thù giết cha, nghẹn rất lâu, là nên điên rồi. Kia thành phòng sẽ không muốn. Ngoài thành 3 vạn Khăn Đen quân đang chuẩn bị công thành đâu, ai dám chủ quan? Trừ Tiêu không phục nói. Hà Chi võ đâu? Hắn nơi nào trải qua như thế chiến trận, không có kẻ ra quần, lão nương đã coi như hắn là đầu hắn tử. Trừ Tiêu khinh thường trợn trắng mắt. Lâm Phong nhìn thấy Tế Nương đã ghi nhớ vũ khí, lập tức khoát tay. Phái người đi gọi Tần Phương đến trên cổng thành thấy ta, đi, ta đi trên thành nhìn xem, 3 vạn Khăn Đen quân mà thôi. 3 người đi ra ngoài. Trừ Tiêu vừa đi vừa lẩm bẩm, 3 vạn à, ta có hay không quan tâm, nhưng phụ quân quân tốt chân đều mềm. 3 người đi tới trên cổng thành, lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng. Hà Chi võ chính khẩn trương ghé vào tường thành lỗ châu mai ở giữa, nhìn về phía trước Khăn Đen quân doanh. Nghe tới có quân tốt báo cáo, báo, Hà tướng quân, Lâm tướng quân đến dưới thành. Hà Chi võ lập tức một trái tim bỏ vào trong bụng, quay người hướng dưới thành bỏ chạy. Tại tường thành đạp lối vào cầu thang nên tiếp chính đi tới Lâm Phong. Ai nha, Lâm tướng quân à, ngươi nhưng đến, Khăn Đen 3 vạn nhân mã đang chuẩn bị công thành, cái này như thế nào cho phải? Lâm Phong cười nói, Hà tướng quân vất vả rồi, thành nội Khăn Đen sẽ thành viên không biết lùng bắt như thế nào. Cái này không có vấn đề gì, làm theo y chàng, một cái cũng chưa chạy. Hắn vừa nói vừa bồi tiếp Lâm Phong hướng cửa thành lầu đi về trước. Phủ quân hơn 1 vạn người bị phân bố tại 4 cửa thành phòng ngự. Thành bắc bên này có chừng 3 ngàn người. Những này phủ quân thế nhưng là đều nghe qua uy danh của Lâm Phong, nghe tới Lâm Phong tự mình đến trước cửa thành lúc, đều là lớn thở dài một hơi. Bọn hắn cùng Khăn Đen quân tại một cái trong doanh địa lợi qua. Ngày thường chỉ nghe bọn hắn nói quát, mỗi cái quân tốt thân thủ cỡ nào lợi hại cỡ nào, từng cái đao thương bất nhập. Còn có Khăn Đen quân tốt, không có việc gì liền cho bọn hắn biểu hiện ra tuyệt kỹ. Vô luận là nghe vẫn là tận mắt, đều cảm thấy Khăn Đen quân thật là lợi hại. Trong lúc vô hình cho bọn hắn trên tâm lý tạo thành áp lực thật lớn. Lần này Khăn Đen quân 3 vạn ép thành, mây đen cũng tựa như chiến đội, chỉ thấy liền quá mắt. Tất cả phủ quân quân tốt, người người cảm thấy bất an, cho rằng đại thế đã mất. Ai biết Thanh Thủy quân Lâm Phong sẽ đích thân trình diện. Khăn Đen quân mặc dù lợi hại, nhưng Thanh Thủy quân càng bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Lâm Phong thì là bọn này chiến thần thủ lĩnh, chẳng phải là căn thần. Chỉ cần thật là Lâm Phong trình diện, Khăn Đen quân lại là cái lông. Trong lúc nhất thời, 3000 phủ quân quân uy đại thịnh, đều ưỡn thẳng sống lưng, nhìn ngoài thành ánh mắt đều biến thành kinh thường. Lâm Phong dẫn theo một đám phủ quân sĩ quan, đi tới chính diện đầu tường. Sương mù dần dần tan đi, Khăn Đen quân bộ đội đã lần lượt mở đến ngoài thành 3500 bước chỗ, sắp xếp thành trận. Quân tốt sau lưng, có xe ngựa lôi kéo từng cái thang mây, còn có công thành truy những vật này, chậm rãi đi tới chiến hào trước. Dựa theo mệnh lệnh của Phong Linh, tất cả Khăn Đen quân tốt, trận chiến ngày hôm nay nhất định phải cầm xuống phủ thành. Không phải, đều phải đi gặp Thánh Mẫu. Cho nên, đông đảo Khăn Đen quân tốt, điên cuồng bình thường, người người tinh thần phấn chấn, hành động hết sức nhanh chóng. Lâm Phong quét một vòng trên tường thành quân tốt, phòng ngự công cụ đều chuẩn bị xong chưa? Hà Chi võ liền vội vàng gật đầu, Lâm tướng quân, cung tiễn, gỗ lan, đá vụn đều trồng đến trên tường. Lâm Phong chỉ chiến hào, đều yên tâm đi, chỉ là cái này chiến hào, liền đủ bọn hắn bận rộn, đến lúc đó cung tiễn hầu hạ chính là. Quay đầu nói với Trừ Tiêu, ngươi mang Thanh Thủy quân vài trăm người, bọn hắn công nơi nào ngươi liền dẫn người canh giữ ở nơi nào, cho bọn hắn đánh cái dạng. Trừ Tiêu ngửa đầu cao giọng hô, là, tướng quân. Đây cũng là nàng làm Thanh Thủy quân kiêu ngạo. Bọn hắn thang mây không nhiều, hủy đi một không thiếu một đỡ, cao như thế tường thành, phòng ngự không khó. Hắn liếc nhìn một chút trước mặt phủ quân sĩ quan. Chúng ta phủ quân, năm đó thế nhưng là ngạnh kháng Thát Tử Thiết quân, như thế nào sợ một cái không chính hiệu Khăn Đen. Lâm Phong lần nữa cổ vũ một phen, để trung quanh sĩ quan an tâm. Đều cười gật đầu nói phải, nghiêm túc nắm lại, xác thực, phủ quân chấn thủ biên thành, cùng Thát Tử đánh mấy năm nữa. Hà Chi võ rõ ràng trầm tĩnh lại, lặng lẽ kéo Lâm Phong ống tay áo. Lâm tướng quân, ta Thanh Thủy quân lúc nào có thể tới? Ừm, tiên phong hôm nay chập tối liền có thể đến, đến tiếp sau mai kia liền đều đến đông đủ. Ha ha, vậy cái này 3 vạn Khăn Đen quân cũng không đủ giết. Ha ha ha, Hà Chi võ triệt để yên tâm, chỉ vào dưới thành Khăn Đen quân, cười ha ha. Sắc mặt Lâm Phong nguyên một, mặc dù Khăn Đen quân chiến lược không đủ, nhưng là ta cũng không thể phớt lờ, sư tử bồ thọ cũng dùng toàn lực, tất cả mọi người giữ vững tinh thần, nên đón trận này phòng ngự chiến, cho đến thắng lợi, có lòng tin hay không? Tất cả vây ở bên cạnh Lâm Phong sĩ quan, đồng đều cao giọng trả lời. Có. Tốt, ai vào chỗ đấy, chuẩn bị khai chiến. Chương 413, công khai đảo hố chương 413, công khai đảo hố tất cả sĩ quan lập tức tản ra, đi hướng mình chiến đội. Lúc này, Khan Đen quân cũng bắt đầu khởi xướng tiến công, từng đội quân tốt nhất thang mây hướng chiến hào vọt tới trước tới. Đem thang mây hoành khoác lên chiến hào bên trên, quân tốt đạp trên thang mây vượt qua chiến hào. Trên thành cũng là ra lệnh một tiếng, đầy trời vũ tiến bay về phía chiến hào trước Khan Đen quân. Song phương liền triển khai như vậy công phòng chiến. Lâm Phong đứng ở trên thành lầu, cứ như vậy nhìn xem toàn bộ chiến trường, cũng không rời đi. Hắn biết, có hắn ở đây, toàn bộ quân đội phảng phất liền có chủ tâm cốt, có quân hồn bình thường. Người người anh dũng, tinh khí thần tràn trề. Khi thấy kịch liệt chỗ, Thần Phương vội vàng chạy tới. "Lão đại, ngài tìm ta?" Lâm Phong con mắt nhìn xem dưới thành Khan Đen quân, cũng không nhìn Thần Phương. "Tìm tới Tô Kiền." Thần Phương gục đầu xuống, "Lão đại, phủ thành quá lớn, nhân thủ không đủ, tạm thời còn không có tra được hắn. Ngươi chuẩn bị chính là như thế tìm tòi khắp thành." Thần Phương cau mày nói, "Cái này lão tiểu tử chân trượt cực kỳ, không biết giấu đi nơi nào, đành phải từng nhà tra." Lâm Phong lắc đầu, lúc này mới quay đầu nhìn hắn. "Ngươi dạng này lãng phí quân lực, lại không cách nào thời gian ngắn đạt tới mục đích, không thể làm." Thần Phương ôm quyền không người, "Thần Phương ngu rốt, mời lão đại dạy ta." Lâm Phong gật gật đầu, "Nếu ngươi là Tô Kiền, hiện tại muốn làm nhất chính là cái gì?" Thần Phương nhíu lông mày, suy tư một lát, nghĩ ra thành. "Ừm, rõ ràng, hắn lưu lại trong thành đó là một con đường chết, chỉ muốn chạy ra thành đi, tìm nơi nương tựa phụ vương." Thần Phương cũng liên tục gật đầu, "Ta chính là sợ hắn chạy, mới gấp rút thời gian truy tìm." Lâm Phong chỉ dưới thành Khan Đen quân. "Bọn hắn chỉ có 3 vạn người, nghĩ vây quanh to lớn phủ thành căn bản không có khả năng, cho nên thành Bắc đang đánh nhau, thành Nam hoàn toàn có thể mở cửa bình thường thông hành." Thần Phương ngây người, "Mở cửa thông hành? Cùng nó giống chống thua trên tìm, không bằng bung ra một đường vết rách để chính hắn ra." Thần Phương ngốc trệ trên mặt, dần dần tràn ra tiểu dung. "Lão đại bị vũ, đa tạ lão đại chỉ điểm." Lâm Phong khoát qua tay, "Để đội ngũ của ngươi tới hiệp trợ phòng ngự đi, dùng không được nhiều người như vậy." Thần Phương chắp tay xưng là, "Lão đại, ta cái này liền đi bố trí." Lâm Phong không có lại nói tiếp, con mắt lại chuyển hướng dưới thành Khan Đen quân. Mắt thấy hơn bạn Khan Đen quân tốt, đen con kiến, ô ương ương hướng dưới thành quân đi qua. Trên thành quân tốt, ra sức hướng xuống đấm vào hòn đá cùng gỗ lăn. Có thang mây đã khoác lên trên tường thành, Khan Đen quân tốt thuận thang mây đi lên leo lên. Lâm Phong phân phó Tế Nương, "Ngươi đi nói với bọn hắn nói, làm châm lửa dầu, nhóm lửa sau đổ vào thang mây bên trên." Tế Nương lĩnh mệnh chạy đến bên người Hà Chi Võ, cao giọng truyền đạt mệnh lệnh của Lâm Phong. Vốn đang 10 phần hồi hộp cảnh chiến đấu, Tần Phương mang đi 3000 người, triệu tập 2000 lên thành hiệp chiến. Trang diện lập tức hòa hoãn lại. Lại có quân tốt nói ra một thùng dầu hỏa đi lên, theo luật dùng bó đuốc nhóm lửa sau, hướng thang mây bên trên đổ xuống. Lâm Phong thấy trận này phòng ngự chiến cơ bản không có lo lắng, quay người mang theo Tế Nương đi xuống thành lâu. Phong Linh chỉ huy Khăn Đen quân toàn lực tiến đánh phủ thành. Khăn Đen quân chỉ còn cái này 3 vạn người, phủ thành lại là một tòa to lớn hùng thành. Muốn chia mở công kích, lại là lực lượng không đủ, chỉ có thể tích lũy đến cùng một chỗ, phát lực công kích. Phong Linh trước đó là một nhà bang hội lão đại, bị Miêu Trường Phong thu phục sau, ngược lại thành tướng quân. Hắn đối chiến trận không phải hết sức quen thuộc, công thành chiến càng là kinh nghiệm kiếm vụ. Dựa vào Khăn Đen quân tốt một bầu nhiệt huyết, quả thực là hét lớn xông về phía trước Phong. Vô số Khăn Đen quân tốt bị trên thành đá vụn cùng gỗ lăn nện thành phế thi, còn có rất nhiều từ thang mây bên trên rơi xuống, bị vũ tiến bắn trúng. Mặc dù không có quân tốt lui lại, nhưng là thảm như vậy giống như cũ tại trong lòng bọn hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trong lỗ tai tràn đầy tiếng la giết, trong đại não chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xông về phía trước, xông lên đầu tường, thánh mẫu liền sẽ chúc phúc tại ta. Phủ thành ngoài cửa nam vẫn là một mảnh tường hòa. Ngoài cửa thành còn có chút chờ lấy vào thanh bách tính, tán ở cửa thành bốn phía, chờ đợi mở cửa. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn còn không biết thành bắc đã đánh lên. Tần Phương chạy xuống thành lâu sau, chỉ lĩnh 1000 người, phong tỏa đông tây hai phía sau cửa, lưu lại nam môn. Căn cứ Lâm Phong chỉ điểm, Tần Phương làm cho người ta mở cửa thành ra, mặc cho bách tính xuất nhập. Thủ vệ quân tốt y nguyên dựa theo bình thường quy củ, kiểm tra ra vào nhân viên. Trừ gia tăng ngoài thành du kỵ, để phòng Khăn Đen quân tập kích. Trong cửa thành cũng gia tăng 30 người một tổ chiến đội, trợ giúp thủ vệ quân tốt khống chế trật tự. Tô Kiền tại nhà nhỏ từ bên trong khẩn trương đợi nửa ngày, cũng không gặp có quân tốt tới cửa điều tra, trong lòng 10 phần nghi hoặc. Liên để hộ vệ ngoài Tô Toàn ra thám thính tình huống. Hơn một canh giờ sau, Tô Kiền chính chờ nôn nóng lúc, Tô Toàn mới lặng lẽ vào cửa sân. Tham dò nhìn một chút nằm ở trên giường lao đầu, ý nguyên vẫn là cái tư thế kia. Đã cảm thấy rất là quỷ dị, Tô Toàn đầu tiên là tiến tới, thăm dò lao đầu mạch đập. Lắc đầu, thở phào sau, xoay mặt xông Tô Kiền lộ ra tiểu dung. Lao ra, nam thành cửa mở, tiểu nhân nhìn thấy rất nhiều bách tính ra vào. Tô Kiền kinh nghi trừng mắt Tô Toàn. Ngươi xác định không ai điều tra? Lao ra, điều tra khẳng định là có, chỉ là tiểu nhân nhìn ra, chỉ là thông lệ kiểm tra mà thôi. Tô Kiền vẫn lòng mang nghi hoặc. Vì cái gì? Tô Toàn cũng bị hỏi ngộng. Lao ra, cái gì? Ta nói bọn hắn vì sao lại khai thành cho qua? Tô Toàn đảo đảo trong mắt. Bọn hắn có lẽ cho rằng phủ thành đã bị khống chế, Khăn Đen quân bị giết đến không sai biệt lắm đi. Tô Kiền vỗ ngực một cái, lão phu còn tại thành nội đâu, Tần Phương sẽ không sợ lão phu đi. Tô Toàn không nói lời nào, hắn cũng không nghĩ minh bạch. Hiển nhiên việc này lộ ra quỷ dị, chính là công khai cho mình bảo hố. Tô Kiền suy nghĩ một lát, Tô Toàn, ngươi ra khỏi thành đi, túi một vòng, nhìn xem có hay không dị thường. Tô Kiền minh bạch, phủ thành bên trong không thể chờ lâu, Tần Phương đang toàn lực lùng bắt mình. Có lẽ sau một khắc liền lục soát đến nơi này, thêm một khắc đều là nguy hiểm. Tô Toàn liền vội vàng gật đầu, quay người ra phòng. Tô Toàn sau khi đi, Tô Kiền lại duỗi thân đầu nhìn xem cái kia chết ở trên giường lão đầu. Ai, khăn đen sẽ hại người rất nặng, lão nhân chết ở trên giường, cũng chưa người biết. Hắn thở dài, tại cửa phòng miệng lấy cái băng ghế tòa hạ, về hai, nghe động tĩnh bên ngoài. Ngồi một lát, căn bản là không có cách lắng lại hồi hộp nôn nóng tâm tình, liền đứng dậy tại chật hẹp trong phòng xoay quanh. Thẳng đến trời sắp hoàng hôn lúc, Tô Toàn mới từ bên ngoài trở về. Tô Kiền nhìn vẻ mặt vui mừng Tô Toàn, biết sự tình rất thuận lợi. Lao ra khỏi thành người chỉ là bị hỏi một câu, liền phóng được rồi. Tô Kiền nhíu mày nhìn lên trời bờ giếng bầu trời. Hắn tùy tâm nội tình bên trong cảm thấy, đây chính là cái hố. Vẫn là chuyên môn vì chính mình đào hố. Thế nhưng là, nếu như không nhân cơ hội này ra khỏi thành, vạn nhất bị lục soát nơi này, cũng là tử cục. Ngươi nói cái gì? Tô Toàn vội vàng trả lời, Lao ra, ta nói phải đi Tư Nguyên huyện thăm người thân. Tô Kiền suy nghĩ, phụ thành hướng đông nam phương hướng, gần nhất chính là Tư Nguyên huyện, cách này 170 bên trong, Tô Toàn lấy cớ cũng coi như hợp lý. Đang do dự ở giữa, nghe phía bên ngoài trên mặt đường, vang lên một trận móng ngựa tiếng oanh minh. Phủ quân vào thành sau, liền có đội kỵ binh ngũ. Kia tiếng chân giống như đạp ở trong lòng Tô Kiền, để hắn một trận hãi hùng kiếp vía. Không được, nhất định phải lập tức rời đi phủ thành, chỉ có ngoài thành vùng hoang vu mới có thể mang đến cho mình một chút cảm giác an toàn. Tô Kiền không do dự nữa, cắn răng. Tô Toàn, ngươi đi đem lão đầu kia quần áo cho lột xuống. Chương 414, cái này hố không thể không giẫm. Chương 414, cái này hố không thể không giẫm. Tô Toàn kêu sợ hãi, lao ra, ngài muốn mặc xiêm y của hắn. Đừng nói nhảm, không phải sẽ bị người xem thấu. Tô Toàn miệng mở rộng, nửa ngày mới quay đầu đi đến phòng đi. Coi như hắn là Tô Kiền hộ vệ, cũng tùy tâm ngọn nguồn đối với y phục như thế là kháng cự. Không nói là từ trên thân người chết lột xuống, chính là lao đầu kia còn sống, kia quần áo trên người khoảng cách xa tám trượng, cũng có thể nghe được một cỗ khí tức hôi thối. Hiện tại là đào vong thời khắc mấu chốt, chỉ có thể nhịn. Tô Toàn nắm lỗ mũi, đem lao đầu quần áo trên người lột xuống. Phế phẩm nát tản ra mùi thối, còn có tâm lý bên trên khí tức tử vong. Tô Kiền ngược lại là dứt khoát, đem trên người chính mình quần áo cởi ra, lấy tay tiếp nhận y phục rách dưới mặc lên người, lại dùng cho bụi lau hai cái mặt, tóc tản ra, một lần nữa tán loạn tết lại đâm. Tô Toàn, hai ta tách ra đi, ngoài thành 30 dặm chỗ, có cái hương đóng giữ chàng, nhớ kỹ không? Tô Toàn liền vội vàng gật đầu, nhớ kỹ, lao ra. Ừm, là ở chỗ này gặp mặt. Hai người thương nghị đã định, Tô Kiền không dài dòng nữa, quay người ra cửa phòng. Tô Kiền tại viện từ nơi hẻo lánh bên trong, nhặt lên một cái nhánh cây, gậy ba làm cái gậy trống. Mới ra đầu hẻm, hắn liền trụ gậy trống, rung dậy hướng cửa thành đi đến. Bọn hắn ẩn giấu địa phương khoảng cách cửa thành không xa. Tô Kiền đi tới cửa thành lúc, nhìn thấy có thật nhiều bách tính hướng ngoài thành đi, trong lòng an tâm không ít. Đi theo mấy cái bách tính sau lưng, Tô Kiền từng bước một ra bên ngoài chuyện. Trước mắt cao lớn cửa thành, ngày xưa đều là cưỡi ngựa ra vào, liền nhìn đều không cần trông coi thành quân tốt. Hiện tại, Tô Kiền khẩn trương nhìn chằm chằm mấy cái kia cầm thương quân tốt, sợ bọn họ chú ý mình. Đến phiên hắn ra khỏi cửa thành lúc, có cái quân tốt trên dưới quan sát Tô Kiền vài lần. Khoảng cách Tô Kiền lão viên đã nghe đến một cỗ hôi chua, nhíu mày hỏi: "Ai, ngươi cái này là muốn đi nơi nào?" Tô Kiền đè thấp tiếng nói, còn ho khan hai tiếng: "Ta đi ngoài thành làm điểm rau dại, không có ăn." Khụ khụ. Quân tốt nhìn sắc trời một chút, trời sắp tối, ngày mai lại đi đi. Tô Kiền lắc một cái, thầm nghĩ, lão tử như lưu lại trong thành, có thể hay không sống đến ngày mai a không có ăn a quân già. Quân tốt không cách nào cho hắn giải quyết lương thực vấn đề, đành phải khoát tay. Đi thôi. Trong lòng Tô Kiền mừng thầm, nới lỏng lão đại một hơi. Run rẩy trụ gậy trống, từng bước một chuyển ra khỏi cửa thành động. Hắn thấy được bầu trời bên ngoài, cảm thấy so bình thường thuận mắt rất nhiều, trong không khí tràn ngập tươi mát cùng tự do. Tô Kiền một đường dịch chuyển về phía trước, hắn không thể đi nhanh, phản phất sau lưng có quân tốt tại nhìn hắn chằm chằm đâu. Thật vất vả chuyển đến rời xa cửa thành, lúc này mới thẳng lưng lên, thật dài thở hắt ra. Quay đầu liếc mắt nhìn cao lớn cửa thành lầu. Thần Phương tiểu nhi, lấn nô quá đáng, một ngày kia, tất hoàn lại. Hắn phát tiết một phen, quay người nhanh chân đi về phía trước. 30 dặm đường, trước khi trời tối không sai biệt lắm liền đuổi tới. Tô Toàn đã sớm một bước đuổi tới hương đóng giữ trang, chính phủ phục tại một chỗ đoạn tường bên trên, hướng phủ thành phương hướng nhìn xa. Ra khỏi thanh bách tính, phần lớn là hướng cái phương hướng này đi, bởi vì từ nơi này đi ngang qua, phía trước chính là Tư Nguyên huyện. Tô Toàn lo lắng đợi đến trời sắp tối lúc, rốt cục thấy được một cái quần áo rách nát lão giả, tập tễnh đi xuống con đạo, hướng chỗ này tản tạ thôn xóm đi tới. Tô Kiền thực tế đi không được, đừng nhìn 30 dặm đường, đối với hắn một cái lâu dài cưỡi ngựa ngồi kiệu đại quan đến nói, chính là tàn khốc tra tấn. Tô Toàn nên đón, đỡ lấy lão giả của hắn, đi tới một cái lùi bại trong viện ngồi dưới đất. Hắn vẫn là dẫn theo thanh thủy cùng một điểm lương khô, không thì ra mình ăn, sợ bị đói lao ra. Tô Kiền uống hết mấy ngụm nước, rốt cục chậm tới, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Toàn. Hai người nhìn nhau một lát, bắt đầu hát hát vui. Tô Toàn vừa cười vừa nói, lao ra, cái này Tần Phương cũng coi như xuẩn, hắn lao tử là đại tướng quân, kết quả cường tướng thủ hạ có yếu binh a. Tô Kiền cũng cười, hắn lao tử đều bị tính toán đi vào, chớ nói chi là một cái lông còn chưa mọc đủ mắt con. Lao ra nói là, ngài thế nhưng là thống lĩnh trấn Tây lão đại, ai có thể là đối thủ của ngài. Câu nói này để Tô Kiền trầm mặt xuống. Mình cái bộ dáng này là bị ai làm ra đến, toàn thân hôi chua hương vị, chẳng lẽ lao tử thích. Trầm tư nửa ngày, mới thì thào nói: "Lâm Phong tiểu nhi, sát thực bất phàm, lão phu xem thường ngươi." Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền nghe được có người tiếp lời đầu. Ngươi chẳng những xem thường Lâm tướng quân, càng là xem thường một cái lông còn chưa mọc đủ mắt con. Tô Kiền hai người lập tức sững sờ, khẩn trương nhìn về phía đen xì ngoài tường. Hai người không có gì kinh nghiệm, đi tới thôn sông sau, cũng không có bốn phía đi dạo. Chỉ cảm thấy như vậy thoát thân ra khỏi thành, đã thoát ly nguy hiểm. Ai biết, cái này tàn tại trong làng, lại còn có người khác. Theo tiếng nói, một người từ đoạn tường sau ló đầu ra đến, cánh tay chống tại đoạn tường bên trên, thẳng tắp nhìn hai người Tô Kiền. Tô Kiền bắt đầu toàn thân run run, ức chế không nổi nhẹ buông tay, đem một khối lương khô rớt xuống đất. Ngươi là ta chính là cái kia lông còn chưa mọc đủ mắt con. Tần Phương lạnh lùng trừng mắt Tô Kiền. Hắn vừa dứt lời, bốn phía có bó đuốc bị nhen lửa, 10 cái quân tốt giơ bó đuốc, đứng tại tiểu viện bên ngoài. Tô Kiền lập tức minh bạch, người ta cho mình bảo hộ, vẫn là để mình một cước dẫm vào. Cứ việc mình đã rất nhỏ tâm địa đề phòng, lại như cũng bị trước mắt cái này hậu sinh tính toán. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi thật là có cha ngươi mấy phần bản sự. Tô Kiền tỉnh táo lại, biết mình đào thoát vô vọng, cảm thấy liền đã thản nhiên. Tần Phương cười lạnh, ngươi lại sai lầm rồi, ta còn thực sự là cái kia lông còn chưa mọc đủ mắt con. Tô Kiền sững sờ, một lát sau trầm giọng hỏi, là Lâm Phong. Tần Phương khoát tay, vẫn là quan tâm ngươi kết cục của chính mình đi, mang đi. Từ trong bóng tối xông ra mấy cái quân tốt, lật qua đoạn tường, nhào về phía Tô Kiền. Tô Toàn đứng dậy làm dáng, cảnh giác nhìn xem xông lên quân tốt. Tô Kiền lắc đầu, Tô Toàn, mục tiêu của bọn hắn là lao ra ta, không có ngươi sự tình, chúng thực đợi. Đối phương quá nhiều người, mặc cho ngươi có bản lãnh đi nữa, cũng vô pháp lập bàn. Tô Toàn không phản kháng, còn có thể bảo trụ một cái mạng. Tô Kiền cùng Tô Toàn hai người đều ngoan ngoãn bị ngũ hoa lớn buộc, dựng đến trên lưng chiến mã. Hồ Tiến Tài 2000 kỵ binh tinh nhuệ, cùng lấy Trình Lương cầm đầu 500 hộ vệ đội, lúc chạm vào tối, đã đuổi tới cách phủ thành 20 dặm chỗ. Du Kỵ hồi báo, nói khăn đen quân chính tại phủ thành hạ trại, đã công thành một ngày. Hồ Tiến Tài hạ lệnh toàn thể xuống ngựa, hạ trại chỉnh đốn. Hắn ngồi ở cỏ dại trên mặt đất, tính toán thế cục trước mắt. Lý Đông Lai 2000 cưới, chỉ sợ muốn xế chiều ngày mai mới có thể đuổi tới, chớ nói chi là Lâm Sảo bộ đội, sẽ càng trễ một chút. Khăn đen quân 3000 người, cách mình 20 dặm. Dựa theo đối phương chiến lực, nếu là thừa dịp tối xung doanh, có lẽ sẽ thu được không sai hiệu quả. Ý nghĩ này để Hồ Tiến Tài hưng phấn lên. Hắn là cái đầu óc linh hoạt người, cái này đặc điểm là bị Lâm Phong khẳng định qua. Đánh đêm, vốn là Thanh Thủy quân cường hạng, cứ việc nhân số không nhiều. Lấy Thanh Thủy quân chiến lực, trong đêm tối, xông vào khăn đen quân đại doanh túi bên trên một vòng, khẳng định không có gì vấn đề. Có thể chơi chết bao nhiêu tính bao nhiêu, mình cũng không có tổn thất gì. Nghĩ tới đây, Hồ Tiến Tài lập tức đưa tới mấy cái thuộc cấp, bắt đầu thôi diễn mình ý nghĩ. Khăn đen quân trong đại doanh, Phong Linh cũng tiếp vào báo cáo. Nói có mấy ngàn Thanh Thủy quân đã tới gần hai trong vòng 10 dặm. Chương 415, lòng đất toát ra ác quỷ. Chương 415, lòng đất toát ra ác quỷ. Phong Linh cùng Vũ Trúc cùng hai người ngồi ở trong quân trướng, cẩn thận nghiên cứu và thảo luận ngày mai đối địch phương pháp. Trận chiến ngày hôm nay, mặc dù vẫn chưa công phá đầu tường, nhưng cũng để hai người bọn họ thấy được hy vọng. Song phương đều có tổn thương, chiến đấu 10 phần kịch liệt, nếu như ngày mai tăng cường chút thế công, cầm xuống đầu tường trận địa, hẳn không phải là quá khó. Đối mặt sau lưng mấy ngàn Thanh Thủy quân, cứ việc Thanh Thủy quân chiến lược cường hãn, cũng chỉ có 2000 cưỡi, đối với mình 3 vạn đại quân, hình thành không được quá lớn uy hiếp. Phong Linh thở dài, ta ngày mai đến tập trung toàn lực, cầm xuống phủ thành, không phải, Thanh Thủy quân sẽ càng ngày càng nhiều, qua ngày mai, chúng ta sẽ không còn cơ hội. Vũ Trúc cùng liên tục gật đầu, đại ca, ngày mai bắt không được phủ thành, chúng ta ngay cả cơ hội rút lui cũng chưa có. Ngày mai ngươi mang 8000 người, ngăn lại đến đây viện trợ 2000 Thanh Thủy quân, ta đem còn lại nhân mã toàn bộ để lên, không cầm xuống phủ thành phía sau cũng không cần lại nói, hai người đều biết kết quả. Vũ Trúc cùng nghĩ, đại ca, trận chiến ngày hôm nay đã bị hủy 3 cái thang lây, còn lại 11 đỡ, có đủ hay không? Phong Linh cắn răng nói, không đủ cũng phải đủ. Ngày mai lão tử thân binh đem dẫn đầu sông đi lên, ai dám lười biếng, định chạm không dung tha. Tốt, chính là như thế, hai anh em ta ngày mai thành nội thấy. Hai người nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau ánh mắt bên trong quyết tuyệt. Chỉ là, hai người cũng chưa có ý thức đến, ban đêm đen kịp, vừa mới đổi tới Thanh Thủy quân sẽ có hành động. Đây không phải thường nhân có thể hiểu được hành động. Cuối giờ xỉu, Hồ Tiến Tài đã dẫn theo 2000 tinh kỵ, trên móng ngựa bao vải đồng, bỏ vào trong miệng thăm chúc, lặng lẽ bước qua 20 dặm đường, đi tới khăn đen quân đại doanh cách đó không xa. Bởi vì là lâm thời hạ trại, khăn đen quân mục tiêu là cầm xuống phủ thành. Cho nên, bọn hắn doanh trại quân đội rất án, chỉ ở bên ngoài thiết trí chẳng gác, vẫn chưa bố trí công sự phòng ngự. Hồ Tiến Tài dựa theo Lâm Phong dĩ vãng đấu pháp, làm cho người ta sở rơi khăn đen quân chẳng gác, toàn bộ 2000 kỵ đội chậm rãi tới gần. Thẳng đến khoảng cách khăn đen quân đại doanh 300 bước. Hồ Tiến Tài chờ đợi tất cả kỵ đội đều cùng lên đến, dựa theo trước đó bố trí. 2000 tinh kỵ phân hai đường, cách xa nhau 100 bước. Không cần phải nói lời nói, Hồ Tiến Tài trở mình lên ngựa, giơ lên một cái cánh tay, an tĩnh chờ đợi một lát. Tất cả kỵ binh từ gần cùng xa, theo thứ tự lên ngựa. Hồ Tiến Tài tính toán thời gian, đoán chừng có nhiều kỵ binh đều chuẩn bị sẵn sàng sau. Hung hăng hướng xuống vung tay lên, đồng thời giục ngựa liền xông ra ngoài. Hắn khẽ động, theo sau lưng chiến kỵ cũng đi theo xông về phía trước. Trong bóng tối, một cỗ mãnh liệt tám lưu, im lặng hướng phía trước, như sóng chiều bình thường đẩy hướng phía trước. Vô số chiến mã lao nhanh, nhưng không có phát ra quá lớn thanh âm. Chỉ là, mặt đất chấn động, để ở vào đại doanh biên giới khăn đen quân tốt giật mình tỉnh lại. Bọn hắn chỉ tới kịp giật ra cuống họng gào một câu. Địch tập sau đó liền bị một mảnh ám sát trào lưu bao phủ đi vào. Bận rộn một ngày khăn đen quân tốt, chính là ngủ say thời điểm, đột nhiên bị các loại kêu thảm hù dọa. Luống cuống tay chân đi bắt vũ khí. Có hai người đồng thời bắt lấy một cây trường mâu, lẫn nhau cướp đoạt, nguy cấp phía dưới, ai cũng không chịu buông tay. Hồ Tiến Tài xông vào đội ngũ phía trước nhất, sau lưng chiến kỵ phân hai cánh, hiện bó mũi tên trạng, lao vào khăn đen quân đại doanh. Đối mặt vô số chiến kỵ khăn đen quân bộ tốt, căn bản không có sức chống cự loại kia cường độ cao xung kích. Đến không kịp trốn tránh người, giống như vàng mã đồng dạng, bị chiến mã vượt qua. Ngã tại chiến mã bầy bên trong quân tốt, nháy mắt liền bị đạp thành thịt nát. Khăn đen quân không có đánh qua đánh đêm, đối với dạng này tình trạng khẩn cấp, mất đi nên có chính xác phản ứng. Liên cả sĩ quan cũng mở mịt luống cuống, không biết lúc này nên làm cái gì. Toàn bộ đại doanh bối rối vô tự, quân tốt chạy trối chết, không cách nào hình thành hữu hiệu phòng ngự, càng đừng đề cập phản kích. Hồ Tiến Tài liền cảm thấy chiến kỵ công kích tốc độ cơ hồ không giảm, phía trước không có áp lực chút nào có thể nói. Cái này cùng dạ tập thát tử doanh địa có cách biệt một trời. Phong Linh cùng Vũ Trúc cùng cũng bị tiếng hét thảm giật mình tỉnh lại, nói ra yêu đao xông ra quân trướng. Đầy mắt là tán loạn quân tốt, nơi xa tiếng kêu thảm thiết dần dần tới gần trước mắt. Tất cả mọi người bày trận, trướng mâu đội, cung tiến đội, người đâu, người đến nơi đâu? Phong Linh khàn giọng gầm rú lấy, cố gắng nghĩ tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự đội ngũ. Vũ Trúc cùng hắn làm lấy động tác giống nhau, tại trong loạn quân tìm kiếm tiểu đầu mục, tổ chức đội ngũ. Hai người vệ đội coi như nghiêm chỉnh huấn luyện, đội trưởng bảo vệ cấp tốc phản ứng, đem vài trăm người vệ đội tổ chức. Dắt chiến mã tới, để hai cái thủ lĩnh lên ngựa. Hai người riêng phần mình có được hơn ngàn vệ đội, mặc dù không thể hoàn toàn tổ chức, nhưng là hai người vệ đội cộng lại cũng có hơn 1.000 người. Bọn hắn vừa mới bỏ lên trên lưng ngựa, công kích thanh thủy quân tinh kỵ đã vọt tới phụ cận. Phong Linh hét lớn một tiếng, cùng lao tử xông bại bọn hắn. Hô xong xách ngựa ra tốc. Chỉ là hắn chiến mã vừa dùng sức đạp đạp đất mặt, hướng phía trước ra tốc chạy lúc, đối phương chiến kỵ đã vọt tới trước mắt. Phong Linh tại trong lúc bối rối, giơ lên trường đao trong tay, cùng đối phương chém vào cùng một chỗ. Sau đó hai kỵ sai ngựa mà qua, theo ở phía sau chiến kỵ theo nhau mà tới. May mắn Phong Linh võ nghệ không tệ, rối ren bên trong, trường đao trái chặt phải cản, như cuồng phong bên trong một gốc cây nhỏ, bị xung kích lúc gần lúc hiện. Sau lưng vệ đội chiến kỵ, nháy mắt bị tách ra. Phong Linh liều mạng ngăn cản, bất quá mười mấy hơi thở, hết thảy liền bình tĩnh lại. Kia cỗ thủy triều chen chúc mà qua. Phong Linh thở dốc mấy ngụm, nghiêng đầu nhìn xung quanh. Phát hiện còn có thể ngồi ở trên lưng ngựa, đã không đủ 100 người. Ta ngày, thanh thủy quân điên rồi sao? Hắn lớn tiếng chửi rủa lấy. Cách đó không xa Vu Trúc cùng cũng là cao giọng quát lên. Cỏ, chính là một đám tên điên. Hồ Tiến Tài xuất lĩnh công kích kỵ đội, từ khăn đen quân đại doanh cái này một đầu, rất nhanh liền vọt tới bên kia. Tất cả chiến kỵ đi theo hắn tại phía trước túi lửa tròn, sau đó lại lần mánh dục chiến ngựa, trở về sông. Loại này đấu pháp rất nguy hiểm, nếu không phải khăn đen quân chiến lực quá rất rưỡi, sợ rằng sẽ bị người ta mấy vạn đại quân ngăn lại, từ đó lâm vào vũng lầy bên trong, không thể tự thoát ra được. Phong Linh bắt đầu hạ lệnh để trong quân đội truyền đạo người, dẫn đầu niệm tụng chú ngữ. Tất cả quân tốt từ trung tâm vòng ra bên ngoài quyết tán, từng cái bắt đầu đọc thầm chú ngữ, nâng đao hướng về phía trước, không để ý sinh tử. Nhưng là loại này phương thức chiến đấu tại Thiên Minh lúc rất có tác dụng. Khăn đen quân tốt hung hãn không sợ chết, liều mạng phóng tới địch quân mục tiêu. Nhưng tại dạng này trong đêm tối, mục tiêu rất mơ hồ không nói, vẫn là từng bầy lao nhanh chiến mã. Thuộc về không thể đối kháng, hắc ám để quân tốt trong lòng sinh ra sợ hãi, dũng cảm tiến tới chiến mã, để quân tốt nhục thân không cách nào ngăn cản. Bọn hắn không cách nào làm bị thương trên chiến mã kỵ binh, mặc dù xông về phía trước, lại bị vô số chiến mã xung kích đến thất linh bất lạc. Quân lính tan rã. Hồ Tiến Tài mang theo kỵ đội, rất nhanh liền tại khăn đen quân trong đại doanh sông cái vừa đi vừa về. Lần này không quay đầu lại, trực tiếp dẫn đầu đội kỵ mã, biến mất tại bóng đêm tăm tối bên trong. Phong Linh cùng Vũ Trúc cùng ngơ ngác nhìn phía trước đêm tối, nhất thời không thể nào hiểu được thanh thủy quân phương thức tác chiến. Như thế đêm tối, chẳng sao mất đi ánh sáng, bọn hắn sao có thể chuẩn xác tìm tới mình doanh địa? Vô thanh vô tức đột nhiên bật vào, tựa như một đám từ lòng đất toát ra ác quỷ, cướp đi vô số quân tốt sinh mệnh sau, lại biến mất ở trên mặt đất. Sau một lúc lâu, Phong Linh hạ lệnh, toàn thể quân tốt xếp hàng, chỉnh lý chiến trường. Phái ra càng nhiều du kỵ tại bốn phía du đãng. Thiên lượng sau, trải qua kiểm kê, một trận chiến này bị xử lý dòng giá hơn 1.600 quân tốt, tổn thương hơn 3.000. Chương 416, Nhất Anh Minh lựa chọn chương 416, Nhất Anh Minh lựa chọn khăn đen quân tốt sĩ khí cực kỳ sa sút, từng cái mặt ủ mày chau, đối mặt đầu lĩnh mệnh lệnh, hành động chậm chạp. Phong Linh cùng Vũ Trúc cùng tương đối không nói gì, thở dài một tiếng. Hôm nay cái này công thành chiến là không có cách nào đánh. Hà Chi Võ sáng sớm sẽ đến trên cổng thành, hôm nay theo hắn là mấu chốt một trận chiến. Nếu như có thể ngăn cản được khăn đen quân tiến công, kia thanh thủy quân mã bên trên liền có thể đến. Vạn nhất đỡ không nổi trận chiến ngày hôm nay, liền phải sớm làm tốt chuẩn đi chuẩn bị. Hắn không là không tin Lâm Phong, chỉ là khăn đen quân quá nhiều, đầy mắt đều là đen xỉ một mảnh, cho người ta trên tâm lý tạo thành áp lực thật lớn. Hà Chi Võ chưa thấy qua tràng diện lớn như vậy, tự nhiên trong lòng sợ hãi, một khắc cũng không dám rời đi đầu tường. Sớm để quân tốt chuẩn bị sung túc vũ khí phòng ngự, thành đống đá vụn cùng gỗ tròn, vũ tiễn cũng bổ sung đầy đủ. Tất cả phủ quân đều sắp xếp tại trên tường thành, khẩn trương chờ đợi khăn đen quân tấn công lần thứ hai. Thế nhưng là, thẳng đợi đến mặt trời lên cao, dưới thành khăn đen quân vẫn không có động tĩnh. Hà Chi Võ không nghĩ ra, nghi hoặc làm cho người ta nhanh đi hướng Lâm Phong báo cáo tình huống. Lâm Phong vừa rời giường, tại viết liên quan tới như thế nào mau chóng khôi phục phủ thành quản lý vấn đề đề cương. Nghe tới Hà Chi Võ báo cáo, nhíu mày suy nghĩ một lát. Khăn đen quân chậm dần thế công, nói rõ bọn hắn gặp được vấn đề. Theo thời gian tính toán, Hồ Tiến Tài làm nhóm đầu tiên chạy tới đội ngũ, hẳn là tại tối hôm qua đã vào chỗ. Như vậy, khăn đen quân rất khả năng cũng là bởi vì ở vào hai mặt thụ địch trạng thái, không còn dám buông tay công thành. nếu như lại mang xuống, Lý Đông Lai cũng liền nên đến. Hoặc là Lâm Sảo Muội cũng đang ở trên đường, theo nó tốc độ tiến lên, ngày mai liền sẽ đi tới phủ thành. Như thế, chính là Thanh Thủy quân cùng phủ quân liên hợp tiêu diệt Khăn Đen quân chiến dịch. Suy nghĩ một hồi sau, để Hà tướng quân an tâm chớ vội, chờ đợi chính là Khăn Đen trong quân không chiến lực, bên ngoài không viện binh, chỉ là đang chờ chết mà thôi. Kết tử quay người ra ngoài truyền tin. Liêu Thư Tuyết đứng tại Lâm Phong bên cạnh thần, một mặt si mê nhìn xem hắn. Lâm Phong, ngươi sinh ra liền sẽ bại binh bố trận sao? Lâm Phong cười nói, ngươi dứt khoát khen ta là thiên tài mà. Liêu Thư Tuyết nháy mắt mấy cái, đem hai tay nâng ở tim. Cũng có thể nói như vậy, nhìn ngươi phát lệnh, có loại bày mưu nghị kê bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm cảm giác. Đừng nói đến quá huyền ảo, kỳ thật Khăn Đen quân vốn chính là tại tìm đường chết, bọn hắn không có một cái có thể lãnh binh tướng quân, cũng không nhìn thế cục đi hướng, càng đối với quân đội của mình chỉnh thể chiến lược, không có một cái chuẩn xác nắm chắc, cho nên trận chiến này thất bại. Liêu Thư Tuyết cất lời. Lâm Phong không có lại nói tiếp, cúi đầu nhìn mình đại cương. Liêu Thư Tuyết lại nghĩ hỏi, Lâm Phong, cầm xuống phủ thành sau, trấn tây cơ bản đều tại ngươi trưởng không phía dưới, ngươi an bài thế nào? Ta. Lâm Phong để bút trong tay xuống, trầm ngâm một lát. Thư Tuyết, ta là nghĩ như vậy, trấn tây muốn vững chắc, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần thi hành thành thủy chính sách, nhưng là trấn tây cũng không phải là vương quốc độc lập, mục tiêu của ta cũng không phải cái này một góc nhỏ, cho nên ta cần thiết ngươi tiếp tục phát huy ngươi năng khiếu. Liêu Thư Tuyết là cái phi thường nữ tử thông minh, chỉ nghe Lâm Phong lời này, liền đã minh bạch trong đó chi ý. Lâm Phong nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, thanh thủy trong quân có vi báo tổ chức tình báo, đây là bày ở ngoài sáng, hiện tại cấp bách cần một cái không ai biết tổ chức tình báo, đối với cái này cơ cấu lãnh đạo cùng một chuyện, không phải ngươi Liêu Thư Tuyết không ai có thể hơn. Ý của ngươi, ta y nguyên ẩn từ một nơi bí mật gần đó, làm bí mật công tác tình báo. Đúng, các ngươi cái này cơ cấu thuộc về thanh thủy quân chính thức biên chế, chỉ là không thể tùy ý bạo lộ thân phận, đối với biên chế bên trong nhân viên tình báo, cụ thể số lượng từ ngươi đến định, số người quy định xác định biên chế sau, chỉ cần cho ta một phần danh sách cùng bố trí tuyến lập hồ sơ. Liêu Thư Tuyết suy tư một lát, là toàn bộ trấn tây sao? Lâm Phong lắc đầu, là toàn bộ đại tông. Liêu Thư Tuyết tuyệt mỹ trên mặt dần dần lộ ra tiểu dung. Lâm Phong, ta là tìm đúng người, ngươi chính là trong mệnh ta chân mệnh thiên tử. Nói chuyện, đem thân thể mềm mại dựa sát vào nhau tiến trong ngực của Lâm Phong. Nàng tuyết trắng tay nhỏ đùa bỡn Lâm Phong trước ngực cúc cổ áo. Lâm Phong, bọn hắn tổ chức này thế nhưng là rất khó đối phó, có thật nhiều bí mật sát thủ trải rộng đại tông các nơi, bọn hắn lấy tiền giết người, không hỏi thiện ác, không hề có nhân tính. Lâm Phong ôm nàng mềm mại thân thể, mỉm cười nói, dạng này tổ chức lịch triều lịch đại đều xuất hiện qua, tại cường đại quân đội trước mặt cái gì cũng không phải, yên tâm đi. Liêu Thư Tuyết dãy rủa thân thể, làm nũng. Lâm Phong, ta liền thích ngươi cường đại như thế dáng vẻ tự tin. Hai cỗ thân thể lềm mà lềm mề bắt đầu toát ra hỏa hoa. Liêu Thư Tuyết thì thầm, bị Lâm Phong ôm đến trên giường. Kết tử lần nữa che lốt hai, chạy đến góc tường đi ngồi xổm. Tế Nương vẫn mặt không thay đổi đứng ở ngoài cửa, nhìn xem mái nhà bên trên bị gió thổi đến con mẹo cỏ nhỏ. Phong Linh cùng Vũ Trúc cùng trải qua khẩn cấp bàn bạc, cảm thấy đánh hạ phủ thành độ khó rất lớn. Chớ nói chi là phía sau cái mông còn có thanh thủy quân chính nhìn chằm chằm. Lúc này muốn đi trấn tây bên ngoài rút, không thể nghi ngờ là tìm đường chết. Chỉ có thể đi đầu rút về đại doanh, giữ vững doanh trại quân đội, phái người khẩn cấp hướng Định Viễn phủ thỉnh cầu chi viện. Số lớn Khăn Đen quân bị tập hợp, lưu lại 5000 người đoàn hậu. Cái khác đội ngũ lần lượt hướng ngoài 30 dặm đại doanh rút lui. Hồ Tiến Tài dẫn theo đội ngũ đi tới phủ thành hạ, nhìn xem khắp nơi đều có loạn thất bát tao rác rưởi. Khăn Đen quân rút lui sau, liền cả công thành dùng khí cụ đều không cần. Mười mấy đỡ thang mây, còn có công thành xe, công thành nện chở, con mèo ném ở một bên. Hồ Tiến Tài nết nết miệng, liền vậy cũng là cái quân đội. Hắn phó tướng ở một bên cười nói, tối hôm qua bị ta một trận tập kích, sợ vỡ mật. Thánh Mâu đâu, làm sao không rời đi ra Thánh Mâu đến cùng ta đối địch? Chỉ sợ là trời tối quá, so với kia Thánh Mâu đều đen, nhìn không thấy a. Ha ha ha, phủ thành phía trên, khi thấy Khăn Đen quân rút lui, thanh thủy quân 2000 thiết kỵ đi tới sau, toàn bộ trên đầu thành một mảnh vui mừng. Chưa từng có trải qua như thế đại chiến phủ quân quân tốt, lẫn nhau ôm ấp lấy, chúc mừng sống sót sau tai nạn. Lúc ấy đối mặt đầy khắp núi đồi Khăn Đen quân, coi là muốn xong đời. Ai ngờ, sẽ xuất hiện như thế đảo ngược, mấy bạn Khăn Đen quân lại bị dưới thành mấy ngàn nhân mã dọa chạy. Thanh thủy quân uy danh là như thế chi thịnh. Hà Chi Võ càng là thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Tay bị lỗ châu mai, vui mừng nhìn xem dưới thành thanh thủy thiết kỵ. Âm thầm may mắn, quyết định này của mình là cái này nửa đời người đến nay nhất anh minh lựa chọn. Người tới, mở cửa thành, nên đón thanh thủy quân vào thành. Hà Chi Võ hét lớn một tiếng. Sớm có quân tốt bay người hướng dưới thành chạy tới. Cửa thành mở rộng, cầu treo rơi xuống. Hà Chi Võ từ thành nội giục ngựa ra đón. Hồ Tiến Tài lập tức tại cầu treo trước, nhìn xem nên tới người. Phủ thành phủ quân tướng quân Hà Chi Võ, không biết vị tướng quân này là Hồ Tiến Tài trên ngựa chắc tay, thanh thủy quân võ vệ tướng quân Hồ Tiến Tài. Ha ha, Hồ tướng quân oai hùng, 2000 tinh kỵ liền sắp đen khăn 3 vạn nhân mã dọa chạy, thanh thủy quân uy danh hiển hách, thật không lừa ta. Hà tướng quân khách khí, Khăn Đen quân không có gì sức chiến đấu, nếu như không chạy, mới gọi kỳ quái đâu. Ha ha, Hồ tướng quân xin nhập thành. Tốt, không biết Lâm tướng quân hiện tại nơi nào? Hà Chi Võ dừng lại, cái này chương 417, tình báo ám bộ chương 417, tình báo ám bộ tin tức của hắn đều là thông qua trừ tiêu truyền lại, mình cũng không biết Lâm Phong đến cùng ở nơi nào. Trừ tiêu lúc này cũng từ trong thành rục ngựa ra đón. Này, lão hổ, tới rất nhanh a. Hồ Tiến Tài cười nói, Lâm tướng quân chi mệnh, không dám có chút lười biếng. Còn có đến sao? Tự nhiên là có, nhưng là Lâm tướng quân sách lược, Hồ Mỗ cũng không biết tường tình. Đi đi đi vào thành lại nói, 2000 kỵ đội bị nên vào phủ thành nội. Lâm Phong lúc này đã trở lại nhà của Trử Kiêu bên trong, lấy Trử gia làm bộ chỉ huy tạm thời. Liêu Thư Tuyết làm mình tình báo ám bộ, vẫn ẩn tại Hiền Hoa lầu. Tiểu Kết cùng Tế Lương liền làm giữa bọn hắn tin tức truyền lại người. Trử Thế Kiệt, Hồ Tiến Tài, Hà Chi Võ, Tần Vương, Vi Báo, Trử Kiêu bọn người, tề tụ Trử gia khách đường bên trong. Không tính rộng rãi Trử gia khách đường, Lâm thời bố trí một trường án thư, trước án thả hai hàng cái ghế. Trử gia trong đại viện, Trình Lương cùng Ôn Kiếm đứng tại khách đường nơi cửa. Trong viện các địa vị đều đứng tại 20-30 tên hộ vệ, bên ngoài viện càng là có mấy trăm hộ vệ săn sát. Vi Báo đã đem thống kê mấy hạng số liệu đưa đến trong tay Lâm Phong. Phủ thành chiến dịch, trung tiêu diệt khăn đen sẽ thành biên 835 tên, thành nội khăn đen quân tốt 1100 người. Lâm Phong mang theo Tế Nương cùng Trử Tiêu, chém giết khăn đen quân đầu lĩnh, thượng võ tướng quân Thẩm Trung Anh. Còn có nó phó tướng Bành Lương, thuộc cấp bằng lở, Tuyên Hách Võ, cũng bị tru sát. Trước mắt, phủ thành bên trong đã bị Hà Chi Võ một vạn phủ quân khống chế trong tay. Phủ thành đốc quân Tô Kiền một nhà, toàn bộ bị Tần Phương cầm nã đến trong lao ngục giam giữ. Cùng nhau giam giữ còn có phủ thành cái khác các cấp quan viên. Những quan viên này đã theo Tô Kiền đầu nhập vào phủ vương dưới trướng, một cái phản quốc mưu phản tội danh là chạy không thoát. Nhìn thấy Hồ Tiến Tài xuất 2000 tinh kỵ vào thành, Lâm Phong càng là trong lòng đại định. Lại có nửa ngày, Lý Đông Lai 2000 thiết kỵ cũng nên đến. Đằng sau lần lượt sẽ có càng nhiều thanh thủy quân đội đi tới phủ thành đóng quân. Như thế, đại tông trấn Tây Đô hộ phủ, cơ hồ tận về trong tay Lâm Phong. Phủ thành đông nam phương hướng còn có 3 cái huyện thành, Tư Nguyên huyện, Thành Hạ huyện cùng Mai Trang huyện. Cái này 3 cái huyện thành, mặc dù còn chưa cầm xuống, lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Phong ngồi ở sau án thư, nhìn xem Hồ Tiến Tài cười nói: "Lão Hồ tối hôm qua xung kích, rất là diệu ư, để khăn đen quân nhìn thấy ta thanh thủy quân thực lực, không dám đợi thêm nữa." Hồ Tiến Tài cười hắc hắc: "Ta thủ lao đại trước đó ảnh hưởng, đã cảm thấy nên xông một cái khăn đen quân doanh địa, không nghĩ tới sức chiến đấu của bọn họ như thế kéo hồng, thực tế không có gì ngăn cản chi lực." Hà Chi Võ bội bằng khen: "Là ta thanh thủy quân thực lực quá mạnh, khăn đen quân quả thực nghe ngóng rồi chuẩn." Lâm Phong khoát tay: "Bước kế tiếp, chúng ta muốn triệt để tiêu diệt khăn đen quân chủ lực, không thể để cho bọn họ ở đây trấn tây thổ địa bên trên chờ lâu một ngày." Hà Chi Võ đứng dậy liền ổn quyền: "Lâm tướng quân, phủ quân đại doanh hoàn cảnh mạt tướng rất quen thuộc, khiến cho mạt tướng làm tiên phong đi." Lâm Phong cười một tiếng: "Hà tướng quân lại an tâm chớ vội, đối với công thành nổ trại, ta còn cần chút công cụ mới thành." Hồ Tiến Tài lập tức nói: "Lão đại, ở ngoài thành thu được khăn đen quân thang mây cùng công thành xe mấy chiếc, vừa vặn dùng để rút bọn hắn doanh địa." Lâm Phong lắc đầu: "Công thành là cái tổn thương rất lớn sống, ta cần trình độ lớn nhất giảm bớt quân tốt thương vong." Tất cả mọi người không có biết ý tưởng của Lâm Phong. Hồ Tiến Tài cùng Tần Phương Trử Kiêu bọn người, trong lòng cũng không rõ ràng. Bởi vì thanh thủy quân đạn xe đá, chiến xa chờ công cụ, ở xa lĩnh đâu tử tòa thành, như nghĩa vận chuyển tới. Không có có 10 ngày 8 ngày, khẳng định công thành. Coi như một lần nữa tìm người chế tạo, cũng phải 10 ngày nửa tháng thời gian. Lâm Phong nghiêm mặt nói: "Các vị, phủ thành đã tại sự khống chế của chúng ta phía dưới, trước mắt cần ổn định thành nội trật tự, tiến một bước thanh trừ khăn đen sẽ ảnh hưởng." Hắn nhìn lướt qua đang ngồi vài vị quan viên. Trừ Thế Kiệt đại nhân, tạm thời vào ở đốc quân phủ, phụ trách phủ thành tất cả hành chính sự vụ. Trừ Thế Kiệt liền vội vàng không người thi lễ: "Trừ nào đó tất không phụ Lâm tướng quân nhờ vả." "Hà tướng quân, phủ quân nhu muốn đề cao sức chiến đấu, tại chờ đợi thanh thủy quân đại bộ phận đến trước đó, huấn luyện phủ quân nhiệm vụ, để cho Tần Vương cùng Trừ Tiêu phụ trách, ngươi nhưng hiệp trợ bọn hắn, làm tốt trấn an làm việc." Hà Chi Võ mặc dù trong lòng không quá dễ chịu, nhưng cũng biết sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. "Mặt tướng tuân lệnh." Lâm Phong gật gật đầu: "Hồ tướng quân, ngươi phụ trách thành nội trị an cùng thành phòng, phối hợp Trừ đại nhân, thanh tra khăn đen sẽ thành viên." "Yên tâm đi lão đại." "Tốt, tạm thời trước an bài như thế, chờ thanh thủy quân đại bộ đội đến, lại làm điều chỉnh." Nói xong phất phất tay, ra hiệu riêng phần mình đi làm việc đi. Đám người thi lễ, lần lượt rời khỏi khách đường. Tế Nương đứng tại án thư một bên, lúc này gặp người đều đi, mới thấp giọng hỏi: "Lâm tướng quân, ta làm chút cái gì?" "Ừm, ngươi đến tạm thời lưu lại bên người ta, phụ trách truyền lại tin tức, hiện tại ta đi nghiên cứu như thế nào cho rơi đại khăn đen quân đại doanh vấn đề." Trong mắt Tế Nương lộ ra mê mang. "Nghiên cứu?" Lâm Phong đứng dậy khoát tay nói: "Đi theo ta." Lâm Phong ý nghĩ rất đơn giản, đơn thuần dùng nhân lực đi công kích khăn đen quân doanh trại, tất nhiên sẽ gia tăng chiến tổn. Nhưng là, trong tay mình có thuốc nổ phối phương, vì sao không dùng? Trừ ra trạch viện rất lớn, cho Lâm Phong chống đi một cái trạch viện ở tạm. Lâm Phong để Tế Nương dẫn người đi toàn thành mua lưu mình, Diêm Tiêu cùng than tuổi. Dựa theo hắn, chính là có bao nhiêu mua bao nhiêu. Mặc dù như thế, Tế Nương bọn hắn mang về vật liệu cũng không phải rất nhiều. Than tuổi là đủ, lưu mình cũng đủ, chính là Diêm Tiêu không đủ. Dựa theo hắc hỏa dược tỷ lệ, Diêm Tiêu lượng dùng là lớn nhất, mặc dù còn có thể chế lấy, về thời gian lại không kịp. Đây đã là mua không phụ thành tất cả tiệm thuốc tổ lượng. Lâm Phong cũng không có khác xử lý, chỉ có thể trước hết để cho người đem ba loại vật liệu mài thành phấn trạng. Ước lượng một chút, không sai biệt lắm có cái 2-30 cân bộ dáng. Theo cái này đương lượng tính toán, cũng có thể đem doanh rào nổ tung một đường vết rách, đoán chừng hiệu quả cũng không lớn. Lâm Phong suy nghĩ một chút, liền đối với Ôn Kiếm đạo: "Phái người đi phụ cận trong huyện thành mua, có thể mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu." Lâm Phong ý nghĩ là, đã làm thuốc nổ, kia liền làm cho nó kinh thiên động địa. Để khăn đen quân triệt để sợ hãi. Nổ nát khăn đen sẽ thánh mâu giống lúc, hiệu quả sát thực tốt làm cho người ta hoài nghi, nổ khăn đen hội chúng hoài nghi nhân sinh. Ôn Kiếm phái 10 cái hộ vệ, phân mấy cái tiểu tổ, phân biệt chạy phủ thành phụ cận mấy cái hương trấn cùng huyện thành. Bởi vì phủ thành ở vào trấn Tây nội địa, nó đông nam phương hướng hương trấn huyện thành, vẫn chưa nhận thát tử quấy rối, cho nên còn duy trì trật tự như cũ. Diêm Tiêu cùng Lưu Hình vốn không phải cái gì quý giá dược phẩm, cho nên tồn lượng còn không thiếu. Một ngày nhiều thời giờ, bọn hộ vệ liền góp trên 100 cân vật liệu, trong đêm tiến hành mài gia công. Mà lúc này, Lý Đông Lai 2000 cưỡi cũng tới đến phủ thành hạ. Lâm Phong tính toán, Lâm Sảo Muội tiếp qua nửa ngày cũng nên đi tới. Ba người hết thảy 6000 cưỡi, lại thêm 1 vạn phủ quân. Tiếu trừ không đủ 3 vạn khăn đen quân, đã đầy đủ, không dùng đợi thêm thanh thủy quân đoàn đại bộ đội đến. Lâm Phong mình ốn tại trong một gian phòng, toàn thân cao thấp thay đổi áo vải, trên chân mặc đáy mềm dày vải. Đem 3 loại mài thành phấn vật liệu, theo tỷ lệ lẫn vào đến cùng một chỗ điều hòa. Lại để cho người tìm đến 10 cái gốm đen bình ngói, muốn loại kia dày bình sứ thể. Hắn cẩn thận đem thuốc bột chứa vào dày sứ trong cái hũ, dùng bùn đất nâng nước được cây, phong bế miệng bình, dẫn ra kiếp nổ. Chương 418, lại mượn tiên lôi chương 418, lại mượn tiên lôi dòng giá bận rộn một buổi tối, lúc này mới thân tê dại vòng eo. Quét mắt xiêm áo một phòng tiếng sấm. Cái này nếu là bạo, không nhưng là mình, cái này toàn bộ tòa nhà lớn bên trong người đều không sống được. Lâm Phong suy nghĩ, bạo tạc sau tình trạng, đây không phải cho người ta diệt môn mà. Mình cười hắc hắc. Lâm Phong đi ra ngoài, chia qua ôn kiếm cùng tế nương đi tới trước mặt, chỉ vào trong phòng màu đen dày sứ bình ngói. Cái trò này, đến lúc đó, chọn mấy cái cẩn thận hộ vệ, mỗi người chuyển một cái, dùng túi quăng lên người, cẩn thận va chạm cùng tránh đi hoàng nguyên, nhớ lấy nhớ lấy. Thần sắc của hắn nghiêm túc, lời nói trịnh trọng, nhất thiết phải để bọn hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó, chính là bố trí tiến công đoàn đội. Hồ Tiến Tài cùng Lý Đông Lai, Lâm Sảo mỗi 3 người, các lính 2000 tinh kỵ, làm chính diện tiến công. Tân Vương, Hà Chi vo các lính 5000 phụ quân, tại khăn đen quân doanh đông tây hai cái phương hướng mai phục. Cuối cùng chỉ cho khăn đen quân lưu lại phương hướng tây bắc. Ý đồ của Lâm Phong rất rõ ràng, chính là muốn sắp đen khăn quân hướng tây hạ quốc cảnh đuổi. Nếu như không thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt, cái kia cũng muốn đem bọn hắn đuổi tới tây hạ quốc cảnh đi. Chỉ cần dám trở về, chính là cái chết. Phong Linh cùng Vũ Trúc cùng ổn tại trong đại doanh, mỗi ngày hy vọng viện quân đến nhanh một chút. Bọn hắn tiếp vào tình báo, nói là thanh thủy quân càng ngày càng nhiều, mắt thấy đợi thêm mấy ngày, nhân số đều vượt qua mình khăn đen quân. Lúc đầu sức chiến đấu liền không bằng người ta xa rồi, nhân số bên trên lại không chiếm chút ưu thế. Kia đơn giản là như chờ chết bình thường. Hai người nôn nóng tại trong quân trướng, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đột nhiên, quân tốt đến báo, phủ thành bên trong mở ra số lớn quân đội, phương hướng chính là hướng đại doanh nơi này lại tới. Phong Linh thở dài, rốt cục vẫn là đến, truyền mệnh lệnh của ta, tử thủ doanh địa, ai dám lui ra phía sau một bước, khiến cho Thánh Mâu tiến hắn đi địa ngục gặp nạn. Vũ Trúc cùng xuyên thấu qua quân trướng cổng, nhìn sát trời một chút. Đại ca, thanh thủy quân làm sao lại tại đây canh giờ tiến công? Phong Linh cũng rất nghi hoặc, đúng à, lúc này sắp trời hoàng hôn, ngay lúc sắp đêm, chẳng lẽ bọn hắn đang còn muốn ban đêm tập kích cướp trại? Vũ Trúc cùng gật đầu, rất có thể, ta đêm nay ngủ quá ghê gớm. Tốt, hai ta luân phiên nhìn chằm chằm, đừng để bọn hắn kéo đổ mới là. Chỉ bằng ta cái này kiên cố doanh rào, bọn hắn cũng đừng hòng tùy tiện xuống tới. Không được khinh thường, hãy xem lấy đi. Hai người thương nghị đã định, riêng phần mình đi triệu tập bộ hạ tập hợp bộ đội, bố trí phòng ngự nhiệm vụ. Lâm Phong dẫn theo hộ vệ đội, dùng ngựa đi ở đại bộ đội ở giữa. Mấy cái tướng lĩnh đi theo trung quân hắn, mắt thấy sắp tới khăn đen quân đại doanh 2 dặm tả hữu. Lâm Phong nhấc tay để đội ngũ đình chỉ tiến lên. Toàn thể xuống ngựa chỉnh đốn. Phát ra mệnh lệnh sau, Lâm Phong nhảy xuống mã lai, chậm rãi đi tới một chỗ hơi cao điểm sườn đất bên trên. Cầm trong tay ngàn dặm mắt, quan sát đến phía trước đại doanh. Lâm Sảo Muội chạy tới, xích lại gần Lâm Phong. "Ca, trời sắp tối, ta tiến công đi. Ngươi không thấy được lão cao doanh rào nha, làm sao đi đến sông?" Lâm Sảo Muội chỉ chiến mã, "Ta dùng chiến mã đem doanh rào kéo lật chính là." Lâm Phong y nguyên chuyên chú nhìn về phía trước. Người ta lại không phải người chết, khiến cho ngươi tiến lên kéo doanh rào. Vậy ngươi muốn như thế nào tiến công? Lâm Phong lúc này quay đầu nhìn Lâm Sảo Muội, lộ ra quỷ dị mà cười một tiếng. Hãy xem lão tử thủ đoạn người tiên. Lâm Sảo Muội hướng hắn trợn mắt, thử, giả thần giả quỷ, dù sao chờ một lúc ta xếp thứ nhất cái à. Lâm Phong lắc đầu, Sảo Muội à, ngươi dù sao cũng là cái tướng lãnh cao cấp, làm sao còn giống như trước kia, dẫn đầu công kích đâu? Ca, ta dạng này đánh nhau quen thuộc, ngươi thói quen này đến nổi, phải gìn giữ một cái tướng lãnh cao cấp khí thế cùng phong độ. Ngươi là toàn quân chủ tâm cốt, là quân hùng chỗ, cờ sĩ sau lưng ngươi, không thể tùy tiện đổ xuống. Ca a, ta đi theo ngươi xuất sinh nhập tử, đến bây giờ còn thật tốt mà. Lâm Phong lười nhắc lại cùng với nàng giảng đạo lý. Lão tử nói lời chính là mệnh lệnh, ngươi có muốn hay không tuân thủ? Lâm Sảo Muội ưỡn ngực, ca chính là ta thần, ca nói lời, chết cũng phải nghe. Đi đội ngũ của ngươi bên trong đợi. Là, tướng quân đại nhân. Lâm Sảo Muội quay người chạy đi. Lâm Phong thẳng lắc đầu, cùng nữ nhân giảng cái gì đạo lý, trực tiếp hạ lệnh nhiều đơn giản, lãng phí miệng lưỡi còn trả để làm cái đích gì? Chính hắn lẩm bẩm, đi tới một khối cỏ dại trên mặt đất tòa hạ. Thế nương nói ra thanh thủy tới, đưa cho hắn. Tướng quân, ta muốn ban đêm hành động sao? Lâm Phong uống một hớp, gật gật đầu, không nói chuyện. Lúc này, Hồ Tiến Tài cùng Lý Đông Lai cũng đi tới, ngồi xổm Lâm Phong trước mặt. Lão đại, ta đây là muốn ban đêm công kích. Ừm. Hồ Tiến Tài nhìn một chút nơi xa đại doanh. Thế nhưng là, ta như thế dòng chống khua chiếm tới, khăn đen quân sớm có phòng bị, ban đêm chỉ sợ không tốt hành động. Lý Đông Lai cũng thẳng gật đầu. Chính là muốn để bọn hắn có chút chuẩn bị, sau đó trực tiếp đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Lâm Phong nhìn lên trời bên cạnh dần dần hạ lạc trời chiều. Lý Đông Lai hai người không hiểu, nhíu mày hỏi: "Lão đại, ta lần này chỉ có kỵ đội, cái gì công cụ cũng không mang à, làm sao cái đánh tan bọn hắn?" "Các ngươi lại nghe ta hiệu lệnh chính là để các ngươi mở mắt một chút." Hai người càng thêm hiếu kỳ, trừng mắt Lâm Phong không chịu rời đi. "À, nhìn ta mượn nhờ thiên lôi, bổ bọn hắn doanh rào, ta lại cùng nhau chen vào, xông bại khăn đen quân. Vây quanh ở trước người Lâm Phong mấy người đều ánh mắt mở mịt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời đã bị trời chiều chiếu rọi đến đồng đỏ, lại rất ít có đám mây phiêu động. Mượn nhờ thiên lôi, lão đại lúc nào biến thành thầy cúng. Trong lòng Lâm Phong cười thầm, khoát tay nói, đi sớm nghỉ ngơi đi, đêm nay giờ tí thoáng qua một cái, ta liền phát động tiến công. Hai người mang lòng tràn đầy nghi hoặc, quay thân đi. Lý Đông Lai kỵ đội bên trong, mấy cái thuộc cấp chính trở ở nơi đó. Vừa mới thăng nhiệm thuộc cấp Đào Kim Vượng cũng ở trong đó. Hắn hai cái huynh đệ cũng bị thăng làm bách phu trưởng, các lính 100 cưỡi, đi theo lão đại kiếm tiền vượng bên người. Thấy lão đại của mình Lý Đông Lai trở lại trụ sở, đội vàng nên đón tiếp lấy. Lão đại, thế nào, có phải là tối nay liền tiến công? Lý Đông Lai liếc bọn hắn một chút. Ừm, Lâm tướng quân nói, giờ tí đã qua, liền phát động công kích. Kiếm tiền vượng không hiểu hỏi, lão đại, khăn đen quân đều chuẩn bị sẵn sàng, làm sao công? Lý Đông Lai nháy mắt mấy cái, tướng quân nói, hắn muốn nhờ thiên lôi, nổ nát khăn đen quân doanh rào. Vậy ở chung quanh hắn mấy cái thuộc cấp, lập tức mắt trợn tròn. Mặc dù bọn hắn biết Lâm Phong thần kỳ, nhưng đây cũng quá mức thần kỳ, vượt qua trước đó tưởng tượng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Lý Đông Lai bất đắc dĩ phất phất tay. Nhanh đi nghỉ ngơi, nhớ kỹ vịnh hai đến, đừng dò nghe mệnh lệnh. Bọn hắn cùng Lý Đông Lai một cái biểu lộ, mặt mũi tràn đầy mờ mịt, quay người riêng phần mình về đơn vị. Lâm Phong triệu tập 15 cái phụ trách lưng dạy sứ bình ngói hộ vệ, đi tới ruộng dốc một bên, làm thành một vòng tròn. Lâm Phong dùng nhánh cây ngồi trên mặt đất vẽ lấy. Các ngươi 15 người, cách xa nhau 10 bước khoảng cách, phủ phục đến doanh rào hạ, đang đến gần doanh rào địa phương, đào một cái hố, đem cái bình vùi vào đi, sau đó đem cuộn tại đàn miệng kiếp nổ dẫn ra đến hắn vừa vẽ bên cạnh, kỹ càng giải thích lấy. Các ngươi chỉ có 2 khắc đồng hồ thời gian, tận lực đừng để đối phương phát hiện, lui ra phía sau 30 bước, bóp đúng giờ ở giữa nhóm lửa kiếp nổ, sau đó hướng hai bên chạy. Lâm Phong lại nhại căn bản đường này, thẳng đến thấy tất cả mọi người hiểu rõ, mới phất tay để bọn hắn rời đi. Chương 419, Thiên Lôi quần quần chương 419, Thiên Lôi quần quần vào đêm, Vũ Trúc cùng ngồi trên lưng ngựa, dọc theo doanh rào tuần sát. Vô số khăn đen quân tốt đều đứng tại doanh rào tấm ngăn bên trên, khẩn trương trừng mắt đen nhánh vùng hoang vu. Tất cả mọi người kéo căng cảm xúc, chờ đợi đại chiến đến. Chỉ là, bọn hắn một mực chờ đến giờ tí, giã ngoại vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió đêm gào thét, thổi đến người chính muốn ngủ mất. Ngoài doanh trại cái gì cũng nhìn không thấy. Gỗ tròn doanh rào cao có gần trượng, bó đuốc tại giữa đồng trống thoáng hiện không lớn bằng sáng, căn bản là không có cách nhìn thanh doanh rào hạ tình trạng. Lâm Phong 15 cái hộ vệ, tại khoảng cách doanh rào 30 chỗ, ép xuống thân thể, phủ phục tiến lên. Bọn hắn có túi, lặng lẽ thanh trừ chướng ngại vật trên đường, chậm rãi tới gần đến doanh rào phía dưới. Giờ tí đã qua, Lâm Phong lập tức tại sườn núi đỉnh, trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Bên người của hắn bên ngoài hơn 10 trượng, 6000 thiết kỵ, lặng lặng chờ trong đêm tối. Thỉnh thoảng có chiến mã đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong núi, không có một cái quân tốt phát ra nửa điểm tiếng vang. Tất cả mọi người tại chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Đã Lâm tướng quân nói qua, muốn dùng thiên lôi sắp đen khăn quân doanh rào bổ ra. Như đúng như này, vậy bọn hắn còn sợ cái gì? Một mực xông vào doanh địa, chém giết khăn đen quân chính là. Có lao thiên gia chiếu cố, nay cẩm vì sao lại có bại? Mà lúc này, Phong Linh đang cùng Vũ Trúc cùng trao đổi phòng ngự địa vị, để Vũ Trúc cùng nhân mã triệt hạ đến, thay đổi Phong Linh đội ngũ. Hai người tại doanh rào trước ngắn ngủi trò chuyện một lát. Có biến sao? Phong Linh thuận miệng hỏi một câu. Vũ Trúc cùng lắc đầu, đại ca, đêm nay chỉ sợ không có vấn đề gì, hãy xem ngày mai bọn hắn động tĩnh chính là. Phong Linh nhíu mày nhìn xem bóng đêm đen kịt. Không thể chủ quan, Lâm Phong người này quỷ kế đa đoan, luôn có thể khiến người ta khó mà phòng bị, vẫn là hắn vừa nói đến đây, đột nhiên doanh rào ngoại chuyện đến một trận suy suy kéo kéo thanh âm. Phong Linh cùng Vũ Trúc cùng cũng nghe được trong lỗ tai, đồng thời quay đầu hướng doanh rào nhìn lại. Thanh âm gì? À, giống như lập tức, mặt đất bắt đầu chấn động, nơi xa cũng chuyển tới chiến mã lao nhanh tiếng oanh minh. Phong Linh lập tức cao giọng hô to, tất cả mọi người, chú ý, địch hắn còn chưa hô xong, đã cảm thấy trước mắt ánh lửa lóe lên, trong lỗ tai truyền đến một trận tiếng sấm âm thanh. Khoảng cách doanh rào gần xa 10 trượng gần Phong Linh cùng Vũ Trúc cùng, hai người đồng thời bị một trận to lớn sóng nhiệt xung kích đến ra bên ngoài ngã ra đi. Đứng tại doanh rào bên trên quân tốt, bị xông lên giữa không trung, lật qua lật lại ngã xuống. Tiếng sấm âm thanh liên tiếp, đem thật dài một đoạn doanh rào, nháy mắt bị nổ chia 5 x 7. Tất cả khăn đen quân tốt, bị cả kinh trận mắt hốt mồm, toàn thân sợ run. Lâm Phong nhìn thấy nơi xa thổ địa bên trên toát ra hỏa hoa lúc, lập tức hạ lệnh. Công kích. Mệnh lệnh bị từng đạo truyền ra, Hồ Tiến Tài Lý Đông Lai bọn người lập tức phất tay, để đội kỵ mã khởi động, xông về phía trước đi. 6000 thiết kỵ, như mở cống dòng lũ, ầm ầm tuôn hướng phía trước. Mục tiêu chính là hỏa hoa tán loạn phía trước. Ai cũng không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là mệnh lệnh là công kích, vậy cũng chớ quản cái khác, cắm đầu xông chính là. Khi thiết kỵ xông đến nửa đường lúc, trung thiên ánh lửa bốc lên. Phía trước hơn phân nửa bên trong chỗ khăn đen quân doanh rào, bị tiếng sấm rền vang âm thanh nổ lên thiên không. 6000 thiết kỵ bị tình cảnh trước mắt chấn kinh đến kem chút quẳng xuống lưng ngựa. May mắn bình thường huấn luyện khắc khổ, kỹ thuật vững chắc. Cái này mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, mánh kẹp bụng ngựa, nằm ở trên lưng chiến mã, kháng qua tiếng sấm sóng xung kích. Nhóm lửa kiếp nổ 15 cái hộ vệ, căn cứ Lâm Phong phân phó, châm lửa sau, đứng dậy liền hướng trận địa hai bên chạy. Ai ngờ chạy liền nghe thiên lôi nổ vang. Đều không ngoại lệ, 15 cái hộ vệ đều là lảo đảo mấy bước, một đầu cuốn tới trên mặt đất. Thân ở trong doanh ngoài doanh trại tất cả quân binh đều bị thiên lôi tiếng vang chấn động đến kinh ngạc, không lời nào có thể diễn tả được. Liền cả mai phục tại đại doanh đông tây hai bên phụ quân cũng là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn nơi xa ánh lửa hóa trận trận lôi minh, nhất thời hoảng hốt, không ở nhân gian. Lâm Phong lập tức tại dốc thoải bên trên, nhìn phía xa bị nổ thành mảnh vỡ doanh rào. nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra mỉm cười. Đây là một cái móc xích quan trọng, một khi xảy ra vấn đề, mình coi như bị trò mèo. Hộ vệ tại Lâm Phong hai bên ôn kiếm cùng Tế Nương, nhìn xem nơi xa chớp động ánh lửa, nhìn nhìn lại Lâm Phong, sau đó hai người lại liếc nhau. Âm thầm rất thẳng người, gấp nắm chặt lại vũ khí trong tay. Mình tại hộ vệ cũng không phải người, tuyệt đối là thiên thượng hạ phàm thần. Mặc dù bọn hắn toàn bộ hành trình tham dự Lâm Phong kế hoạch áp dụng, nhưng làm sao cũng không có hiểu rõ, cái này thiên lôi là như thế nào bị dẫn hạ phàm gian thiên địa. Chẳng lẽ chính là kia một bình án thì phân sao? Mặc kệ cá nhân tâm bên trong nghĩ như thế nào, Thanh Thủy quân 6000 thiết kỵ, không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, đã xông vào Khăn Đen quân đại doanh. Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại Khăn Đen quân, ngây ngốc nhìn xem bọn tới trước mắt đội kỵ mã, không biết sai chỗ. Phong Linh cùng Vũ Trúc cùng hai người từ dưới đất bò dậy, bị cả kinh nửa ngày im lặng. May mắn Phong Linh trầm ổn lão đạo, trước hết nhất tỉnh táo lại. Kết trận, trướng mâu đội hướng về phía trước kết trận. Hắn nghe tới móng ngựa tiếng oanh minh, biết dùng cung tiễn đã tới không kịp. Vũ Trúc cùng cũng đi theo khàn giọng hô to, trướng mâu đội, nhanh, trướng mâu tiến lên. Theo hai người bọn họ tiếng la, ngây người Khăn Đen quân bắt đầu động. Tiếp rằng phản ứng của bọn hắn quá chậm, Thanh Thủy chiến kỵ đã xông vào doanh địa. Tại ánh lửa chiếu rọi, một cỗ mãnh liệt dòng lũ đem Phong Linh cùng Vũ Trúc cùng hai người cùng một chỗ bao phủ đi vào. Khăn Đen quân không có quá nhiều chống cự, trong doanh địa đã đại loạn. Những cái kia Khăn Đen quân tốt, mấy ngày nay nhiều lần ra cố doanh rào, bị trận trận thiên lôi nổ lên trời. Đây cũng không phải là nhân lực có khả năng bị, nhất định là trên trời rơi xuống thần phạt. Kia còn như thế nào phản kháng? Ai dám cùng lão thiên đối nghịch? Bọn hắn đã tùy tâm lý bên trên bị phá hủy ý niệm phản kháng. Bên ngoài Khăn Đen quân tốt đã trong bóng đêm bắt đầu hướng ngoài doanh trại chạy. Đã sớm nghe nói thánh mâu giống như bạo, lần này lại là nổ mình doanh địa, mình còn đần độn lưu lại nơi đây, nhất định bị thiên lôi nổ chết. Chẳng những hồn phi phách tán, hơn nữa còn thi cốt không hoàn toàn, chính bọn hắn liền có thể não bổ ra thê thảm hạ tràng, nơi nào còn dám chống cự? Chạy đi! Kiếm Tiền Vượng ba huynh đệ dẫn đầu kỵ đội chạy ở 6000 thiết kỵ phía trước nhất, cảm thụ của bọn hắn cũng khắc sâu nhất. Mắt thấy đầy trời ánh lửa cùng phóng lên tận trời doanh rào tái thi, liền cả điếc tai tiếng vang đều xem nhẹ. Mặc dù không có bị trần xuống lưng ngựa, nhưng trước mắt này cảnh tượng đã thật sâu khắc vào trong lòng. Theo chiến mã cấp tốc lao vụt, ba huynh đệ dẫn đội người đầu tiên xông vào Khăn Đen quân đại doanh. Tại ánh lửa chiếu rọi, đầy đất bừa bộn, doanh rào phụ cận Khăn Đen quân tốt, kêu cha gọi mẹ, biết bao thê thảm. Ba huynh đệ cảm thụ đều giống nhau, trong doanh địa cơ hồ không có chống cự, để bọn hắn rất là dễ dàng xông vào đại doanh chỗ sâu. Khăn Đen quân như không có đầu con ruồi, bốn phía tán loạn, không phân biệt phương hướng. Rất nhiều tại trong doanh địa quân tốt bị chiến mã bước qua, không biết sinh tử. Còn có đông đảo chạy ra doanh địa, không có chạy bao xa, đã bị mai phục tại bên ngoài phủ quân, một trận vũ tiễn loạn xạ. Toàn bộ chiến trường hình thành nghiêng về một bên thế cục. Liên cả phủ quân quân tốt cũng cảm thấy trận chiến này đánh cho mười phần nhẹ nhõm. Sát trời sáng lên, Khăn Đen quân đại doanh đã bị Thanh Thủy quân hoàn toàn chiếm lĩnh. Lâm Phong đang đứng tại trong đại doanh tháp nhìn xa bên trên, hướng bốn phía quan sát đến toàn bộ chiến trường tình trạng. Hồ Tiến Tài, Lý Đông Lai chờ tướng lãnh cao cấp cũng đều tụ tại tháp nhìn xa hạng, chờ đợi tiến một bước chỉ lệnh. Phụ trách trong quân thống kê quân tốt, ngay tại bốn phía xuyên qua xuyên lại, ghi chép các loại số liệu. Chương 420, thống nhất trấn Tây chương 420, thống nhất trấn Tây đại doanh bên ngoài phủ quân, cũng từ hai mặt túi đi qua. Vô số Khăn Đen quân thành tù binh, từ bỏ chống lại, có ngồi xổm trên mặt đất, có nằm sấp, còn có rất nhiều quỷ sát tại thổ địa bên trên. Thân tâm của bọn họ đều bị đánh cụp. Chưa tới một canh giờ, các loại số liệu được đưa đến Lâm Phong trên tay. Lâm Phong nhíu mày nhìn xem các hạng số liệu, kỳ quái chính là không nhìn thấy biên quân cái bóng. Thôi Vĩnh lúc ấy thối lui đến phủ thành, còn có 4000 tả hữu nhân mã, một mực lưu lại phủ quân trong đại doanh. Trình Lương đi tìm một chút Khăn Đen quân đầu mục, hỏi một chút, 4000 biên quân đi nơi nào? Trình Lương đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi. Lâm Phong lại nhìn những cái kia bị bắt Khăn Đen quân, suy nghĩ nên xử trí như thế nào những tù binh này. Gần 3 vạn Khăn Đen quân tốt bị bắt làm tù binh 2/3. Buồn cười chính là, Khăn Đen quân hai cái thủ lĩnh, Phong Linh cùng Vũ Trúc cùng hai người, bị xung kích sóng đụng bay ngã xuống đất sau, không tránh kịp tấn công vào doanh địa chiến kỵ, cứ như vậy chết ở loạn võ phía dưới. Về sau ngay cả thi thể đều chia 5/7, không cách nào phân biệt. 2/3 tù binh, đến có 1/5, 6000 người. Nhiều tù binh như vậy, khẳng định không thể để cho bọn hắn tiến vào Thanh Thủy quân đội, cũng không thể để nó trở thành trấn Tây bách tính. Lâm Sảo Muội chờ không kiên nhẫn, sớm chạy đến tháp nhìn xa bên trên, ghé vào Lâm Phong bên cạnh thân. "Ca, cho ta xem một chút phía dưới tình huống đi." Lâm Phong không nói chuyện, đem trong tay ngàn dặm mắt đưa cho nàng. "A, nhiều như vậy Khăn Đen quân không chết." Lâm Sảo Muội vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Lâm Phong gật đầu, tù binh nhiều lắm, xử trí như thế nào mới là ca, bọn gia hỏa này đầu óc cũng không bình thường, dứt khoát đều chôn chính là. Lâm Phong quay đầu nhìn nàng một cái. "Lợi hại, ngươi không sợ ban đêm náo quỷ?" "Cắt, ta nếu là sợ, còn có thể sống tới ngày nay." Lâm Sảo Muội không thèm quan tâm trợn mắt. "Thành, ngươi đi xử trí đi, để chính bọn hắn đào hố." Lâm Sảo Muội vỗ tay một cái, "Vẫn là ca lợi hại, một hố 2 vạn." Lâm Phong đưa tay chỉ lỗ mũi của nàng. "Ít đến, đây chính là ngươi ra chủ ý." Lâm Sảo Muội nghiêm ngỡ ngực, "Yên tâm đi ca, ta tất cả đều thay ngươi gánh. Đi làm chuyện của ngươi đi, lão tử dùng ngươi gánh." Lâm Sảo Muội hì hì cười một tiếng, liền biết ca đau ta. Nói xong quay người hướng tháp nhìn xa hạ chạy vừa hô. "Ngươi tới, cho những tù binh kia một người phát cái xẻng sắt, để bọn hắn đào hố, ai đào đến nhanh, có thưởng." Lâm Phong lắc đầu cười khổ. Này nương môn là thật không đem mạng người coi ra gì, không biết trong đầu nghĩ như thế nào. Đồng nhiên, giật mình. Đào hố. Hắn biện tháp nhìn xa lan can, thò người ra hướng phía dưới liếc mắt nhìn. "Đi, để bọn hắn đợi một chút, những tù binh này có an bài khác." Ôn Kiếm lập tức quay người chạy xuống. Lâm Phong nghe tới đảo hố hai chữ, đột nhiên nghĩ đến mình công trình. Mở kênh dẫn nước, lượng công trình to lớn, lại không có máy móc có thể dùng, toàn bằng nhân công đào móc, cũng không phải đang thiếu nhân thủ đâu. Nhiều người như vậy, trốn quá mức lãng phí. Không bằng toàn đưa đến Tây Hạ đi đào mương, một mực ăn uống, mặc kệ tiền công, so thuê dân phu tiện nghi nhiều. Nhất cử lưỡng tiện mà. Bọn hắn chỉ là nhận khăn đen sẽ mê hoặc, có lẽ trải qua cải tạo lao động sau, liền có thể trở thành bình thường máy tính. Lâm Sảo Muội chính hưng phấn truyền đạt mệnh lệnh, leo đến trên lưng ngựa. Nàng muốn đích thân đi giám sát những cái kia khăn đen quân cho mình đào hố chôn mình đâu. Kết quả, còn chưa đi ra hai bước, đã bị Ôn Kiếm gọi lại. "Lâm tướng quân, tạm chờ một chút." Lâm Sảo Muội rìm chặt chiến mã, quay đầu nhìn xem Ôn Kiếm. "Làm sao?" Tướng quân nói, "Những tù binh này tạm thời giữ lại, có khác xử trí." "A, làm sao còn thay đổi xoành xoạch đâu?" Lâm Sảo Muội lẩm bẩm từ trên chiến mã nhảy xuống, khoát khoát tay. "Chính các ngươi đi xử trí đi." Ôn Kiếm bất đắc dĩ, đành phải lần nữa đi truyền đạt mệnh lệnh của Lâm Phong. Đến tận đây, toàn bộ phủ thành bị Lâm Phong triệt để cầm xuống. Hồ Tiến Tài, Lý Đông Lai, Lâm Sảo Muội bọn người phân biệt bị phái ra ngoài. Các dẫn theo 2000 tinh kỵ, thẳng đến phủ thành Đông Nam ba cái huyện thành. Lâm Phong phải ngồi thế cầm xuống toàn bộ trấn Tây, không thể để cho khăn đen quân có một tia cơ hội thở dốc. Chỉ là theo khăn đen quân mấy cái đầu mục bàn giao, phủ quân trong đại doanh 4000 biên quân, chỉ ở trong doanh đợi không đến nửa tháng. Đông nhiên liền biến mất, tựa như trước mấy ngày một vạn phủ quân biến mất tình trạng một dạng, chẳng biết đi đâu. Lâm Phong liền tạm thời đem đặt ở sau đầu. Trấn Tây chi địa, tương đối lớn tông đến nói, là biên cảnh trọng trấn. Bởi vì trước mắt triều đình hữu tâm vô lực, cho nên đối với Lâm Phong cũng tốt, Tô Kiển cũng tốt, ai cầm xuống tính ai. Có thể đối phủ vương đến nói, trấn Tây bất quá là cây gân gà, vẫn chưa quá mức coi trọng. Phủ vương hiện tại tinh lực chủ yếu là đặt ở như thế nào tấn công vào kinh đô, cầm xuống đại tông chính thống hoàng vị. Theo tình báo biểu hiện, phủ vương triệu tranh binh mã đã tới gần kinh đô thành. Ngay tại kinh đô cuối cùng một đạo bình chướng, danh xưng Lâm đều một tòa thành lớn, cùng quan binh giằng co. Thụy vương cũng từng hai lần phái người đến lĩnh đô tử tòa thành, khẩn cầu Lâm Phong dẫn binh tiến về kinh đô cần vương tinh an. Lâm Phong hai lần đều lấy trấn Tây thát tử trần binh cảnh nội, không cách nào phân thân làm lý do, cự tuyệt Thụy vương yêu cầu. Hoàng thượng triệu trấn đã hoang mang lo sợ, chúng đại thần càng là ngay cả cái mặt cũng không lộ, sợ bị dính liễu vào, đến lúc đó ai ngồi hoàng vị còn không biết, vạn nhất đứng sai đội, không những mình, ngay cả người nhà cũng đi theo xong đời. Trong triều hỗn loạn tương mừng, cũng may mắn bên trong có Thụy vương cầm giữ, ngoài có thái sư Văn Thuyền, lãnh binh cùng phủ vương đối kháng. Mặc dù liên tục bại lui, nhưng cũng miễn cưỡng duy trì kinh đô an toàn. Thanh thủy quân đại bộ đội tại trong vòng vài ngày, lần lượt đuổi tới, tiến vào chiếm giữ phủ thành bên ngoài trong doanh địa. Nơi này tổn hại không tính quá nghiêm trọng, hơi sự tỉnh tu chỉnh liền lại là một tòa kiên cố đại doanh. Hà Chi võ một vạn phủ quân, đối với Lâm Phong đã kính như thần minh, cam nguyện tiếp nhận thanh thủy quân cải biên cùng khảo hạch. Lâm Phong đoán chừng, một vạn phủ quân, có nhiều hơn một nửa không phù hợp thanh thủy quân yêu cầu, những người này hoặc là đi làm công binh, hoặc là giải nghệ đi làm lao bách tính. Văn Trình bị điều đến phủ thành, nhậm chi phủ. Trừ Thế Kiệt đảm nhiệm đồng chi. Điều trước Lý Hổ đến phủ thành mặc cho tuần kiểm chức. Trừ Kiêu về lĩnh đô tử tòa thành, tiếp nhận Lý Hổ, trở thành trọng giáp doanh thủ lĩnh. Thần Phương thống lĩnh đô phủ một vạn binh mã. Hà Chi võ phụ chi, Lâm Phong trấn Tây tướng quân đến tận đây thực chí danh quy. Trấn Tây đô hộ phủ địa bàn quản lý Đông Nam ba cái huyện, là tại Tô Kiển cùng khăn đen quân bức hiếp hạ, trên danh nghĩa về phủ vương. Lâm Phong thanh thủy quân vừa đến, ba cái huyện chi huyện cùng huyện ủy chờ quan viên, lập tức khai thành quy thuận. Đều là đại tông chính thống quan viên, trở về triều đình là ý nên có. Trước đó đi nhầm đường, cũng là bị ép bất đắc dĩ. Mấy huyện quan viên đều nhao nhao đi tới phủ thành, hướng Lâm Phong biểu trung tâm. Kỳ thật, những quan viên này danh sách hòa ra thế bối cảnh, đều đã nắm giữ trong tay Lâm Phong. Nó ngày thường đạo làm quan cùng sở tác sở vi, Liễu Thư Tuyết cũng đưa tới báo cáo. Đối với ai có thể tiếp tục nhậm chức, ai không thích hợp làm quan, trong lòng Lâm Phong đã có bài bản. Căn bản không cần lại phí sức đi điều tra. Những tài liệu này đều giao lại cho Văn Trình, kèm thêm ý kiến của mình, để hắn nhìn xem xử lý. Bọn họ ở đây thanh thủy thi hành các loại chính sách, Văn Trình đều toàn bộ hành trình tham dự áp dụng, tự nhiên biết nên như thế nào tại phủ thành tiếp tục phổ biến. Toàn bộ trấn Tây bắt đầu toàn diện chỉnh lý cùng trái bớt. Lĩnh đâu tử tòa thành trong bộ chỉ huy, Bạch Tĩnh đối diện đứng hai nam tử. Một cái hơn 40 tuổi niên kỷ, ba sợi râu dài, tướng mạo văn nhã. Một cái khác thì thân cao chiều dài cánh tay, lưng hùm vai gấu, niên kỷ bất quá 30. Chương 421, Trấn Tây chi chủ chương 421, Trấn Tây chi chủ nam tử trung niên là Tây Hạ Ngân Châu giám quân ti thống quân Lý Kế Bình quân sư, gọi thượng thư mở. Sau lưng tùy hành chính là Ngân Châu phó thống quân Trương Ân Dịch thị vệ trưởng, Linh Trấn. Sứ đoàn trở lại Ngân Châu sau, bởi vì Lý Hân Nghiên đi cùng lĩnh đâu tử tòa thành, sự tình sớm đã bại lộ. Lý Kế Bình cũng không tức giận, chẳng qua là cảm thấy để nữ nhi đi theo già chơi đùa cũng tốt, dù sao ở địa bàn của Lâm Phong cũng không có gì nguy hiểm. Mặc dù phu nhân Lý Trương Thị khóc giống hai ngày, cũng chỉ có thể mong mọi Lý Hân Nghiên an toàn trở về. Ai ngờ, Lý Hân Nghiên đã lớn, một mình lưu tại lĩnh đâu tử tòa thành, này mới khiến Lý Kế Bình giận dữ. Trương Ân Dịch biết sự tình từ đầu đến cuối sau, phạt mình nữ nhi diện bích hối lôi nửa năm, không được bước ra cửa phủ. Thị vệ trưởng Ninh Trấn cùng thị vệ Trương Long, Trương Hổ, bị một người rút ba roi. Phạt phục một năm. Lý Kế Bình sinh khí qua đi, rơi vào đường cùng, phái quân sư của mình thượng thư mở, hắn cũng là Lý Hân Nghiên lão sư. Dẫn theo Ninh Trấn, đến đây trấn Tây lĩnh đâu tử tòa thành tìm về nữ nhi Lý Hân Nghiên. Bạch Tinh tiếp vào báo cáo lúc, Lý Hân Nghiên sớm lấy cớ đau bụng, chật. Thân phận của Lý Hân Nghiên Lâm Phong đã sớm biết, Bạch Tĩnh Hà có thể không biết. Lúc này, đối mặt thượng thư mở, chỉ là mỉm cười, mời hai người thưởng thức trà. Con nào đó thật sự là mở rộng tầm mắt, như thế thành trì, có thể so với hoàng triều danh đô cũng không kém bao nhiêu à, Lâm tướng quân quả nhiên phi phạm. Thượng thư mở đối với lĩnh đô tử tòa thành là thật tâm thích. Như thế sạch sẽ gọn gàng thành thị, trật tự rành mạch không nói, tại như thế vắng vẻ chi địa, xuất hiện dạng này cảnh quan, làm cho người ta nhìn mà than thở. Còn tiên sinh khách khí, chỉ là muốn để cư dân hoàn cảnh sinh hoạt càng tốt hơn một chút, cũng là làm chút cố gắng. Đâu chỉ cố gắng, nếu không có siêu phàm thoát tục ánh mắt, có thể nào dựng lên như thế. Như thế thượng thư mở cũng nghĩ không ra nên dùng dạng gì từ ngữ để hình dung. Bạch Tĩnh mỉm cười gật đầu, đa tạ còn tiên sinh khích lệ, mời dùng trà. Thượng thư mở tằng hắng một cái, ách, Bạch tổng quản, nhà ta thống quân đại nhân có một đứa con gái, 10 phần tinh lịch, lần trước sứ đoàn tới chơi lúc, theo tới, ai ngờ vậy mà vụng trộm rời đi sứ đoàn, lưu tại nơi đây, vì thế, thống quân đại nhân 10 phần nổi nóng, liền làm cho bọn ta đến đây tìm kiếm. Người xem Bạch Tĩnh cười nói, hai tử lớn, có mình ý nghĩ, cái này làm cha mẹ phải thêm quan tâm mới là. Vâng vâng vâng, thống quân đại nhân ngày thường chính vụ bận rộn, xác thực bỏ bê quản giáo, mời Bạch tổng quản hao tâm tổn trí. Thượng thư mở đem mình tư thái thả rất thấp. Không biết thống quân đại nhân lệnh ái xưng hô như thế nào. Lý Hân Nghiên, 17 tuổi. Bạch Tĩnh gật đầu nói, tốt, như bên này có tin tức, khi ngay lập tức thông tri còn tiên sinh. Đa tạ tổng quản đại nhân, ngài hao tổn nhiều tâm trí. Thượng thư mở luôn miệng nói tạ, thấy Bạch Tĩnh bưng lên chén trà, liền vội vàng đứng lên cáo từ. Sau khi hai người đi, Bạch Tĩnh nhìn trước mắt một chậu hoa cỏ, ngẩn người. Thời gian không dài, Lý Hân Nghiên thò đầu ra nhìn tìm kiếm tiến đến. Tĩnh tỷ tỷ, bọn hắn đi. Bạch Tĩnh dương mắt nhìn kỹ nàng. Lý Hân Nghiên, ngươi là gan thật lớn. Lý Hân Nghiên thẻ lưỡi, mặt mũi tràn đầy trồng cười. Tĩnh tỷ tỷ, ta ngươi thích Lâm ca ca ta biết, thế nhưng là, ngươi dù sao cũng là cái hoàng thân quốc thích, đại gia khuê tú, sao có thể như thế làm việc? Bạch Tĩnh lúc đầu muốn để hai người phát sinh điểm tính thực chất quan hệ, sau đó sự tình không thể vãn hồi. Lý Kế Bình nơi đó cũng liền không tốt lại nói tiếp. Thế nhưng là, nàng phát hiện, Lâm Phong đối với cái này xinh đẹp tiểu nha đầu, căn bản không có ý tứ kia. Việc này liền đành phải thôi. Bây giờ người ta tìm tới cửa, chỉ có thể nghiêm mặt lên đến, giả vờ không biết. Lý Hân Nghiên mím miệng, thân thể bốn qua bốn lại, nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong nhà ngươi người đi tìm đến, tốt nhất cùng bọn hắn trở về, không phải, cha ngươi sẽ phải phát binh tới lấy người. Bạch Tĩnh cố ý hù dọa nàng. Lý Hân Nghiên không đốc, biết mình gạo sống nấu chín thành cơm kế hoạch ngâm nước nóng. Lâm Phong một mực cùng mình vẫn duy trì một khoảng cách. Lý Hân Nghiên mặc dù tự cao mỹ mạo, người ta lại không có chút nào vượt rào động tác. Ai, Lâm ca ca không thích ta lời mới vừa ra miệng, trong mắt liền chảy xuống thành chuỗi nước mắt. Bạch Tĩnh cũng đi theo thở dài, nhân duyên chuyện này rất khó nói, lấy điều kiện của ngươi, cái dạng gì nam nhi tốt tìm không thấy đâu. Nhưng ta chính là thích Lâm ca ca. Lý Hân Nghiên quật cường nói, việc này dù sao cũng phải lưỡng tình tương duyệt mới tốt, nghe lời, ngươi trước cùng người nhà trở về, không phải có người liền không sống được. A, ai không sống được? Bạch Tĩnh trừng mắt nhìn nàng một chút, chính ngươi không rõ ràng sao? Ừm, mẫu thân của ta khẳng định khó chịu rất. Ngươi cũng biết ta, còn có che chở ngươi người tới đâu? Lý Hân Nghiên con mắt xoay xoay, bọn hắn sẽ không có chuyện gì, nhiều lắm là ăn trận đòn. Bạch Tĩnh lắc đầu cười khổ, chỉ sợ trận đánh này rất khó chịu. Lý Hân Nghiên khó qua đường này, rốt cục dừng nước mắt, ngẩng đầu nhìn Bạch Tĩnh. Tốt, ta về nhà, chờ Lâm ca ca trở về, ngươi nói với hắn một tiếng, trái tim của ta vĩnh viễn chờ lấy hắn. Bạch Tĩnh mỉm cười gật đầu, ừm, ta sẽ nói với hắn. Lý Hân Nghiên giang hai cánh tay, nào vào trong ngực Bạch Tĩnh. Tĩnh tỷ tỷ, ta cũng không nỡ bỏ ngươi. Bạch Tĩnh vỗ vỗ sau lưng của nàng, an ủi. Hai chúng ta nhà đã khai thông mậu dịch thông đạo, chúng ta tùy thời chào mừng ngươi tới làm khách, đến lúc đó cũng đừng vụng trộm chạy a. Lý Hân Nghiên gật gật đầu, tốt, Tĩnh tỷ tỷ nếu có sự tình, phái người đi Ngân Châu nói một tiếng, ta có thể giúp ngươi. Tạ ơn, thay quần áo khác, ta đưa ngươi đi dịch quán. Bạch Tĩnh vuốt ve Lý Hân Nghiên tóc, nhẹ nhàng nói. Lâm Phong thu được tin tức về Bạch Tĩnh sau, cũng không nói cái gì, tâm tư của hắn không ở trên đây, mà là mặt khác hai lá báo cáo để hắn lo lắng. Một phần là Thát Tử đại doanh phương diện tin tức. Thiết Chân Nhân thay đổi thống soái, từ hoàng đế thân đệ đệ, Hoàn Nhan Vô Tật tự mình dẫn 2 vạn thiết kỵ, đã tới gần trấn phía Tây cảnh. Một phần khác thì là Tây Hạ Ngân Châu phương diện chuyển tới tin tức. Thiết Chân Nhân có 2 vạn nhân mã, vượt qua Tây Hạ biên cảnh, tiến vào Tây Hạ quốc cảnh. Chẳng những xâm lấn Ngân Châu cảnh nội huyện hương, còn ảnh hưởng đến trấn Tây mở kênh công trình. Lâm Phong suy nghĩ, Thiết Chân Nhân là thật không có ăn, lại phái nhiều như vậy quân đội ra ngoài đánh cướp. Xem ra không đánh đau bọn hắn, là thật không biết lão tử có bao nhiêu lợi hại. Phủ Thanh bên này, hết thảy sự vụ đã giao cho Văn Trình cùng Tần Vương. Lại thêm Lý Hổ cùng Trừ Thế Kiệt 2 người hiệp trợ, khống chế phủ thành cùng mặt khác 3 cái huyện thành, khi không vấn đề, mình lán nên trở về, hảo hảo nghiên cứu một chút, làm sao thống kích Thát Tử xâm lược. Lâm Phong làm cho người ta truyền lệnh, triệu tập Hồ Tiến Tài, Lý Đông Lai cùng Lâm Sảo mỗi 3 người. Tập hợp riêng phần mình đội ngũ, ngày mai lên đường, về lĩnh đô tử tòa thành. Vào lúc ban đêm, Lâm Phong lần nữa đi tới Liêu Thư Tuyết nhà nhỏ từ bên trong, xem như cùng với nàng cáo biệt. Nữ tử này thật không đơn giản, trên đời này, lẻ loi một mình, phát triển cho tới bây giờ trình độ này, hơn nữa còn có thể giữ mình trong sạch. Là cái rất bản sự nữ tử. Nếu như dùng tốt, đối với mình phát triển sau này, cho là một cái cường đại trợ lực. Cùng Liêu Thư Tuyết triển miên một đêm sau. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Lâm Phong xuất lĩnh bộ đội, đạp lên đường về. Lần này phủ thành chi hành, thu hoạch quá lớn. Mình đem toàn bộ trấn Tây Đô hộ phủ, thống nhất tại danh nghĩa, hiển nhiên, vững chắc trấn tây căn cứ địa, chỉ là cái vấn đề thời gian. Chờ đem thát tử đuổi ra quốc cảnh, đến lúc đó, chính mình là trấn tây chi chủ. Chương 422, thiên hạ lại có chuyện tốt bực này, chương 422, thiên hạ lại có chuyện tốt bực này đương nhiên, trấn tây đô hộ phủ còn phải lấy đại tông triều đình làm chủ. Chỉ là lấy đại tông triều đình tình trạng trước mắt, là khẳng định không quản được mình nơi này. Lâm Phong ra phủ thành đại môn, đi tới trên quan đạo. Nhìn xem liên miên vùng hoang vu, đau lòng như thế mảng lớn thổ địa đều hoang vu lấy. Nếu như đều thành đất cày, đến sản xuất ra bao nhiêu lương thực, ga chiến mã chậm rãi tiến lên, ngồi trên lưng ngựa Lâm Phong, hình như có nhận thấy. Quay thân ngóng nhìn phủ thành cao lớn thành lâu, trên mặt hiện ra mỉm cười. Nhấc tay huy động mấy lần. Phủ thành cửa thành lâu bên trên, Liễu Thư Tuyết người khoác mũ che màu đỏ, tuyết trắng lông cáo lĩnh, sơn thác như ngọc gương mặt. Bên cạnh đứng Tiểu Kết, hai người đưa mắt nhìn số lớn kỵ đội, cùng chen chúc chen dọc theo quan đạo càng đi càng xa. "Tỷ tỷ, người đều đi không thấy, ta trở về đi." Liễu Thư Tuyết mộc đứng bất động, chỉ là nhẹ giọng hỏi. "Tiểu Kết, ngươi nói Lâm Phong người này như thế nào?" Tiểu Kết nghiêng đầu suy nghĩ một lát. "Ừm, là cái người rất lợi hại đâu." "Vì cái gì?" "Hắn có thể hàng phục tỷ tỷ." "Nói vậy, là tỷ tỷ ôm ấp yêu thương đâu." Tiểu Kết giảo hoạt cười một tiếng, "Vậy nói rõ, Lâm Phong lợi hại hơn." Liễu Thư Tuyết khẽ vươn tay, vặn lại Tiểu Kết lỗ tai. "Tiểu nha đầu, đi, về sau làm rất tốt, tỷ tỷ có thể phong ngươi cái đại tông chính thức quan đương đương." "Ai yêu, tỷ tỷ điểm nhẹ a, quan gì a tỷ? Ngươi không lớn, mê quyền chức không nhỏ, hiện tại đã nghi nghe nóng." "Tỷ tỷ chính mình nói mà." Hai người vừa nói vừa đi hạ thành lâu. Phủ thành trên đường phố người dần dần nhiều lên, thật nhiều bách tính đều đi tới trên đường cái, gom lại cùng một chỗ, trông mong nhìn xem dán tại trên tường báo cáo. Dạng này báo cáo, toàn bộ phủ thành dán rất nhiều chỗ. Hưu thức chữ, lớn tiếng niệm cho người khác nghe. Ngay hôm đó lên, tất cả phủ thành cư dân tự giác tiến về phủ nhà đăng ký, bao quát tính danh, gia đình địa chỉ, trong nhà phong ốc, thổ địa, đám người nghe đến đó, lòng nghi ngờ. Đây là muốn làm gì? Có người lớn tiếng chất vấn. Còn có thể làm gì? Đơn giản suy nghĩ nhiều thu ta quên thôi, làm quan cái nào không dạng này. Bọn hắn cũng quá hung ác đi, nguyên lai kia họ Tô liền đen đến nhà, không biết cái này Lâm Phong có thể hung ác tới chỗ nào. Ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi, bình mới rượu cũ, hắn không thể so với họ Tô kém chính là. Còn có hay không ta lão bách tính đường sống? Ai mẹ hắn quản ngươi chết sống? Xuyệt. Ngươi nói nhỏ chút, cẩn thận bắt ngươi đi phủ nhà, đánh ngươi gần chết. Lão tử đã nhanh chết đói, đánh chết tính đám người mồm năm miệng mười la hét, phát tiết bất mãn trong lòng. Có người lớn tiếng quát lên, an tĩnh một chút, hướng xuống niệm, đằng sau còn có đây này. Sau một lúc lâu, trung quanh a rốt cục bình tĩnh trở lại. Người kia tiếp tục thì thầm, quan phủ sẽ căn cứ đăng ký nhân khẩu, một lần nữa chuyển thổ địa, phân phát thuế ruộng, miễn phí cung cấp chất lượng tốt giống phóc. Phàm tại phủ thành an cư lạc nghiệp người, nó chỗ trồng trọt thổ địa, miễn thuế phú một năm, trong 3 năm thuế phú giảm phân nửa. Người kia đọc đến đây bên trong, trung quanh quần chúng lập tức xôn xao. Thiên hạ lại có chuyện tốt bực này. Gạt người, cũng liền ngươi ngốc mới tin tưởng cái này. Làm sao ngươi biết là gạt người? Rõ ràng mà, cái nào quan phủ không thu thuế? Không thu thuế còn không nói, miễn phí phát tiền lương. Coi chúng ta ngốc cá vạn nhất là thật đâu. Cỏ, nếu là thật sự, lão tử đầu chặt đi xuống cho ngươi làm cái bô. Bọn hắn có thể lừa gạt ta cái gì? Lừa ngươi đi đăng ký, nhìn xem nhà ngươi còn có hay không thuế rồi thôi. Nhà choa cái gì cũng không có, hiện trường loạn cả lên, tin tức này quá mức nổ tung, trực tiếp liên lụy đến mỗi một gia đình sinh hoạt. Liêu Thư Tuyết cùng Tiểu Kết đứng tại cách đó không xa, nhìn xem kêu loạn đám người, cao mày nói: "Lâm Phong muốn làm gì? Miễn phí phát tiền lương, phụ thành nhân khẩu qua được 10 vạn đi." Tiểu Kết nghiêng đầu: "Tỷ tỷ, Lâm Phong cũng không phải người bình thường, ta là nghĩ không ra hắn muốn làm gì." Liêu Thư Tuyết vuốt vuốt đầu của Tiểu Kết: "Ừm, vẫn là Tiểu Kết thông minh." Nói xong nhìn chung quanh, bất quá, cái này tân nhiệm chi phủ hiệu suất ngược lại là rất cao. Hai người dắt tay chậm rãi đi về. Dương Hữu Tài năm nay 40, một nhà đời thứ ba ở tại phủ thành, bởi vì gia đạo sa sút, bây giờ chỉ còn một chỗ nhà nhỏ tử. Trong nhà có lao bà cùng một cô tiểu thiếp, còn có một đứa con trai, hai cái nữ nhi. Bây giờ Dương Hữu Tài nhà chỉ có 4 bức tường, sắp không vượt qua nổi. Trong nhà giá trị ít tiền đồ vật cũng làm không có. Hắn nhìn quan phủ thông cáo sau, cảm thấy mình cũng không có gì có thể lựa, liền lập tức trở về nhà, lấy dấu ở cái hố bên trong kế nhà, còn có vợ con chiếu thân dán, nhét vào trong ngực. Lão bà hắn thấy thế, liền vội hỏi nó cho nên. Dương Hữu Tài không thèm để ý nàng, trực tiếp đi ra cửa. Hắn vừa ra cửa đi không có mấy bước, liền gặp được hàng xóm Hồ Đại Bằng, là cái đồ tệ, trong nhà có chút gia tư. Hồ Đại Bằng thấy Dương Hữu Tài thần thái vội vàng, đội vàng ngăn lại hắn. "Dương ca, đây là đi đâu?" Dương Hữu Tài liếc Hồ Đại Bằng một chút, "Còn có thể đi đâu, quan phủ để đăng ký, còn phát tiền lương không phải?" Hồ Đại Bằng cười hắc hắc, "Ngươi cái này đồ hàng, lời gì cũng dám tin, đáng đời gặp cảnh cuối cùng." Dương Hữu Tài vừa trừng mắt, "Lời gì? Ngươi cũng không cần ngươi vậy chân đầu ngón tay ngắm lại, trên đời này sẽ có chuyện tốt như vậy à?" Hồ Đại Bằng mặt mang khinh thường, tiếp tục điểm ai. "Cho dù có chuyện tốt như vậy, có thể đến phiên ngươi Dương Hữu Tài?" Dương Hữu Tài không phục, "Có hay không đi xem một chút chẳng phải sẽ biết." Hồ Đại Bằng một chỉ ngực của hắn, "Dẫn theo khế nhà đi, ngươi coi như thế một tràng tòa nhà, chuyến đi này, chỉ sợ ngay cả tòa nhà cũng chưa." Dạ có Tài đem hai tay ôm ở ngực, trong mắt vòng vo mấy vòng. "Ta chỉ phải đi nhìn xem, quan phủ còn mang cướp." Hồ Đại Bằng cười ha ha, "Quan phủ không đoạt ngươi, có thể sẽ làm thịt ngươi." Chỉ toàn nói mỏ, "Thanh Thủy Lâm Phong, Trung Viên Bá, ai không biết, sẽ muốn ta phế phẩm tòa nhà." Dương Hữu Tài dù sao cũng là đọc qua mấy năm sách, đạo lý bên trên vẫn là biết một chút. Hai người ở đây tranh chấp, láng giềng nghe tới, xông tới. Hồ Đại Bằng hạ giọng, "Dương ca, Lâm Phong là trung viễn bá không sai, nhưng dưới tay hắn người đâu? Còn có, đánh nhiều năm như vậy cầm, hết mấy vạn quân đội, ăn cái gì? Dùng cái gì cùng Thát Tử đánh trận?" Cắt. Mấy cái láng giềng cũng nhíu mày gật đầu, cảm thấy Hồ Đại Bằng nói có đạo lý. Có người hỏi, "Hồ lão lớn, vậy chúng ta nên làm cái gì?" Hồ Đại Bằng vỗ bộ ngực, "Lão tử tiện mệnh một đầu, bọn hắn dám đến đoạn, ta liều mạng chính là." Có cái lao đầu dâu bạc, sau khi nghe lắc đầu liên tục. "Cái này đồ tệ, nói rất lời vô vị, ta nên đi đăng ký, Thanh Thủy quân dù sao cũng so khăn đen sẽ tốt ta." Lao nghiêm đầu, "Ngươi còn đừng không tin, nhà ngươi tiểu tức phụ nhưng nhìn tốt đi, đừng để người xuống công." "Phi, ngươi cái tặc đồ tệ, thả cái gì cái rắm?" Dương Hữu Tài gặp bọn họ nói dốc không rõ, dứt khoát quay đầu đốt đi. Hồ Đại Bằng gặp hắn y nguyên hướng phủ nha phương hướng đi, lớn tiếng nói: "Lão Dương, ngươi như không có bị lừa đi bất động sản, lão Hồ thâm vốn ngươi 10 cân thịt heo." Mấy cái láng giềng lập tức gọi tốt, nhao nhao đưa tay làm chứng. Dương Hữu Tài tức giận gắt một cái, xài bước đi. Chương 423, cũng không dám gạt người. Chương 423, cũng không dám gạt người. Dương Hữu Tài đi tới phủ nha cửa chính, cách lão Viễn liền thò đầu ra nhìn hướng trong cửa lớn nhìn. Đứng tại cửa nha môn một cái tiểu lại, thấy thế hướng hắn mới gọi. Dương Hữu Tài tìm kiếm lấy tiến đến phụ cận, trên mặt treo cười. "Hắc hắc, vị này quan gia, nghe nói muốn đăng ký thân phận, còn phát tiền lương, kia tiểu lại là bị phái đến cửa chính phụ trách tiếp đãi, cũng bởi vì bố cáo dán ra đi nửa ngày, cũng không ai tới đăng ký." Rốt cục nhìn thấy một cái Dương Hữu Tài, rất là nhiệt tình tán dương. "Xem xét ngươi chính là người đọc sách đi, quả nhiên hiểu chuyện, dựa vào cho không thuế ruộng cùng thổ địa, sừng suốt không ai mớn, ngươi nói buồn cười không buồn cười." "Hắc hắc, ai nói không phải, đây không phải đến mà. Mau mời tiến, bên trong có phụ trách đăng ký quan viên, chỉ cần nói tới tình huống là thật, liền có thể thực hiện tất cả." Dương Hữu Tài nghe xong, lá gan tráng không ít, cất bước vào phủ nhà. Hồ Đại Bằng mấy người nhàn rỗi không chuyện gì, liền chờ tại nhà mình trước cửa, làm nhảm nhằng đặng. Bất quá nửa canh giờ, lão Viễn liền gặp Dương Hữu Tài một mặt vui mừng đi trở về. Hoàn thủ cầm vai kháng không ít thứ. 4-5 cái láng giềng ngơ ngác nhìn hắn đi tới gần. Dương Hữu Tài đi ngang qua mấy người trước mặt, chỉ là hướng bọn hắn gật gật đầu, bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Hồ Đại Bằng không nguyện ý, khẽ vươn tay đem hắn níu lại. "Lão Dương, thế nào đây, quan phủ đưa tiền?" Dương Hữu Tài vùng vẫy một hồi, không có tránh ra tay của Hồ Đại Bằng, đành phải cười khổ. "Người đây không phải trông thấy mà, khẩu phần lương thực 30 cân, thân phận lệnh bài một lần nữa đăng ký nhận định." Hồ Đại Bằng trừng lớn nhu nhãn, "30 cân? Mấy người khẩu phần lương thực? Nhà ta 6 nhân khẩu, mỗi người mỗi tháng 30 cân lương." Quan phủ nói, "Xem như vay mượn, chờ chồng ra lương thực sau, đến còn trở về, nhưng bất kể lợi tức." "Tiền kia đâu?" Ha ha, Dương Hữu Tài chỉ cười ngây ngô, không nói lời nào. Lao Nghiêm Đầu cũng gom đến gần, khẩn trương trên dưới nhìn một chút Dương Hữu Tài. "Có tài, ta láng giềng mấy chục năm, cũng không dám gạt người." Dương Hữu Tài gấp, "Lao Nghiêm Đầu, lương thực tại đây bày biện đâu?" Tiền hắn vô ngực, sau đó dụng lực tránh ra tay của Hồ Đại Bằng, khiêng lương thực xài bước đi. Hồ Đại Bằng sửng sốt một lát, vô đuổi. "Ta thao, đây là chuyện thật nhi a, để cái này ngốc hàng chiếm tiên cơ." Nói xong đội vàng chạy vào nhà. Mấy cái láng giềng cũng thấy rõ, lập tức quay người, đi tứ tán. Đứng tại cửa nha môn tiểu lại, đưa tiễn Dương Hữu Tài, buồn bực ngán ngẩm dựa vào tường, ngửa đầu nhìn lên trời. Ai ngờ, bất quá nửa canh giờ, liền gặp có người bước nhanh chạy tới. Tiểu lại liền vội vàng tiến lên tiếp đãi, lời nói còn chưa nói vài câu, liền lại gặp có người chạy vội tới. Hắn đành phải đưa tay chỉ cửa nha môn, để bọn hắn tự hành tiến vào đăng ký. Nửa ngày, phủ thành cửa nha môn kín người hết chỗ, chen chúc cùng cùng. Tiểu lại mồ hôi đầy đầu, lớn tiếng hét lớn làm cho người ta xếp hàng, cố gắng duy trì lấy trật tự. Đăng ký xong, nợ nụ cười khiêng lương cái túi, ngực căng phồng từ trong nha môn đặt ra. Đám người chính là một trận loạn trách móc. Quả nhiên là thật nha, lão tử liền nói Thanh Thủy quân không giống mà. Trung viên ba a, ngươi thấy trấn Tây ai còn bị hoàng thượng ban thưởng qua tước vị? Con mẹ nó ngươi còn nói dùng não sắc làm cái bô đâu? Ngươi đánh rắm, nhà ngươi cái bô dùng người đầu a? Ngươi mời đánh rắm, đều để ngươi chậm trễ thời gian, vạn nhất thuế ruộng phát xong, lão tử bên trên nhà ngươi đi ăn cơm. Người ta thuế ruộng phát xong, ngại lão tử cái gì vậy? Một trận gọi bậy chửi loạn. Tiểu lại đã không cách nào duy trì trật tự, vội vàng xin chỉ thị, điều một đội quân tốt tới. Chậm rãi, đám người bị dùng đao thương hù dọa lấy, mới bất đắc dĩ xếp thành hai đội. Phủ nha bên này đăng ký sau, mặt khác có người cầm danh sách, từng nhà bắt đầu chứng thực tình huống. Một khi phát hiện có người làm giả, lập tức đoạt lại phát ra thuế ruộng cùng thổ địa, lại cho ngươi tiêu ký ra. Chẳng những sinh kế thành vấn đề, người tín dự thế nhưng liền phá hủy. Tại văn trình cùng trừ thế kiệt chủ trì hạ, phủ thành bắt đầu chứng thực các hạng cải cách biện pháp. Toàn bộ phủ nha lớn nhỏ quan viên đều lay hoay sức đầu mẹ chán. Lĩnh đâu tử tòa thành trước, Bạch Tĩnh dẫn theo mấy cái hộ vệ tại ngoài thành quan đạo bên cạnh nên đón Lâm Phong một nhóm. Lâm Phong cùng mấy cái tướng lãnh cao cấp cùng một chỗ, nói với Bạch Tĩnh nói đùa cười vào tòa thành đại môn. Trong bộ chỉ huy, Lâm Phong xem xét trên bàn thành đống báo cáo. Những báo cáo này đã là trải qua tay của Bạch Tĩnh, phía trên đều viết ý kiến, chỉ là chưa Lâm Phong xác nhận. Bạch Tĩnh bưng trà đưa đến Lâm Phong trong tay, sau đó nhẹ nhàng cho hắn xoa nắn lấy vai cổ. "Lâm Phong, ngươi thật đúng là mình chạy tới phụ thành, có chút mặc kệ không ý của cố." Lâm Phong cười, "Thế nào, cũng không hô ca?" "Thử, trong lòng ta biết quất. Nếu như không phải chuyến này, vẫn thật là đã quên mới đầu dốc sức làm tinh thần, phía sau màn ngồi lâu, thể xác tinh thần đều sinh nghỉ." Bạch Tĩnh cả kinh nói, "Ngươi còn cùng người đạo thủ?" "Ừm, mấy cái giang hồ cao thủ, bất quá, đều chết ở dưới đao của ta." Lâm Phong có chút đắc ý giang hồ cao thủ. "Cao bao nhiêu?" "Ha ha, dù sao không cao hơn ta. Xú Mỹ đi ngươi. Hai người trêu chọc vài câu, bắt đầu nói chính sự. Thác Tử bên kia tình huống thế nào? Tân nhiệm tổng quản Hoàn Nhan Vô Tận, dẫn theo 2 vạn nhân mã, đã tiến vào chiếm giữ doanh địa. Không có gì động tĩnh. Tạm thời không có động tĩnh lớn, chỉ là phụ cận Thác Tử du kỵ nhiều hơn không ít. Lâm Phong suy nghĩ, đây là tặc tâm bất tử a, đoạt quen thuộc, là bệnh liền phải trị. Thế nào cho hắn trị a ca? Lâm Phong quay đầu xông Bạch Tĩnh cười, ha ha ha. Lão tử mới vừa bắt ra loại tiểu mới vũ khí, khiến cho bọn hắn nếm thử tư vị tốt lắm. Bạch Tĩnh một mặt hiếu kỳ, cái gì vũ khí? Chính là của ngươi Thiên Lôi sao? Ừm, ngươi đều biết. Ai, ngươi làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ khắp thiên hạ đều biết. Đi, biết liền biết, Thác Tử có lẽ còn không biết nó lợi hại, ngươi đi thu thập đại lượng diệp tiêu, than tuổi cùng lưu mình, đến lúc đó để Hoàn Nhan Vô Tận sinh điểm thật. Lâm Phong cười nói. Hoàn Nhan Vô Tận dẫn theo 2 vạn nhân mã, tại Hoàn Nhan Kình Thiên chờ một đám tướng lĩnh xếp hàng hoan nghênh hạ, tiến vào doanh địa. Trung quân trong trướng, Hoàn Nhan Vô Tận ngồi tại vị trí Hoàn Nhan Kình Thiên, mà Hoàn Nhan Kình Thiên thì cùng Ôn Địch Hãn, Tất Lan hai người ngồi ở bên phải một loạt. Bên trái thủ vị là một cái thấp lẹn thẻ ngân giáp vụ đá, hạ thủ là một cái to khỏe ngân giáp dũng sĩ, Đô Liệt. Tất cả mọi người trầm mặt, trong trướng 10 phần yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hoàn Nhan Vô Tận trầm giọng nói: "Nguyên lai 5 doanh địa, hiện tại liền thừa một cái, Hoàn Nhan Kình Thiên, cái này cầm ngươi là thế nào đánh?" Hoàn Nhan Kình Thiên còn chưa lên tiếng, liền nghe Đô Liệt quát: "Hơn 4 vạn người, bị diệt một nửa, ngươi còn có mặt mũi ngồi ở chỗ này sao?" Một cái ngân giáp, có can đảm quát lớn Hoàn Nhan Kình Thiên cái này kim giáp, lộ ra 10 phần phách lối. Hoàn Nhan Kình Thiên nhíu mày nhìn Hoàn Nhan Vô Tận, gặp hắn mặt không biểu tình. Chấn rời khỏi phía tây một người tên là Lâm Phong, hắn Thanh Thủy Quân hết sức lợi hại, rất khó đối phó, ta đã hết sức. "Hừ, Thanh Thủy Quân, rất khó đối phó a." Đô Liệt trong lỗ mũi hừ một tiếng, rất là khinh thường. Ôn Địch Hãn tằng hắng một cái, "Tổng quản đại nhân, cái này Lâm Phong xác thực lợi hại, cần chúng ta ngậm miệng, dài người khác vi phòng, ngươi có còn hay không là thiết chân hắn tử?" Hoàn Nhan Vô Tận quát lớn. Chương 424, sát thực quên đi ký sổ. Chương 424, sát thực quên đi ký sổ. Ôn Địch Hãn ngậm miệng, cúi đầu nhìn xem vạt áo của mình. "Mấy người các ngươi, hảo hảo phụ trợ chúng ta, có lẽ nhưng giảm miễn chiến bại chi tội, như nhiều lần sợ địch, đừng trách vốn tổng quản tay hung ác." Hoàn Nhan Vô Tận nói đến 10 phần không khách khí. Làm hoàng đế thân đệ đệ, đây là hắn nhất quán tác phong. Hoàn Nhan Kình Thiên đám 3 người, túi đầu im lặng. Gặp bọn họ túi đầu nghe theo, Hoàn Nhan Vô Tận hài lòng gật đầu. Lần này vốn tổng quản đến đây, còn dẫn theo hoàng thượng một cái nhiệm vụ trọng yếu, chính là muốn mang Nạp Lan về. Ai nói cho ta, Nạp Lan hiện tại là cái gì tình huống? Ôn Địch Hãn lần nữa ngẩng đầu, "Tổng quản đại nhân, Nạp Lan bị Lâm Phong bắt đến Linh Đâu Tử Tòa Thành, hiện tại sống chết không rõ." Hoàng thượng đối với cái này Nạp Lan rất là yêu thích, các ngươi có thể nào cho phép nàng ra tiền tuyến chiến trường? Hoàn Nhan Vô Tận nhìn xem Hoàn Nhan Kình Thiên nghiêm nghị hỏi. Hoàn Nhan Kình Thiên rất vô tội, cái này Nạp Lan là Ôn Địch Hãn mời đến, mục đích là tập sát Lâm Phong. Việc này cùng hắn không có gì quan hệ. Cái này Hoàn Nhan Vô Tận khoát tay chặn lại, "Việc này để vốn tổng quản nghĩ biện pháp đi, các ngươi trước báo cáo một chút hiện hữu tài sản tình huống." Hoàn Nhan Kình Thiên cười khổ, "Tổng quản đại nhân, trước mắt trong doanh tất cả tài sản đồng đều tại sổ sách bên trong, mời ngài thẩm tra. Các ngươi người có hay không tài sản khoản?" "Tổng quản đại nhân, đều tại tổng nợ bên trong viết rõ, chúng ta người không có bất luận cái gì tài sản." Hoàn Nhan Vô Tận cười như không cười nhìn xem Hoàn Nhan Kình Thiên 3 người. "Các ngươi tại trấn Tây nhiều năm, liền không có vì chính mình tổn chút hàng lậu?" 3 người manh lắc đầu, "Không có, chúng ta một lòng vì thiết chân hoàng tộc, không hề có bất luận cái gì tư tâm." "Thật không có?" Hoàn Nhan Vô Tận truy hỏi một câu. Hoàn Nhan Kình Thiên 3 người ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bên trong lộ ra thanh tịnh. "Xác thực nửa điểm cũng không có." Hoàn Nhan Vô Tận thỏa mãn cười một tiếng, "Tốt, tốt lắm." Trong lòng 3 người lập tức thở dài một hơi. Ai ngờ, Hoàn Nhan Vô Tận lời nói xoay chuyển. Tân nhiệm Cố Lạc tộc tộc trưởng Nạp Nhận, ngày trước hướng hoàng huynh đệ trình một phần báo cáo, bên trong có nói, Cố Lạc tộc vì chuộc về Nạp Nhận cùng Nạp Lan, tại các ngươi nơi này gom góp mấy chục vạn vàng bạc tài vật, cái này chương mục tại sao không có ghi chép? Hoàn Nhan Kình Thiên 3 người lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời không cách nào trả lời. Chẳng lẽ là Nạp Nhận đang nói láo? 3 người vặn vẹo cứng nhắc cổ, liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Nạp Nhận sẽ ở sau lưng đâm bọn hắn một đao. 3 người tài bảo chung vào một chỗ, cũng liền 10 vạn ra mặt. Làm sao đột nhiên sẽ đến số lượng 10 vạn đâu? Hết lần này tới lần khác còn không cách nào giải thích. Đây là vô cùng hung ác đâm lưng một đao. Hoàn Nhan Kình Thiên khó khăn mở miệng nói, "Ách, tổng quản đại nhân, cái này, bởi vì sự tình rất là vội vàng, quên đi tại khoản bên trong ghi chép, mời tổng quản đại nhân minh xét." Hoàn Nhan Vô Tật thân thể nghiêng về phía trước, nghiêm túc nhìn chằm chằm con mắt của Hoàn Nhan Kình Thiên. "A, quên đi ký sổ đúng không?" "Tổng quản đại nhân, xác thực quên đi." Hoàn Nhan Vô Tật đưa tay đem đặt ở trên bàn một bản sổ sách vạch một cái kéo. Kia sổ sách bị phủi đi đến trước người Hoàn Nhan Kình Thiên trên mặt đất, rầm rầm một trận vận động. Hoàn Nhan Kình Thiên dọa khẽ run rẩy, không biết làm sao mà nhìn xem trên mặt đất sổ sách. "Cái này, đây là Vu Hãm a." Tổng quản đại nhân Hoàn Nhan Vô Tật không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm 3 người biểu lộ. Ôn Địch Hãn trong mắt loạn chuyển. "Tổng quản đại nhân, việc này tại hạ từng nhắc nhở qua Hoàn Nhan Kình Thiên phó tổng quản, tuyệt đối đừng đã quên ký sổ, chỉ bất quá những ngày này vội vàng nên đón tổng quản đại nhân, nhất thời sơ sẩy, cho nên hắn tại trong lời nói cường điệu một chút, Hoàn Nhan Kình Thiên phó tổng quản chức vị, muốn để Hoàn Nhan Vô Tật bao nhiêu lưu chút thể diện." Hoàn Nhan Kình Thiên cũng liền vội vàng gật đầu, "Đúng đúng đúng, 2 ngày này xác thực bận vắng đầu, tổng quản đại nhân đến, nhường ta chờ cao hứng quên hết tất cả." "Ha ha ha, vốn tổng quản đến, để ngươi chờ rất cao hứng." "Ai ai, rất cao hứng, rất cao hưng đô liệt cùng ụ đá cũng cười lên ha hả. Bọn hắn cười to sau một lúc, Hoàn Nhan Vô Tật mới chậm rãi nói: "Tốt à, cái này mấy chục vạn hai vàng bạc thâm hụt, cần các ngươi nghĩ biện pháp bổ túc, không phải dù ai cũng không cách nào hướng hoàng thượng bàn giao." Tất Lang gấp: "Tổng quản đại nhân, những vàng bạc này thế nhưng là bị Khố Lạc tộc cho mượn đi, có giấy vay nợ làm chứng." "A, là Khố Lạc tộc cho các ngươi tư nhân giấy nợ a?" Tất Lang tần lúc ngây người. "Xác thực, Khố Lạc tộc hai vị trưởng lão cho ra giấy nợ, đều là viết bọn hắn người danh tự." Hoàn Nhan Kình Thiên thầm hận: "Ngươi đúng là ngu xuẩn, vừa rồi không biết giải thích, hiện tại nói cái gì giấy nợ?" "Tổng quản đại nhân, ta chỗ này không hẳn có giấy nợ, đang chuẩn bị ghi tạc trên trướng." Ôn Địch Hãn cũng lắc đầu liên tục: "Tổng quản đại nhân, tại hạ cũng không có gì giấy nợ." Tất Lan càng ngốc. Tất Lan nhìn xem hai người nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời không nói gì. Hắn không thể tại bổ đao, càng không thể nói giấy nợ, thế nhưng là cùng một chỗ biết, mình nói ra chỉ có thể tự ăn nó khổ. Hoàn Nhan Vô Tật cười lạnh một tiếng: "Bạc tìm người lại không trở về, hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào?" Không đợi mấy người trở về đáp, tiếp tục nói: "Cho nên cái này mấy chục vạn vàng bạc tài vật liền lấy rơi vào trên người các ngươi, về phần Nạp Lan đại nhân, các ngươi tốt nhất cho vốn tổng quản một cái hoàn mỹ bằng dao, không phải hoàng thượng không cho ta dễ chịu, các ngươi sẽ càng khổ sở hơn." Hoàn Nhan Kình Tiên ba người nghe đến đó, quả thực là khóc không ra nước mắt. Không những mình tiền nhất thời lấy không trở lại, mà lại lượng lớn vàng bạc đi đâu bù, lại càng không cần phải nói cứu trở về Nạp Lan. Vậy nhưng so bù vàng bạc còn khó. Hoàn Nhan Vô Tật phất tay: "Các ngươi lui ra, trong vòng 3 ngày, vốn tổng quản muốn nhìn thấy các ngươi hành động cụ thể phương án." Ba người thất hồn lạc phách đi ra trung quân trướng, lắc lắc cũng dung đi ở trong quân doanh. Nhất thời cảm thấy hiện thực quá tàn khốc, cho mượn đi vàng bạc đã giống như tắt nước ra ngoài. Đến cùng nên đi trách ai? Trấn phía tây trong thành, Tần Phương bị điều đến phủ thành, mặc cho phủ thành thủ tướng. Biên thành bên này phòng ngự, liền giao đến trong tay Tôn Dương. Tôn Dương một mực trốn ở biên thành bên trong, không dám ló đầu. Thẳng đến Lâm Phong cầm xuống phủ thành, cầm thủ Tô Kiền sau, Tôn Dương mới dám công khai lộ diện. Biên thành còn có một vạn quân coi giữ, Tôn Dương bị Lâm Phong bổ nhiệm làm võ vệ tướng quân. Nơi đây vị trí địa lý 10 phần trọng yếu, một bên phải đối mặt Thát Tử đại doanh uy hiếp, còn vừa phải chú ý Tây Hạ phương diện. Nơi đó có mấy vạn dân phu, tại mở dẫn Hồng Khánh nước hồ nhập trấn Tây Mương nước công trình. Sự an toàn của bọn hắn vấn đề, cần biên thành một vạn nhân mã bảo hộ. Mà Lâm Phong nơi này, ngay tại gấp rút huấn luyện nhân mã chuẩn bị chiến đấu. Lâm Phong mình lại chuyên môn tại công tượng phường tìm một chỗ tòa nhà, bên trong đầy một túi vật liệu. Phụ trách những tài liệu này tinh gia công, lấy Thế Nương cùng Ôn Kiếm cầm đầu, đều là Lâm Phong mình cần bệ. Phàm đến làm việc, đều thay đổi vài đông quần áo, đáy mềm dày vải. Trung quanh có mấy chục hộ vệ đứng gác, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Lâm Phong cũng không phải sợ người nhìn trộm, mà là sợ dẫn theo hỏa chủng hoặc là va chạm ra đốn lửa. Chế tác thuốc nổ cái trò này 10 phần nguy hiểm, đừng đem người một nhà làm cái đoàn diện. Chương 425, ca coi trọng cái gì mỏ? Chương 425, ca coi trọng cái gì mỏ? Một phương diện khác, Lý Hổ bị điều đi phụ thành mặc cho tuần kiểm. Trọng giáp doanh liền do Trừ Tiêu đảm nhiệm thủ lĩnh. Triệu Thạc đối với trọng giáp doanh hết sức cảm thấy hứng thú, luôn luôn nghỉ lại trong doanh trại tham gia huấn luyện. Tại trọng chiến xa doanh cũng là mỗi ngày đều có nhiệm vụ huấn luyện, đối chiến xa cũng đang không ngừng tăng cường tính kỹ thuật cải tiến. Lâm Sảo Mội vẫn phụ trách công kích từ xa doanh, lại đem đạn xe đá đội ngũ giao cho Tế Nương đơn độc dẫn đầu. Vương Tiền, Trương Thường Hữu, Hồ Tiến Tài ba người, ý nguyên xuất lĩnh chính là khinh kỵ doanh. Ba người mỗi ngày ở trường quân trận, dẫn đầu bộ hạ, lẫn nhau phân cao thấp tranh tài. Duy chỉ có Lâm Sảo Mội gan lớn, dẫn đội ra khỏi thành, chuyên môn đi tiêu trừ Thát Tử Du Kỵ. Từ khi Hoàn Nhan Vô Tật tiến vào chiếm giữ Thát Tử đại doanh sau, Thát Tử Du Kỵ lại bắt đầu xuất động, bốn phía du đãng, tìm cơ hội cướp bóc. Lâm Sảo Mội liền dẫn người đến giữa đồng trống, cùng Thát Tử so với ai khác tiến pháp chuẩn. Thát Tử kỵ xạ kỹ thuật, trời sinh là cường hạng. Lại cùng Lâm Sảo Mội công kích từ xa doanh, lẫn nhau có tổn thương, tương xứng. Điều này nói rõ, Thanh Thủy quân tại cường độ cao huấn luyện hạng, kỵ xạ kỹ thuật dần dần chạy tới. Theo Thát Tử du kỵ tăng nhiều, song phương ma sát không ngừng thăng cấp, từ đám bộ đội nhỏ, dần dần phát triển đến hơn trăm người kỵ đội. Cuối cùng Lâm Phong trước không giữ được bình tĩnh. Tiếp tục như vậy, chiến tổn càng ngày càng nhiều, để hắn phi thường không thoải mái. Thế nhưng là Thát Tử chỉ thích như vậy đánh, mỗi ngày đều sẽ phái ra rất nhiều chiến kỵ, bốn phía du đãng đánh du kích. Chỉ cần nhìn thấy Thanh Thủy quân hơi lớn quy mô bộ đội, bọn hắn bay đầu bỏ chạy, không chút nào ham chiến. Rốt cục, Lâm Phong trải qua hơn 20 ngày chuẩn bị, hoàn thành chuẩn bị chiến đấu nhiệm vụ. Trở lại bộ chỉ huy, Lâm Phong lập tức triệu tập tất cả tướng lãnh cao cấp đến đây họp. Lâm Phong đứng tại xa bàn trước, quét mắt trước mắt đứng thẳng mấy cái quan tướng. Vương Tiền, Hồ Tiến Tài, Trương Tường Hữu, Lý Đông Lai, Lâm Sảo Muội, Tạ Trọng, Trừ Tiêu, Tế Nương. Trừ biên thành Tôn Dương, phụ thành Tần Phương, Lý Hổ. Cái khác đều tề tụ lĩnh đâu tự tòa thành bộ chỉ huy. Lâm Phong trầm ngâm một lát, sâu thở sâu. Trước mắt Thát Tử tương đối hung hăng năng ngược, lấy địch ta thực lực của hai bên đến xem, căn bản không cần chủ tính cái gì phương án chiến đấu, ta quyết định trực tiếp cùng bọn hắn đến một trận quyết đấu chiến. Hắn dừng lại một chút, nhìn xem phản ứng của mọi người. Tất cả mọi người ngưng thần tĩnh khí, chờ mệnh lệnh của hắn. Lâm Phong chỉ vào xa bàn, Vương Tiền, Hồ Tiến Tài, Trương Thường Hữu, Lý Đông Lai, các lĩnh binh 3000, tại vị trí này trấn binh, Lâm Sảo Muội 5000 công kích từ xa doanh, tại vị trí này, tại trọng 40 chiếc chiến xa ở đây, Trừ Tiêu 3000 trọng giáp doanh, tại vị trí này. Đều nhìn rõ chưa? Đám người cẩn thận nhìn chằm chằm xa bàn, gật đầu nói phải. Mặc kệ Thát Tử du kỵ, chúng ta liền đem quân đội đẩy tới đến bọn hắn đại doanh trước, để bọn hắn ra không được cửa doanh. Hồ Tiến Tài mở miệng nói, đây là buộc bọn hắn quyết chiến. Đúng, nếu như bọn hắn nghĩ thủ doanh, vậy lao tử sẽ để cho bọn hắn nếm thử phích lịch pháo tư vị. Lâm Phong cười lạnh nói. Đám người một mặt ngộp. Phích lịch pháo? Lâm Sảo Mội nhãn tình sáng lên, ca, có phải là ngươi càn quét băng đảng khăn quân dụng thiên lôi? Đúng, chính là thiên lôi. Tất cả mọi người một mặt hướng tới, đều nghe nói qua, khăn đen quân đại doanh bị Lâm Phong vận dụng thiên lôi cho nổ bay. Cảnh tượng lúc đó khẳng định phi thường hùng vĩ. Trương Thường Hữu ổn trọng, nếu mày hỏi, lão đại, thát tử trong đại doanh có 4 vạn nhân mã, liền ta cái này hơn 2 vạn người, thành sao? Lâm Phong còn chưa lên tiếng, Lý Đông Lai một mặt khinh thường. Lão Trương, ngươi cũng không nhìn một chút, ta đều dùng cái gì vũ khí? Hồ Tiến Tài cũng thuận miệng nói, lão đại xuất mã, ta ngay cả 2 vạn cũng dùng không được. Lâm Phong khoát tay, ta vẫn là câu nói kia, sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, binh tại tinh mà không tại nhiều, bằng vào chúng ta thực lực trước mắt, 2 vạn có thể. Đúng, ca, để chúng ta giết bọn hắn một cái máu chảy thành sông. Lâm Sảo Mội giơ nắm đấm hô. Lâm Phong liếc nàng một chút, sau đó đối với mọi người nói, được rồi, đều trở về chuẩn bị, sáng sớm ngày mai giáo quân chàng bên trên thấy. Đám người chắp tay lui lại, sau đó lần lượt đi ra ngoài. Tế Nương trước mọi người không dám nói lời nào, lúc này gặp người đều đi, mới nhẹ nhàng hỏi, tướng quân, ta làm những gì? Lâm Phong sờ lên cằm, ngươi tạm thời còn không dùng động, chờ cung thát tử đánh qua một trận sau mới là ngươi đạn trên xe đá trận thời điểm. Tế Nương nghe không hiểu, nhưng là cũng rõ ràng trận đầu là không có nàng chuyện gì, đi chuẩn bị kỹ càng, chờ ta mệnh lệnh. Lâm Phong khoát tay. Tế Nương không người rời khỏi phòng. Bọn người đi, Bạch Tĩnh mới mở miệng hỏi, ca, ngươi đây là chuẩn bị đánh cho đến chết? Ừm, trấn tây đã toàn cảnh cầm xuống, không thể để cho thát tử lại lưu tại cảnh nội. Lâm Phong con mắt nhìn chằm chằm xa bàn trả lời. Bạch Tĩnh từ trên thư án cầm lấy một phần báo cáo, ca, hôm nay vừa đưa tới, là Tây Hạ Ngân Châu thống quân Lý Kế Bình gửi thư. Lâm Phong ngẩng đầu, a, nói thế nào? Hắn nói thát tử 2 vạn thiết kỵ nhập cảnh, bây giờ thẳng bức Ngân Châu, tiến về chống địch 3 vạn Ngân Châu phủ quân, bị đánh tan. Lâm Phong nhíu mày, Tây Hạ phủ quân chiến lược hắn vẫn là biết một chút. Lúc ấy 5000 kỵ xâm lấn chân tây, chính là bị hắn giết đến kém chút toàn quân bị diệt. Cùng thát tử so, kém đến không phải một điểm nửa điểm. Hắn muốn làm gì? Bạch Tĩnh liếc mắt nhìn báo cáo trong tay. Ý của hắn là, thát tử hung mãnh, hy vọng ta có thể thân xuất biệt thủ. Trước mắt phủ quân đã khôn thủ tại trước Ngân Châu Khánh Huyền thành, tạm thời thát tử còn không cách nào phá thành, nhưng cũng nguy cơ sớm tối. Lâm Phong hít vào một hơi, ta chỗ này chính cùng thát tử đánh nhau đâu bằng không, để Tôn Dương tướng quân quá khứ. Bạch Tĩnh thử dò xét nói. Lâm Phong lắc đầu, mở cái gì cho đùa, thát tử 2 vạn người đâu, biên thành chỉ có 1 vạn người, còn không có thể toàn rút đi. Bên này thát tử 4 vạn đâu, ca không phải cũng chỉ có 2 vạn ra mặt. Bạch Tĩnh không hiểu hỏi. Lâm Phong vỗ đầu nàng một cái. Nghĩ cái gì đâu, ngươi không nhìn ta cái này 2 vạn người trang bị, đừng nói thát tử 4 vạn, đoán chừng lại nhiều 2 vạn, cũng đỡ không nổi ta công kích. Kia ta còn đi cứu viện bọn hắn sao? Lâm Phong không trả lời, tao mày nhìn xa bàn. Cái này xa bàn bên trên không có Tây Hạ Ngân Châu địa thế. Lâm Phong chuyển tới trên thư án, lay ra một tấm bản đồ, phía trên có đơn giản mấy đầu đường cong. Rất là đơn sơ vẽ ra Tây Hạ vị trí của Ngân Châu kết cấu. Thát tử kỵ binh, không tiện công thành, nếu như huyện bọn họ thành nội lương thực sung túc, còn có thể thủ cái 10 ngày 8 ngày. Ca ý tứ là chờ ta đánh tan Hoàn Nhan vô tận, lại nghĩ biện pháp phái quân đội quá khứ viện trợ. Bạch Tĩnh thở dài, tự nhiên là như thế, ta trước tiên cần phải chú ý tự mình không phải. Lâm Phong nở nụ cười, đương nhiên, lão tử trước tiên cần phải vững chắc địa bàn, mới có thể đưa tay kéo hắn một thanh. Ca, cái kia Lý Kế Bình sao không hướng mình triều đình cầu cứu? Bạch Tĩnh không hiểu hỏi. Lâm Phong phân tích nói, lấy hắn Ngân Châu thống quân chức vị, tự nhiên rất rõ ràng Tây Hạ quân đội chiến lực, hướng triều đình cầu viện là khẳng định có, nhưng là chỗ ông hy vọng không lớn, còn không bằng tới tìm ta. Hắn thế nào biết ngươi sẽ đưa tay? Viết phong thư mà thôi, có đi hay không xem điên ý, lại nói, Ngân Châu khoáng sản phong phú, ta lần này biệt thủ, hắn có thể nào để ta tay không mà bể? Bạch Tĩnh cười nói, nguyên lai ca là coi trọng người ta tài phú. Lâm Phong cũng cười, nào có trắng đưa tay cứu trợ đạo lý, chuyến này, sao không cho bên trên 1-2 tòa núi quặng quyền khai thác? Ca coi trọng cái gì mỏ? Chương 426, lão tử chính là vô địch thiên hạ. Chương 426, lão tử chính là vô địch thiên hạ. Lâm Phong hí mắt, nghe nói Ngân Châu trên mặt đất có mấy tòa luyện kim quặng mỏ, còn thừa thải vật liệu gỗ, vật liệu đá cũng rất phong phú, mặc kệ dạng nào, đều là có thể để cho ta phát tài thượng hạng vật tư. Bạch Tĩnh trợn nhìn Lâm Phong một chút. Ai, thiên hạ thật không có bữa trưa miễn phí. Nói nhảm, không có tiền tài bảo ai đi cứu hắn. Vẫn là ca nghĩ đến chủ đáo. Lâm Phong xoay xoay lưng, hắc hắc, có nước, trấn tây nông nghiệp có thể trấn hưng, có mỏ, trấn tây công nghiệp liền có đến chơi đi. Bạch Tĩnh ngắt hắn một cái, vẫn là suy nghĩ thật kỹ ngày mai chiến đấu đi, tận làm nằm mơ ban ngày. Ngươi biết cái gì, ngày mai có cái gì rất muốn, lấy thực lực của ta, thát tử chỉ có chạy trối chết phận. Ngươi cái này thổi, vô địch thiên hạ. Lâm Phong đứng dậy, hào tình bạn trượng. Lão tử chính là vô địch thiên hạ. Bạch Tĩnh vội vàng nhìn một chút cửa phòng miệng, không có nghe được động tĩnh gì. Tốt tốt tốt, ca vô địch thiên hạ, tranh thủ thời gian uống nước đi, nói chuyện có chút nhiều. Lâm Phong thật đúng là khát, rót mấy ngụm nước trà sau, dựa bàn chủ tính. Ngày thứ hai, sương sớm còn chưa tan đi đi, lĩnh đâu tử tòa thành giáo quân tràng bên trong đã đứng đầy quân tốt. Hoành binh dọc theo, ngay ngắn trật tự. Các đội ngũ thủ lĩnh đứng tại giáo quân tràng hàng đầu, nghiêm nghị chờ đợi Lâm Phong đến. Lâm Phong cưỡi bạch mã, đi theo phía sau mấy trăm hộ vệ, đi tới giáo quân tràng trước. Mọi người coi là Lâm Phong sẽ cổ vũ hai câu, để chấn một chút quân tốt sĩ khí. Ai ngờ Lâm Phong đi tới giáo quân tràng bên cạnh, chỉ là ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn lướt qua chiến đội, sau đó xông mấy cái thủ lĩnh phất phất tay. xuất phát. Mấy người lập tức sững sờ, Vương Tiền phản ứng đầu tiên, giơ cánh tay lên. Xuất phát, xuất phát, xuất phát. Từng tiếng mệnh lệnh phát ra, tất cả đội ngũ lập tức gầm vang mà động. Từng dãy từng nhóm, ngay ngắn trật tự bắt đầu hướng tòa thành đại môn bước đi. Giáo quân tràng một bên, có công binh dắt vô số chiến mã, chờ ở nơi đó. Tất cả quân đội đi tới chiến mã trước, đi lên dắt chiến mã của mình, sau đó theo trình tự đi ra ngoài. Bọn hắn hành động cấp tốc, rất nhanh đội kỵ mã liền sắp xếp tại tòa thành đại đạo bên trên, xếp hàng hoàn tất, đầu lĩnh huy động cánh tay. Tất cả kỵ đội rục ngựa hướng cửa thành chạy đi. Tòa thành đại môn sớm đã mở rộng, vô số kỵ đội đi theo đầu lĩnh của mình, ầm ầm xông ra thành đi. Lĩnh đô tử tòa thành cách thát tử đại doanh hơn 100 dặm đường. Các chiến đội địa vị sớm đã phân công rõ ràng. Chiến đội ra khỏi thành sau, rục ngựa chạy về phía trước. Lâm Phong dẫn theo 500 hộ vệ đội, trước một bước ra khỏi thành bảo. Tốc độ bọn họ nhanh, cũng không đợi đại bộ đội, trực tiếp hướng thát tử đại doanh phương hướng mau chóng đuổi theo. Lâm Phong thanh thủy quân đại bộ đội ra khỏi thành sau, chưa tới một canh giờ, Hoàn Nhan Vô Tật liên tiếp vào báo cáo. Hắn khẩn cấp đem Hoàn Nhan Kình Thiên cùng 4 vị ngân giáp dũng sĩ chiêu đến trong quân trướng. Chư vị, lĩnh đô tử trong thành bảo thanh thủy quân xuất động, nhân số chừng 2 vạn, phương hướng là chúng ta nơi này, các ngươi có ý kiến đến gì? Hoàn Nhan Kình Thiên hít sâu một hơi. Bọn hắn đây là muốn cùng chúng ta quyết chiến a? Nhìn xem hắn có chút thanh bạch sắc mặt, Đô Liệt khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hừ, lão tử đã sớm muốn cùng bọn hắn đánh một trận, đến rất đúng lúc. Ôn Địch Hãn lắc đầu liên tục, không ổn không ổn, nếu như Lâm Phong muốn quyết chiến, ta không thể như ý của hắn. U Đá nhíu mày hỏi, đây là vì sao? Ôn Địch Hãn bội vàng nói, Lâm Phong người này quỷ kế đa đoan, không biết đào cái gì hố cho chúng ta, tổng quản đại nhân, cẩn thận cho thỏa đáng. Cho cười, ta thiết chân thiết kỵ nhưng từng sợ qua cái gì quân đội. Đô Liệt trừng trong mắt quát. Ôn Địch Hãn cố gắng giải thích nói, thanh thủy quân khác biệt những quân đội khác, trang bị của bọn họ, trước đó ta đã nói qua, ta kỵ binh rất khó tách ra bọn hắn. Ngươi là bị người ta đánh sợ rồi sao? Đô Liệt khinh thường nói. Hoàn Nhan Kình Thiên nhìn về phía Hoàn Nhan Vô Tật. Tổng quản đại nhân, Ôn Địch Hãn nói rất có lý, ta nghĩ ta hẳn là ra cố doanh dạo, bảo vệ chặt đại doanh, không thể tùy tiện xuất chiến. Hoàn Nhan Vô Tật một mặt cười lạnh, ta thiết chân thiết kỵ đánh đâu thắng đó, lúc nào đánh qua đánh bại. Nói chuyện, đưa tay chỉ Hoàn Nhan Kình Thiên bọn người. Cũng chính là các ngươi ngu xuẩn, làm mất mặt thiết chân nhân. Hoàn Nhan Kình Thiên gặp hắn nói khó nghe, trên mặt biến sắc. Chỉ là trở ngại thân phận của Hoàn Nhan Vô Tật, vô luận tại hoàng thất vẫn là tại quân doanh, đều là nghiền ép hắn tồn tại. Đành phải kiềm nén lửa giận, cúi đầu xuống. U Đá, Đô Liệt, hai người các ngươi các mang một vạn thiết kỵ, đi diệt bọn hắn. Hoàn Nhan Vô Tật hời hợt phân phó nói. U Đá cùng Đô Liệt đứng dậy, lớn tiếng xác nhận. Mặt mang khinh thường liếc đối diện ba cái kia ủ rũ người một chút, quay người nhanh chân hướng ngoài trướng đi đến. Lâm Phong bố trí tiến công địa vị, đều là căn cứ xa bản bên trên tinh chuẩn định vị đến. Cho nên, vô luận là chiến xa cùng trọng giáp doanh, đều sẽ lưu lại có lợi nhất tiến công địa thế. Y dựa theo nguyên lai tiến công trận thế, Vương Tiền 3000 kinh kỵ đứng ở phía trước nhất. Hồ Tiến Tài cùng Lý Đông Lai tại hai cánh trợ công. Lâm Sảo Mội công kích từ xa doanh cùng tại trọng chiến xa doanh ở cùng một chỗ. Trừ Kiêu xuất lĩnh trọng giáp doanh thì lưu lại chiến xa về sau. Hơn 2 vạn nhân mã theo chỉ định địa vị, an tĩnh lưu lại nguyên địa, chờ đợi tiến một bước mệnh lệnh. Bọn hắn vừa mới vào chỗ, nơi xa thát tử đại doanh liền có phản ứng. Cửa doanh mở rộng, lần lượt từ cửa doanh bên trong tuôn ra vô số thân mang thiết giáp chiến kỵ. Như một cô manh liệt màu đen dòng lũ, tại đồng ruộng trống trải bên trong lan tràn. U Đá cùng Đô Liệt tại bọn hộ vệ chen chúc hạ, lập tức tại hai quân trước trận, trông mong nhìn xem đối diện thành thủy quân liệt. Huynh đệ, đại tông người cùng chúng ta đối xung, có phải là đầu góc hỏng rồi? Đô Liệt đĩnh đạc nói. U Đá quan sát một trận, lắc đầu. Như thế trận hình, ta thiết chân thiết kỵ chưa hề bại qua, hôm nay chỉ sợ lại là một trận đại thắng. Kia còn do dự cái gì, để bọn hắn xông đi lên, nhìn xem ai chạm đầu nhiều. Đô Liệt vung tay lên. Thát tử tiến công vẫn là nguyên lai hình thức, đơn binh công kích, đơn giản nhất hữu hiệu. U Đá lớn tiếng quát to một tiếng tốt, bày đầu xông lính liên lạc ra hiệu quân đội công kích. Hai bạn thát tử kỵ binh cao giọng loạn hô hào để chấn tinh thần, nhao nhao rục ngựa xông về phía trước phong. Nơi xa thanh thủy quân tốt mắt thấy đen nghị thát tử kỵ binh bắt đầu công kích, tiếng la như núi kêu biển gầm bình thường. Đây khắp núi đổi chiến kỵ dần dần nhấc lên tốc độ, mang tiếng do hú nhanh chóng tiếp cận bên trong. Hồ Tiến Tài bất động thanh sắc, lập tức đồng ruộng an tĩnh nhìn xem càng ngày càng gần thát tử kỵ binh. Hắn ở trong lòng tính toán khoảng cách, chờ thát tử kỵ binh tiến vào năm chừng trăm bước lúc, Hồ Tiến Tài vung tay lên để 3000 chiến kỵ dựa theo vị trí ký định hướng hai bên phân tán ra, nhường ra chiến xa công kích khoảng cách. Lâm Sảo Mội công kích từ xa doanh phân tại hai cánh trái phải, dương cung cài tên. Có lính liên lạc cao giọng hô hào phòng giam, chậm rãi đem dương cung kéo căng, xéo xuống phía trên. Lâm Sảo Mội lạnh lùng nhìn xem thát tử kỵ binh tiến vào xạ kích phạm vi lúc, quả quyết hạ lệnh. Bán. Mệnh lệnh lập tức truyền đạt xuống dưới, vô số vũ tiễn bị đạn lên trên trời, như một đám tre khuất bầu trời châu chấu, gào thét lên hướng thát tử chiến kỵ bảy bên trong rơi xuống đi. Giống như hạ một trận mưa nặng hạt, lốp bốp đập nện tại thát tử chiến kỵ trên thân, lập tức trên tấm chắn, khôi giáp bên trên, có thát tử bị bắn xuống ngựa đi, kịch liệt lăn lộn, người ngã ngựa đổ.